Hứa Nhất Mặc lông tóc nơi nào là dễ dàng như vậy bắt được. Hắn không giống Vu Tĩnh như vậy, đối chính mình không có phòng bị, chính mình căn bản tới gần không được, cho nên ngày đó mới có thể cố ý chọc giận Hứa Nhất Mặc, ở vận đánh chi gian, được đến Hứa Nhất Mặc đầu tóc. Vu Tĩnh còn không biết chính mình có cái tư sinh tử, chỉ có với nhiều cùng nàng qua đời mẫu thân biết, Hứa Nhất Mặc tồn tại là một cây thứ, đặc biệt là Hứa Nhất Mặc trời xui đất khiến bị Hứa phu nhân nuôi lớn, Vu Tĩnh cùng Hứa phu nhân quá vãng, ngươi nhất định biết. Nếu là Vu Tĩnh biết Hứa Nhất Mặc là chính mình nhi tử, hắn nhất định sẽ nhận hồi Hứa Nhất Mặc. Điểm này không hề nghi ngờ, Vu Tĩnh đối Hứa phu nhân rõ ràng có tình, chỉ là Hứa phu nhân sớm đã vô tâm, cùng hắn phân rõ giới hạn, mấy năm nay có thể hay không chạm mặt liền tuyệt đối không chạm mặt. Nếu là Vu Tĩnh biết Hứa Nhất Mặc là chính mình nhi tử, lại là Hứa phu nhân nuôi lớn, kêu Hứa phu nhân nhiều năm như vậy mụ mụ, như vậy Hứa Nhất Mặc đối hắn mà nói liền cùng cấp với hắn cùng Hứa phu nhân nhi tử. Hiện tại Vu Tĩnh không biết Hứa Nhất Mặc là chính mình hài tử, chỉ là Hứa phu nhân hài tử, lần đó với gia tiệc mừng thọ, xem Hứa Nhất Mặc ánh mắt đều như vậy ôn hòa, nếu là biết đã biết. Cho nên, với nhiều dung không dưới Hứa Nhất Mặc. Chương 1165, lẫn nhau ấm áp, lẫn nhau cứu rỗi. Lệ Duy Âm thật sự rất muốn lớn tiếng bác bỏ Lâu Ngộ Thành nói hiệu nói vượng, nhưng là nàng thanh âm tạp ở yết hầu, nàng dùng hết toàn thân sức lực, mới ở Lâu Ngộ Thành trên người bảo trì chấn định, ta sẽ đi chứng thực. Nàng rộng mở đứng lên, vội vàng đi mà. Lâu Ngộ Thành cuối cùng nói một câu, ta không nghĩ cản hơn ta, ngươi tốt nhất không cần đi hỏi Hứa phu nhân. Những lời này Lệ Duy Âm nghe thấy được, nhưng nàng không có nửa phần dừng lại. Nàng ngồi trên xe, tiêu hóa cái này không thể tưởng tượng sự tình, làm một hồi lâu, mới nắm lên di động đánh cho Hứa Á Chanh. Âm âm, có chuyện gì sao? Hứa Á Chanh thanh âm ôn nhu. Lệ Duy Âm tâm định rồi định. Nàng rất tin Hứa Á Chanh tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn Hứa phu nhân sự tình, nàng cực lực làm chính mình ngữ khí không có khác thường cảm xúc, tiểu gì, ta ở phía sau than biên chờ ngươi, ngươi tới một chuyến, ta có chuyện trọng yếu phi thường, muốn hỏi ngươi. Chuyện gì, không thể ở trong điện thoại nói. Không thể, ta chờ ngươi. Nói xong, Lệ Duy Âm treo điện thoại. Nàng đã bất chấp lễ phép, nàng tâm thực loạn, nàng sợ hãi nói thêm gì nữa, nàng sẽ cảm xúc hỏng mất. Nàng hít sâu rất nhiều lần. Ước chế trụ chính mình run rẩy tay, chậm rãi lái xe tới rồi ước định địa phương. Có lẽ là nhận thấy được Lệ Duy Âm chuyện quá khẩn cấp, nàng vừa mới đến, đi đến không có một bóng người nước sông biên, Hứa Á Chanh liền vội vàng chạy tới, âm âm, phát sinh sự tình gì. Lệ Duy Âm nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Á Chanh, nàng hốc mắt phím hồng. Hứa Á Chanh hoảng sợ, âm âm, làm sao vậy? Có phải hay không ai khi dễ ngươi? Ngươi nói cho tiểu gì? Nàng như vậy quan tâm chính mình. Nàng vẫn là cái kia mới gặp đưa chính mình hồng nhạt kim cương trang sức ấm áp trường bối, Lệ Duy Âm nước mắt tràn mi mà ra, nàng cái gì đều không có nói, đem Lâu Ngộ Thành cho nàng đồ vật đưa cho Hứa Á Chanh. Hứa Á Chanh mạc danh có dự cảm bất hảo, lại vẫn là lo lắng Lệ Duy Âm, tiếp nhận nhìn đến nội dung lúc sau, sắc mặt trắng bệnh, thậm chí đáy mắt hiện lên kinh sợ. Lệ Duy Âm nháy mắt thân thể sức lực bị rút cạn, nàng về sau một đảo, vẫn là Hứa Á Chanh đỡ nàng. Hứa Á Chanh đôi tay gắt gao nắm lấy nàng hai vai. Cắn răng hỏi, là ai nói cho người này đó? Nàng dựa vào Hứa Á Chanh bả vai, ngửa đầu nhìn xưa nay ôn hòa Hứa Á Chanh, mặt mày sắc bén, đáy mắt nổi lên sắc ý. Tiểu gì? Vì cái gì? Vì cái gì sẽ là như thế này? Hứa Á Chanh áp xuống chính mình dâng lên sát nghiệm, nàng biết vô pháp giấu giếm Lệ Duy Âm, chỉ có thể hít sâu một hơi, âm âm, tiểu gì cho ngươi nói chuyện xưa? Tầm tã mưa to hạ, một con mèo cuốn xúc ở một chiếc xe phía dưới, nàng hai mắt lỗ trống vô thần. Thủ một khối tiểu miêu nhi thi thể, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần nó, vô luận là muốn đem nó ôm ra ở mức hẹp hòi sợ hãi, vẫn là muốn cho nó đệ đi đồ ăn người, đều sẽ bị nó hung hăng cào thương. Tiểu miêu thân hình là nó là vùng cấm, nó hai mắt tính mịch, đã không có một tia sống sót hy vọng cùng ánh sáng. Sau lại một người thông minh, ôm một con vừa mới mất đi mụ mụ tiểu nãi miêu lại đây, này chỉ mẫu miêu mới có sinh khí, nó nghe tiểu nãi miêu thấp giọng kêu to, mới đi bước một rời đi nguyên bản mèo con thi thể. Từ nay về sau, mẫu miêu thu hồi sắc bén móng vuốt, nó tỉ mỉ chăm sóc này chỉ tiểu nãi miêu, nó tinh thần cùng ái toàn bộ chút xuống. Mà mất đi sở hữu tiểu nãi miêu, lại có tân ấm áp ôm ấp. Quên mất quá khứ đau xót, cho rằng bọn họ lẫn nhau vẫn luôn là thân nhất mẫu tử. Lẫn nhau ấm áp, lẫn nhau cứu rỗi. Chương 1166, kia hình ảnh, quá tàn nhẫn. Nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu từng viên chảy xuống, mơ hồ Lệ Duy Âm hốc mắt, nàng chưa từng có nghĩ đến là cái dạng này kết quả. Năm đó kia cùng nhau hài đồng bắt cóc cán, khiếm sợ cả nước, bị bắt cóc không ngừng Nhất Mặc. Tỷ tỷ đuổi tới thời điểm, Nhất Mặc đã bị Hứa Á Chanh cũng hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào lên, nàng hai chữ cực nhẹ, lại phảng phất dùng hết trong thân thể lực lượng, tách rời. Cùng mặt khác đã chịu tin giữ ra trưởng không giống nhau, bọn họ nhìn đến chính là đã bị khâu hoàn chỉnh khâu lại tốt thi thể, mà Hứa phu nhân nhìn đến lại là chia 5 x 7, bởi vì lúc ấy Hứa gia ở Tân Thành cũng có chút danh vọng, chính phủ bộ môn rất coi trọng, Hứa phu nhân cơ hồ là cùng phá hủy phạm tội đoàn đội nhân viên cùng nhau tới phạm tội hiện trường. Hứa Á Tranh lúc ấy ở Thẩm gia, nàng nhận được điện thoại, làm nàng đi khuyên một khuyên Hứa phu nhân. Hứa phu nhân hiện trường, chỗ nào cũng không đi, hiện trường đã bị thu thập sạch sẽ, nhưng là Hứa Á Tranh đuổi tới thời điểm, vẫn là thấy được rửa sạch không sạch sẽ huyết, cùng với tứ chi chia lịa, bị khâu hảo nằm trên mặt đất chất nhì, Hứa phu nhân cả người là huyết ngồi quỳ ở trước mặt hắn. Không ai có thể đủ tới gần, một tới gần nàng liền sẽ phát động công kích, bọn họ nói cho Hứa Á Tranh, Hứa Nhất Mặc thi thể, là Hứa phu nhân thân thủ từ vô số gây chi tàn cánh tay bên trong tìm ra đua hảo. Đến nỗi trong thân thể khí quan, quá nhiều thật sự là phân biệt không ra này đó là Hứa Nhất Mặc bản nhân, nàng liền đoạt một ít, tóm lại mỗi một cái bộ phận đều không thể thiếu, đệ nặng bác sĩ cấp khâu lại hảo. Kia hình ảnh, quá tàn nhẫn Hứa Á Tranh thanh âm a sa, ngữ khí cực kỳ bi ai, nàng nhìn đến còn như thế, nàng vô pháp tưởng tượng tỉ tỉ nhìn đến lại là như thế nào địa ngục đáng sợ hình ảnh. Nàng lại nên là bị bao lớn kích thích, mới có thể không hề sợ hãi, ở như vậy nhiều tiểu hài tử thi cốt, tìm ra thuộc về Hứa Nhất Mặc một bộ. Hứa phu nhân không ăn không uống ngồi ở chỗ kia 2 ngày 1 đêm, thi thể đều có mùi thối, nhưng nàng lại phảng phất nghe không đến, Hứa Á Tranh cùng tất cả mọi người gấp đến độ bó tay không biện pháp, lúc này cục cảnh sát bên kia mang đến hiện tại Hứa Nhất Mặc. Hắn cùng Nhất Mặc giống nhau đại, hắn là lần này may mắn giả, bởi vì hắn sinh bệnh, cho nên tính toán chờ hắn hảo lúc sau lại tể, nhưng là hắn phảng phất đã chịu cực đại kinh hoách, cái gì đều nói không nên lời, còn có chút xí ngốc. 20 năm trước dân cư đăng ký cũng không bằng hiện tại hoàn thiện. Hơn nữa báo án mất đi hải tử người đều tìm được rồi đối ứng, đứa nhỏ này không có người báo án. Ta lúc ấy không có đem hắn hướng cùng Nhất Mặc một cái trường học tưởng, phụ trách này khởi án kiện người cũng có quá nhiều sự tình phải làm, mọi người đều đem hắn phân chia vì có thể là mặt khác xa xôi khu vực bị lừa bán lại đây hải tử, tính toán đem hắn đưa đến thu dụng sở. Hứa Á Tranh nhìn hai tròng mắt che kín hồng tơ máu, môi khởi ra, phảng phất mất hồn Hứa phu nhân, cùng với bắt đầu hư thối chất nhì thân thể, cũng không kịp nghĩ nhiều. Nàng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, lanh với tìm mặc đến Hứa phu nhân trước mặt. Hai người nhìn về phía đối phương đôi mắt đều dâng lên ánh sáng, cuối cùng Hứa phu nhân ôm với tìm mặc mới khóc lên tiếng, khóc hôn mê bất tỉnh lúc sau. Hứa phu nhân tỉnh lại chỉ nhớ rõ chính mình vọt vào hiện trường vụ án, nhìn đến cái gì nàng đều đã quên. Hứa Á Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn đem sự tình trải qua nói cho Hứa phu nhân, kết quả Hứa phu nhân nhìn đến cùng nhau bị mang về tới, là sợ nàng mất khống chế. Có thể làm nàng ổn định cảm xúc với tìm mặc. Liền trực tiếp đem với tìm mặc coi như Hứa Nhất Mặc, buôn qua đi ghé vào mép giường, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chương 1167, hết thảy đều là trời xui đất khiến. Kia một khắc, Hứa Á Tranh liền biết, đứa nhỏ này là tỷ tỷ cứu mạng dâm dạ. Ta hỏi bác sĩ nói đây là lựa chọn tính mất trí nhớ, chính là người có chút vô pháp tiếp thu sự tình, sẽ lựa chọn tính đem nó quên, bởi vì những việc này nhận không nổi, cưỡng chế làm nàng nhớ tới. Chỉ biết đem nàng bước điên. Cho nên, Hứa Á Tranh một người liệu lý chất nhì tăng lễ, nàng mỗi năm đều sẽ đi tế điện, chỉ là Hứa phu nhân không biết thôi. Hứa phu nhân trừ bỏ quên mất kia đoạn đáng sợ ký ức, mặt khác hết thể bình thường, chờ đến bọn họ mẫu tử xuất viện, Hứa Á Tranh đã sớm đem với tìm mặc nhận nuôi vấn đề làm tốt. Ta khi đó, là thật sự không biết hắn là Vu Tĩnh Tư sinh tử. Hứa Á Tranh lúc ấy muốn xử lý sự tình cũng đặc biệt nhiều. Công ty sự tình, thậm ra bên kia chính mình còn không có cai sữa hài tử. Hứa phu nhân cảm xúc, theo vào án tử. Một ít liệt sự tình, làm nàng đằng không ra tay đi điều tra với tìm mặc thân phận thật sự, khi đó cũng không có nhiều như vậy đắc dụng người, tin tức đăng ký cũng tương đối mơ hồ, muốn điều tra một ít đồ vật cũng không dễ dàng. Chờ đến nàng trở lại thẩm gia, thẩm đốc lại bởi vì nàng sơ với chăm sóc sinh một hồi bệnh nặng, nàng một lòng lại nhào vào mới 3-4 tuổi thẩm đốc trên người, chờ thẩm đốc bệnh hảo, nàng lại đến thăm thời điểm, Hứa phu nhân đã không rời đi hiện tại Nhất Mặc. Hứa Á Tranh nhìn đến hải tử nhân cách phân liệt, liền cảm thấy là cái phiền toái, thậm chí thử huyền chuyển nói này không phải Nhất Mặc, có thể hay không bọn họ nghĩ sai rồi, muốn hay không lại đi tìm xem, nàng muốn tìm cái khỏe mạnh hải tử tới trấn an Hứa phu nhân. Nhưng thực mau nàng liền phát hiện, chỉ có chân chính trải qua quá kia một hồi bắt cóc hải tử, mới có thể làm Hứa phu nhân đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà thân cận. Cuối cùng bất đắc dĩ, Hứa Á Tranh cũng chỉ có thể đem cái này thiếu chút nữa làm chính mình tỉ tỉ ôm đi tìm chết hài tử trở thành thân chất nhi. Kia một hồi lửa lớn, Hứa Á Tranh thừa dịp bọn họ đều còn không có dư vị lại đây, liền đem chất nhi ảnh chụp linh tinh đều xử lý. Liền sợ chờ Hứa phu nhân nhớ tới, đi xem ảnh chụp sẽ phát ra cái gì, do đó đã chịu nghiêm trọng kích thích. Cũng may hiện tại Nhất Mặc ở hỏa hoạn, rốt cuộc mở miệng kêu một tiếng mụ mụ, kêu một tiếng mụ mụ, kêu mềm không chỉ là Hứa phu nhân tâm, còn có Hứa Á Tranh tâm. Lệ Duy âm lặng lặng mà nghe, nàng ngăn không được nước mắt trào dâng, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trừ bỏ Hứa thiếu gia, những nhân cách khác đều cho rằng chính mình là chân chính Hứa Nhất Mặc, bởi vì bọn họ không có 8 tuổi trước kia ký ức. Từ đầu đến cuối chỉ có Hứa thiếu gia một người nhớ rõ, hắn biết hắn không phải Hứa phu nhân hài tử, hắn không thể tiếp thu Hứa phu nhân đụng vào, hắn lo lắng Hứa phu nhân phát hiện, hắn không nghĩ thương tổn Hứa phu nhân, cho nên hắn tận khả năng mà không xuất hiện. Hắn mất tích không muốn dung hợp, bởi vì hắn biết một khi dung hợp, bọn họ đều sẽ biết bí mật này, đây là vì cái gì nghiên cứu tâm lý học nguyên nhân. Này đối với Hứa phu nhân cùng Hứa phó tổng bọn họ đều là đả kích thật lớn, bọn họ nên như thế nào cùng Hứa phu nhân ở chung. Biết rõ dưới tình huống, như thế nào yên tâm thoải mái chiếm nhân gia đã qua đời nhi tử vị trí. Chính là không chiếm, nói cho Hứa phu nhân, đem nàng bức điên sao. Hứa thiếu gia luôn là theo bản năng tránh đi Hứa phu nhân, nhìn như xa cách, lại ở dùng hắn một lòng, thật cẩn thận bảo hộ nàng. Nghĩ đến hắn, Lệ Duy âm nhịn không được lại nước mắt mãnh liệt, nàng che lại miệng mình, làm chính mình không cần gào khóc ra tiếng. Hứa Á Tranh túi người, đem nàng ôm vào trong ngực. Có một số việc, liền tính Lệ Duy âm không hỏi, nàng cũng tính toán nói cho Lệ Duy âm. Trước 1168, hắn trở về quá. Ta là sau lại ly hôn, trở lại Hứa gia, hoàn toàn thích thượng Nhất Mặc đứa nhỏ này, mới nghĩ nếu hắn về sau nhiều ra cái thân sinh cha mẹ, có thể hay không lại kích thích đến tỷ tỷ. Khi đó vừa lúc ta giúp tỷ tỷ tiếp trưởng Hứa ra một chút sự tình, trong tay có người. Nàng mới xuống tay điều tra xét một chính năm, mới ở ngẫu nhiên biết chính hắn chất nhi là cùng nhau bị trói đi. Ngày đó Hứa Á Tranh một mình ngồi ở trong hoa viên nhìn chất nhi ảnh chụp, vừa lúc bị Nhất Mặc gặp được, may mắn là hồn nhiên vị này, tương đối hảo có lệ. Ảnh chụp chất nhi xuyên chính là giáo phục, đại khái bọn họ phân liệt nhân cách là có chút còn sót lại mơ hồ ấn tượng, Nhất Mặc nói hắn tứ đệ đệ sở dĩ thích diễm sắc đồ vật. Là bởi vì thấy được lương thúc đôi hắn làm như không thấy. Những lời này đánh thức Hứa Á Tranh, Hứa Á Tranh lập tức đi trường học điều tra, mới biết được lúc ấy trước sau hải tử tổng cộng có 5 người, 5 người chỉ có Hứa Nhất Mặc còn sống, Hứa Nhất Mặc còn sống là Hứa Á Tranh đi trường học đánh tiếp đón. Trường học không biết tình huống, liền thật sự mặt khác 4 cái qua đời, bọn họ thông chi người nhà, liền không có lại để ý tới, rốt cuộc ra như vậy đại sự tình, đối trường học ảnh hưởng rất lớn, trường học cũng không nghĩ dây dưa lâu lắm. Chỉ nghĩ sớm một chút kết thúc. Hứa Á Tranh điều tra mặt khác 4 cái hài tử, phát hiện chỉ có một gọi là với tìm Mặc hài tử, không có gia trưởng đi cục công an ký lục, lúc sau điều tra mới biết được, đứa nhỏ này cùng mụ mụ sống một mình, hắn mụ mụ ở hắn bị bắt cóc cùng ngày, ở nhà điện giật mà chết. Kỳ thật, Nhất Mặc đi qua nơi đó. Hứa thiếu gia là có ký ức, có một ngày Hứa Nhất Mặc không thấy, bọn họ nơi nơi tìm đều không có tìm được, chuyện này Hứa Á Tranh chỉ nghe Hứa phu nhân nói qua. Lúc ấy thiếu chút nữa đem Hứa phu nhân lại một lần bước điên, cũng may Hứa Nhất Mặc sau lại đã trở lại. Hứa Á Tranh sau lại điều tra với tìm Mặc thân phận, cố ý đi bọn họ mẫu tử đã từng cư trú địa phương, từ hàng xóm láng giềng nghe được, án phát lúc sau, có người đã từng nhìn đến với tìm Mặc trở về. Lúc ấy hàng xóm láng giềng đều nhận được trường học công an thông chi, nói hài tử đã bỏ mình, nhìn đến người còn tưởng rằng chính mình đâm quỷ, cho nên ký ức hãy còn mới mẻ. Hứa Á Tranh lúc ấy liền đoán được hài tử khả năng nhớ rõ. Nàng nói bóng nói gió, lại phát hiện vài người cách đều không nhớ rõ, Hứa thiếu gia trầm mặc ít lời đã lừa gạt nàng, nàng chỉ đương đứa nhỏ này là có chút tàn lưu ký ức, dẫn đường hắn trong lúc vô ý đi tới. Sau lại có một lần Hứa Nhất Mặc trước sau, Hứa Á Tranh cố ý đi nơi đó, lại không có chờ đến người, nàng mới hoàn toàn yên tâm. Hứa Á Tranh đến bây giờ đều cho rằng, đây là trong lúc vô ý đi qua đi, chỉ có Lệ Duy âm biết, Hứa thiếu gia nhớ rõ, hắn chạy về đi, biết cái gì đều không có, mới lại về rồi. Ta lúc ấy không quá yên tâm, từ trường học được đến hắn mụ mụ tin tức, kết quả cái này thân phận tin tức là mua tới, ta phí một phen chắc trở, mới tra được hắn thế nhưng là Vu Tĩnh tư sinh tử. Lúc ấy, Hứa Á Tranh tâm tình phức tạp cực kỳ, Vu Tĩnh đối chính mình tỉ tỉ tâm tư, toàn bộ vòng đều biết. Hắn vì cái gì không biết chính mình còn có cái hài tử. Điểm này, Lệ Duy âm thực khó hiểu. Hứa Á Tranh cười lạnh một tiếng, Vu Tĩnh cưới vợ, là lúc trước tỉ tỉ kết hôn lúc sau, lúc ấy hắn nản lòng thoái chí không nghĩ kết hôn. Với gia lão thái thái được bệnh nặng, buộc hắn kết hôn, nàng sợ chính mình đã chết, nhi tử đều đi không ra đoạn cảm tình này, lấy mệnh tương áp chế, mới bức cho Vu Tĩnh gật đầu kết hôn. Vu Tĩnh đời này, duy nhất nhìn lầm người, chính là hắn lão bà. Chương 1169, đây là muốn tiêu diệt khẩu ý tứ. Về Vu Tĩnh hôn nhân, Thừa Á Tranh sở dĩ biết được như vậy rõ ràng, là bởi vì Vu Tĩnh bị Lao Thái Bà bức cho không có cách nào, tới tìm được chính mình, hy vọng chính mình gả cho hắn. Hắn chỉ nghĩ muốn một cái giả hôn nhân, trấn an bệnh nặng mẫu thân. Lúc ấy Hứa Á Tranh gả cho hắn, hắn có thể đem Hứa Á Tranh coi như muội muội, đồng thời có thể chính đại quang minh dùng cho gia trợ giúp Hứa phu nhân. Đỉnh phong nguy cơ tứ phía, Hứa Á Tranh cần thiết thương nghiệp liên hôn, lúc ấy cái này lựa chọn kỳ thật thật sự thực hảo, nhưng Hứa Á Tranh sao lại có thể hướng tỷ tỷ trong lòng thọc dao nhỏ. Nàng không có khả năng đem giả hôn nhân sự tình nói cho Hứa phu nhân, nhưng nếu không nói rõ ràng, nàng đời này đều sẽ cùng Hứa phu nhân có ngăn cách, cho nên Hứa Á Tranh cự tuyệt Vu Tĩnh, ngược lại gả cho Thẩm Hiếu Chiết. Nàng là ôm thiệt tình gả vào Thẩm gia, bởi vì mượn dùng Thẩm gia thế lực cùng tài lực, cho nên nàng muốn cùng Thẩm Hiếu Chiết hảo hảo sinh hoạt, nếu gả cho Vu Tĩnh, đời này các nàng tỷ muội hai người, thiếu với gia liền rốt cuộc còn không rõ. Muội phu cùng gì cả tỷ bởi vậy thường có liên hệ, bên ngoài sẽ như thế nào đối đãi bọn họ tỷ muội cùng Vu Tĩnh quan hệ. Nàng cự tuyệt không bao lâu, Vu Tĩnh liền một lần nữa tìm cái nữ nhân kết hôn. Tưởng cũng biết, nữ nhân này khẳng định cũng là đáp ứng rồi Vu Tĩnh giả hôn nhân yêu cầu. Ta là sau lại kém tìm mặc thân phận, mới tra được nữ nhân này vì làm giả hóa thật, cấp Vu Tĩnh hạ dược, kết quả không biết trung gian ra cái gì sai lầm. Vu Tĩnh ngủ người không phải nàng, mà là tìm mặc mụ mụ, nhưng là tìm mặc mụ mụ chạy trốn mau. Căn cứ khách sạn một ít số liệu, đại khái nữ nhân này ở chỗ Tĩnh tỉnh lại thời điểm, là nằm ở chỗ Tĩnh bên người. Có cái gì ở Lệ Duy Âm trong đầu chợt lóe mà qua, nàng không có bắt lấy. Hứa Á Tranh đã bình phục cảm xúc, nàng thở dài, ta nguyên bản cho rằng không có người biết nhất mặc thân phận, chỉ là không nghĩ tới, bởi vì hắn vẫn luôn ở Hứa gia, không có gì gợn sóng. Với phu nhân là ở nhất mặc 15 tuổi thời điểm qua đời, khi đó với Nhiêu cũng chính là một tiểu nha đầu, mấy năm nay gió êm sóng lặng, bất quá là lao vu bà qua đời, tiểu mụ phù thủy còn không có lớn lên thôi. Tiểu gì, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lệ Duy Âm trong đầu có điểm loạn. Với Nhiêu nơi đó không cần lo lắng, nàng so ngươi càng sợ hai Vu Tĩnh biết chân tướng. Hứa Á Tranh dị thường bình tĩnh, là ai nói cho ngươi này đó? Lệ Duy Âm còn không có trả lời nàng vấn đề này. Hứa Á Tranh chưa bao giờ như vậy ngữ khí lộ ra sâm lạnh đối Lệ Duy Âm nói chuyện, nàng sưng to hai mắt nhìn Hứa Á Tranh, tiểu gì, ngươi tưởng ta không thể làm bất luận kẻ nào đem bí mật này tiết lộ cấp tỷ tỷ. Hứa Á Tranh không có tính toán dâu dếm. Đây là muốn giết người diệt khẩu ý tứ. Lệ Duy Âm thực chán ghét Lâu Nộ Thành, nhưng không có nghĩ tới muốn hắn chết, so sánh lên, Lệ Duy Âm càng muốn với Nhiêu chết. Nhưng mà, vô luận là với Nhiêu vẫn là Lâu Nộ Thành, đều không phải dễ dàng có thể lấy này tên họ. Lâu Nộ Thành là tới tìm được nàng, liền tính Lâu Nộ Thành về tới Thượng Hải lại động thủ, hiện tại Hứa gia đem Lâu gia bước đến cái này phần thượng. Lâu Nộ Thành có bất chấp gì, liền tính làm được sạch sẽ lưu loát, Lâu gia cũng sẽ nhận định là bọn họ. Bọn họ sẽ không tiếp đại giới trả thù, Lệ Duy Âm không xác định Lâu Nộ Thành có hay không đem chuyện này nói cho những người khác. Ngươi yên tâm, giao cho tiểu gì, vô luận đối phương là cái gì địa vị, tiểu gì đều sẽ không làm cho bọn họ điên cuồng trả thù Hứa gia. Hứa Á Tranh nhìn ra Lệ Duy Âm lo lắng, ngươi không nói, ta cũng thực mau liền sẽ biết, chỉ cần tra một cha ngươi tới tìm ta phía trước gặp qua ai. Ta không nghĩ đi điều tra ngươi, âm âm, chúng ta là người một nhà. Chương 1170, ta nhất định cùng ngươi thương lượng. Lệ Duy Âm không khỏi tự dễ ước, nàng như thế nào ngu như vậy, nàng bởi vì đột nhiên biết được chuyện này, chỉ nghĩ nhanh nhất đi chứng thực, cho nên cùng Lâu Nộ Thành tách ra lúc sau, liền trực tiếp tìm tới Hứa Á Tranh, phải biết rằng nàng tới nơi này trước thấy ai thật sự quá dễ dàng. Là Lâu Nộ Thành Lệ Duy Âm chỉ có thể thẳng thắn, đem sự tình trải qua đối Hứa Á Tranh nói rõ ràng, hắn biết chuyện này đã hồi lâu. Nếu muốn làm điểm cái gì sẽ không chờ tới bây giờ, hắn chỉ là bị ta bức cho không có biện pháp, lúc này mới tới cùng ta nói giao dịch. Ta sẽ đình chỉ nhằm vào Vạn Quân, hắn sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Ta đã biết. Hứa Á Tranh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lệ Duy Âm bả vai, ta. Đúng lúc này Lệ Duy Âm di động tiếng chuông vang lên, nàng lấy ra di động, thế nhưng là Hứa Nhất Mặc đánh tới. Lệ Duy Âm vội vàng tiếp nghe, uy, Nhất Mặc. Âm âm, ngươi ném xuống Nhất Mặc, trộm chạy. Hứa Nhất Mặc cực kỳ ủy khuất thanh âm truyền đến. Âm âm không có ném xuống Nhất Mặc, âm âm là ra tới nói sự tình, chuyện rất nhàm chán, liền muốn cho Nhất Mặc cùng Trình Khê cùng nhau chơi sẽ càng tốt. Lệ Duy Âm nỗ lực làm chính mình âm điệu nghe tới không có bất luận cái gì dị thường. Kia, ngươi chừng nào thì trở về? Hứa Nhất Mặc dầu dĩ hỏi. Lệ Duy Âm mỉm cười, âm âm lập tức liền trở về, ngươi chờ ta một giờ được không? Hảo đi, ta chờ âm âm cùng nhau dùng cơm trưa. Hứa Nhất Mặc thấp giọng đáp ứng. Lệ Duy Âm lại ôn tồn hống vài câu mới treo điện thoại, ngẩng đầu đối thượng tươi cười treo gẹo Hứa Á Tranh, có chút ngượng ngùng hỏi, tiểu gì, ngươi vừa mới muốn nói gì? Hứa Á Chanh nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, ngươi mau trở về đi thôi, bằng không hắn muốn sinh khí đã lâu. Tiểu tử này nhìn như là bốn cái giữa tốt nhất hống một cái, nhưng cũng làm người đau đầu, mỗi lần Lệ Duy Âm làm hắn không vui, hắn nhưng thật ra dăm ba câu liền tha thứ Lệ Duy Âm, thoát ly Lệ Duy Âm tầm mắt, liền không phản ứng bọn họ những người khác. Đem sở hữu tính tình đều phát tiết ở bọn họ trên người, thật là làm cho bọn họ buồn bực lại không thể nề hà. Lệ Duy Âm cũng không biết Hứa Nhất Mặc cái này tật xấu, chỉ đương Hứa Á Chanh vẫn là ở chế nhạo nàng, cười cười chính xác nói, tiểu gì, với nhiều bên kia nhất định phải tưởng cái biện pháp, nàng sẽ không như vậy dừng tay. Cái này tương đối khó làm, với nhiều không nghĩ Hứa Nhất Mặc thân phận bị Vu Tĩnh biết, bọn họ làm sao không phải giống nhau. Một khi Hứa Nhất Mặc thân thế cho hấp thụ ánh sáng, đã chịu thương tổn lớn nhất chính là Hứa phu nhân cùng Hứa Nhất Mặc. Nhưng không bạch trần, với nhiều tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay. Nàng cùng Nhất Mặc đã không thể cùng tồn tại. Hứa Á Chanh nói được thực quyển chuyển. Không nói về sau với nhiều sẽ làm cái gì, chỉ bằng nàng phía trước đối Hứa Nhất Mặc hành động, Hứa Á Chanh liền dung không dưới nàng. Tiểu gì? Mau trở về đi thôi, tiểu gì có chừng mực. Hứa Á Chanh đánh gãy Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm không yên tâm, tiểu gì, ngươi có cái gì kế hoạch, hành động phía trước nhất định phải nói cho ta, tiểu đốc cùng tiểu tiệp thật vất vả mới buông khúc mắc, hiện tại bọn họ đã không có thẩm gia có thể dựa vào. Nếu là ngươi lại bởi vì Hứa gia ra điểm sự, bọn họ liền một người thân đều không có, ta cùng Nhất Mặc nửa đời sau cũng sẽ sống ở ấy náy bên trong. Thẩm đốc cùng thẩm tiệp, thật vất vả mới nguyện ý dung nhập Hứa gia, phải biết rằng Hứa Á Chanh lại bởi vì Hứa gia sự tình có cái sơ suất, bọn họ huynh muội khẳng định sẽ hận độc Hứa gia, nói không chừng sẽ đối Hứa gia triển khai trả thù. Hiển nhiên Lệ Duy Âm nói làm Hứa Á Chanh sắc mặt ngưng trọng một chút, nàng hứa hẹn, ta nhất định cùng ngươi thương lượng. Chương 1171, ta buông tha vạn quân. Được đến Hứa Á Chanh hứa hẹn, Lệ Duy Âm mới lái xe trở về tiệm cơm, nơi này khoảng cách tiệm cơm không xa, lái xe nửa giờ liền đến, xe vừa mới khai tiến tiệm cơm, liền nhìn đến Hứa Nhất Mặc liên lụy anh Cát Lạp, ngồi xổm cổng lớn nhìn xung quanh lui tới chiếc xe. Hắn luôn thích như vậy chờ nàng trở về, cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn như vậy hắn, Lệ Duy Âm liền sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp một mảnh. Lên xe. Lệ Duy Âm đem xe ngừng ở trước mặt hắn. Phồng lên quay hàm Hứa Nhất Mặc, lập tức đôi mắt sinh khí ánh sáng. Liên lụy anh Cát Lạp liền lên xe. Âm âm, ngươi lần sau không thể như vậy, ta tới tìm ngươi, đều không có nhìn đến ngươi, rất khổ sở. Vừa lên xe, Hứa Nhất Mặc liền lên án, ít nhất muốn nói cho ta một tiếng. Nói cho ngươi một tiếng, ta còn có thể đơn độc ra cửa. Hứa Nhất Mặc đối nàng dính trăng trình độ, chẳng sợ ở tiệm cơm, hắn có thể đi tìm Trình Khê chơi, có thể liên lụy anh Cát Lạp dạo quanh, nhưng Lệ Duy Âm nếu là rời đi hắn vượt qua 10 phút khoảng cách, hắn liền sẽ trở nên không có cảm giác an toàn. Hắn có thể không thời thời khắc khắc ở nàng trước mắt, nhưng cần thiết muốn nhìn đến nàng thời điểm, là có thể lập tức chạy tới nhìn xem nàng. Hảo, lần này là âm âm không đúng, âm âm cấp Nhất Mặc xin lỗi, âm âm về sau nhất định nói cho Nhất Mặc. Lệ Duy Âm ngừng xe ứng hắn. Hứa Nhất Mặc lúc này mới vui vẻ lên, lộ ra thỏa mãn tươi cười, chẳng qua chờ đến xuống xe sau, nhìn đến gỡ xuống kính dâm Lệ Duy Âm đôi mắt có chút sưng đỏ, Hứa Nhất Mặc lại nhíu mày, âm âm, ngươi đã khóc. Lệ Duy Âm tâm kêu không xong, nàng đã quên cái này chi tiết, chỉ có thể đôi mắt đều không nháy mắt mà nói dối, đi sau than, phong đem xa thổi đến trong ánh mắt, ta lộng một hồi lâu. Có hay không xem bác sĩ? Ta gọi điện thoại cấp thông thông. Không có việc gì, ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo. Lệ Duy Âm hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, Hứa Nhất Mặc tin tưởng Lệ Duy Âm hảo, nhưng lại nghiêm túc nói, âm âm một chút đều sẽ không chiếu cố chính mình, lần sau âm âm đi chỗ nào, Nhất Mặc cũng muốn đi theo. Vốn là đối lý, lại thói quen tính sủng Hứa Nhất Mặc Lệ Duy Âm gật đầu, hảo hảo hảo, về sau nhất định phải mang theo Nhất Mặc, làm Nhất Mặc bảo hộ ta. Hứa Nhất Mặc lại lải nhải nói thật nhiều, Lệ Duy Âm đều kiên nhẫn mà nghe, thẳng đến dùng cơm thời điểm mới đình chỉ, Lệ Duy Âm nhẹ nhàng thở ra. Nàng ăn cơm thời điểm, liền ở cẩn thận đoan trang Hứa Nhất Mặc, cho tới nay nàng liền phát hiện Hứa Nhất Mặc cùng Hứa phu nhân tương tự độ cực thấp, cho rằng Hứa Nhất Mặc chỉ là giống phụ thân, chỉ là biết Hứa Nhất Mặc phụ thân hành động, liền không có đề cập quá. Hiện tại biết nơi này duyên cớ, nàng nghiêm túc nhìn Hứa Nhất Mặc, hắn cùng Vu Tĩnh cũng không có nhiều ít tương tự chỗ, kia hắn hẳn là rất giống hắn mụ mụ. Nàng không cấm tưởng, Hứa Nhất Mặc hiện tại dần dần bắt đầu dung hợp, hắn có thể hay không có một ngày biết toàn bộ, đến lúc đó hắn nhất định rất thống khổ đi, hắn nên như thế nào đối mặt Hứa phu nhân. Nghĩ đến về sau, tâm tình của nàng liền nhịn không được trầm trọng lên. Bất quá trước mắt không phải vì về sau tính toán thời điểm, mà là trước ổn định lâu nội thành. Chờ đến dùng cơm trưa, cùng Hứa Nhất Mặc tiêu xong thực trở về, Lệ Duy Âm sẽ ở văn phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, Hứa Nhất Mặc tinh lực hảo, vì không quấy rầy nàng chỉ có không đến một giờ nghỉ trưa thời gian, liền sẽ đi tìm Trình Khê. Chờ phòng nghỉ môn đóng lại lúc sau, Lệ Duy Âm liền lấy ra di động đánh cấp Lâu Ngộ Thành, gọn gàng dứt khoát đối Lâu Ngộ Thành nói, ta buông tha vạn quân, ngươi cũng đối chuyện này giữ kín như bưng. Chương 1172, bất luận kẻ nào đều không thể phá hư nàng ra. Rõ ràng nên là hồi cam nước trà, nuốt xuống đi, lan tràn đi lên tư vị lại khổ lại sáp, Lâu Ngộ Thành buông chén trà, ngươi muốn như thế nào đối phó với nhiêu. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Lệ Duy Âm không cảm thấy có cùng Lâu Ngộ Thành nói chính mình sự tình tất yếu, ta trên tay cổ phần, ngươi nếu là cảm thấy là uy hiếp, có thể tìm cá nhân tới tiếp nhận, các ngươi chính mình ra nuốt trôi ta cũng nguyện ý chuyển cho các ngươi, đại bằng ta cũng sẽ làm hắn rút khỏi vạn quân. Không cần. Lâu Ngộ Thành đánh gãy Lệ Duy Âm, ta tin ngươi, vạn quân hiện tại có ngươi, càng vững chắc. Chỉ cần Lệ Duy Âm đối vạn quân không hề có mang ác ý, nàng đã đến trăm lợi không một hại, chẳng sợ nàng vạn sự mặc kệ, chỉ làm chia hoa hồng đại cổ đông. Đối với hiện tại vỡ nát vạn quân, đều là một cái định hải thần châm. Trong khoảng thời gian này vạn quân vẫn luôn có chút muốn nói lại thôi, nếu Lệ Duy Âm lúc này rời đi, sẽ dao động vạn quân thị giá trị. Cứ như vậy, từ từ, Lâu Ngộ Thành vội vàng mà gọi lại nàng, với nhiêu phi thường nguy hiểm, nàng mụ mụ cho nàng để lại rất nhiều tiền tài cùng nhân mạch, nàng bản thân cũng là phi thường giàu hoạt, ngươi phải đối phó nàng, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Lâu Ngộ Thành là cùng với nhiêu hợp tác quá người, hắn nhất có thể khắc sâu mà cảm nhận được với nhiều tàn nhẫn độc ác. Lệ Duy Âm không có trả lời hắn, trực tiếp treo điện thoại. Nàng kỳ thật có nghĩ tới, làm Lâu Ngộ Thành cùng nàng làm một tuần kịch, chỉ ra và xác nhận với nhiều muốn giết hại Hứa Nhất Mặc, trực tiếp tìm thượng Vu Tĩnh. Nhưng là không có chứng cứ, với nhiều khẳng định sẽ không thừa nhận, mà Vu Tĩnh cũng sẽ lòng nghi ngờ vì cái gì với nhiều muốn nhằm vào Hứa Nhất Mặc, cùng thường xuyên ở chỗ Tĩnh trước mặt biểu hiện ra đối Hứa Nhất Mặc có địch ý với Nhuy không giống nhau. Với nhiêu ở chỗ Tĩnh trước mặt ngoan ngoãn mà bắt diện linh lung. Hứa Nhất Mặc hảo hảo, lại không có chứng cứ, hơn nữa phía trước Hứa Nhất Mặc đã lộng nằm liệt với Nhuy, Vu Tĩnh không có khả năng cứ như vậy làm với nhiêu bồi mệnh, liền tính Vu Tĩnh cho phép, với ra những người khác cũng sẽ không đồng ý. Miệng thượng giáo dục, chỉ biết chọc giận với nhiêu, ai biết nữ nhân này điên lên sẽ làm ra sự tình gì. Mấu chốt vẫn là muốn chứng cứ, nhưng với nhiêu hành sự quá chu toàn, phía trước ngay cả Hứa Phó Tổng cùng Hứa Phu Nhân đều không có bắt được chứng cứ. Muốn bắt đến chứng cứ, còn nếu không khiến cho Vu Tĩnh đối Hứa Nhất Mặc thân thế ngờ vực, thật sự là quá khó. Nheo nheo giữa mày, Lệ Duy Âm lại gọi điện thoại cấp đại bằng, làm hắn hảo hảo làm cơ ép o, không cần chủ động làm cái gì, cũng không cần cố tình đi tổn hại vạn quân ích lợi, hết thể lấy chính hắn ích lợi vì tiền đề. Lệ Duy Âm này một buông tay, Lâu Kiên liền không cần mỗi ngày banh một cây huyền, có thể hảo hảo thi triển quyền cước. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Lệ Duy Âm đem này đó phiền lòng sự tình vứt ở sau đầu. Trước nghiêm túc hoàn thành công tác. Buổi tối cùng Hứa Nhất Mặc vui vui vẻ vẻ về nhà, Hứa phu nhân hôm nay trở về đến phá lệ sớm, Lệ Duy Âm nhìn đến nàng, Mặc Danh liền có một chút khẩn trương. Mụ mụ, Nhất Mặc tưởng ngươi. Hứa Nhất Mặc đối Hứa phu nhân phá lệ ngọn, đi qua đi cho Hứa phu nhân đại đại một cái ôm. Mụ mụ hôm nay cũng có tưởng Nhất Mặc. Hứa phu nhân vô vô nhi tử phía sau lưng. Được đến vừa lòng trả lời Hứa Nhất Mặc, cười đến lộ ra trắng tinh hàm răng. Như vậy hình ảnh Lệ Duy Âm nhìn đến quá vô số lần, trước kia chỉ cảm thấy ấm áp cảm động, nhưng lúc này lại Mạc Danh ngực nhức mỏi. Nàng biết như vậy đối chân chính Hứa Nhất Mặc thực không công bằng, nhưng nàng là có tư tâm người, nàng để ý chính là Hứa Nhất Mặc cùng Hứa phu nhân hai cái cho quá nàng ấm áp cùng yêu quý đại người sống. Nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nàng ra. Chương 1173, ta muốn ngươi rời đi Hứa Nhất Mặc. Buổi tối ăn cơm thời điểm, lại không có chờ đến Hứa Á Tranh trở về. Hứa phu nhân nhìn đến Lệ Duy Âm tựa hồ còn phải đợi, liền nói, Á Tranh đi hàng thành. Lệ Duy Âm ngực nhảy dựng, lập tức hỏi, tiểu gì đi hàng thành làm cái gì? Đại khái là Lệ Duy Âm phản ứng có điểm đại, đưa tới Hứa phu nhân nghi hoặc ánh mắt, làm sao vậy? Trước kia tiểu gì đều sẽ trước tiên nói cho chúng ta biết, lần này như vậy cấp, ta lo lắng tiểu gì gặp được chuyện gì. Lệ Duy Âm lập tức viên thượng. Hứa phu nhân không nghi ngờ có hắn, là trước đây liền chế định kế hoạch, nguyên bản muốn vãn 2 ngày mới qua đi. Bất quá nàng nói vừa lúc thôi sán muốn qua đi, liền đi theo cùng đi. Lệ Duy Âm một lòng nhắc lên, nàng trên mặt lại cực kỳ khắc chế, không có làm chính mình lộ ra khác thường thần sắc. Bồi Hứa phu nhân cùng Hứa Nhất Mặc dùng xong bữa tối, Lệ Duy Âm mới ở rửa mặt thời điểm, đóng phòng tắm môn, gọi điện thoại cấp Hứa Á Tranh, nàng thực khẩn trương cùng lo lắng, cũng may Hứa Á Tranh thực mau liền tiếp điện thoại, tiểu gì, ngươi đi hàng thành làm cái gì? Trả lời nàng là một đạo quen thuộc nam âm, là âm âm à, Á Tranh đi toilet. Trong chốc lát ta làm nàng hồi ngươi. Thế nhưng là Vu Tĩnh. Lệ Duy Âm một lòng càng là bùn bùn nhảy lên không thôi. nàng tận lực bình tĩnh mà đối với Tĩnh nói, tốt. Cùng Vu Tĩnh hỏi một tiếng hảo, liền vội vàng treo điện thoại, lúc sau vẫn luôn thất thần mà chờ Hứa Á Tranh hồi, ngay cả Bồi Hứa Nhất Mặc chơi phi hành cờ đều có chút thất thần, chọc đến Hứa Nhất Mặc liên tiếp bất mãn. Chỉ có thể tìm cái mệt mỏi lấy cớ, sớm lên giường, nhưng vẫn không có ngủ ý, Hứa Nhất Mặc đều ngủ rồi, đại khái buổi tối 11 giờ, Hứa Á Tranh mới trở về Lệ Duy Âm điện thoại, Lệ Duy Âm chạy đến cửa sổ đi lên tiếp. Tiểu gì, ta ngươi không phải đáp ứng quá ta, có cái gì hành động nhất định phải trước tiên nói cho ta sao? Lệ Duy Âm hạ giọng. Ta không có hành động A. Hứa Á Tranh nhẹ giọng cười nói, ngươi không cần trông gà hóa quốc, như vậy sẽ đem chính ngươi làm cho thần kinh hề hề. Vậy ngươi như thế nào sẽ đi Hàng Thành? Hàng Thành là với gia địa bàn, còn cùng Vu Tĩnh cùng nhau ăn cơm. Ta tới bên này là có chuyện, ta mỗi lần đến Hàng Thành đều sẽ trông thấy bằng hữu, Vu Tĩnh cũng là bằng hữu của ta. Hứa Á Tranh giải thích thiên ý gì vô phùng, nhưng Lệ Duy Âm lại tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Nàng hỏi rất nhiều, Hứa Á Tranh đều kiên nhẫn nhất giải thích rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ treo điện thoại. Hứa Á Tranh ở Hàng Thành, Lệ Duy Âm mỗi ngày hồn vía lên mây, lo lắng đề phòng liền sợ nghe được cái gì không tốt sự tình. Thẳng đến 2 ngày sau, Hứa Á Tranh rốt cuộc an toàn về nhà, Lệ Duy Âm mới nhẹ nhàng thở ra. Vào lúc ban đêm, nàng liền thấy được thứ nhất tin tức, với gia sản người phi cơ rơi tan tin tức, không một người còn sống. Kỹ càng tỉ mỉ tin tức là với gia người thừa kế với nhiều, cưới tư nhân phi cơ từ nước ngoài bay trở về nửa đường thượng, phi cơ ở phi hành trung ra ngoài ý muốn, cụ thể là cái gì nguyên nhân thượng ở điều tra chung, phi cơ hải cốt đã tìm được, cũng tìm được rồi mấy thi thể. Lệ Duy Âm trực giác chuyện này cùng Hứa Á Tranh thoát không được căn hệ, nàng ngày hôm sau cùng Hứa Á Tranh cùng nhau dùng bữa sáng thời điểm, Hứa Á Tranh tinh thần trạng thái thực hảo, nàng há miệng thở dốc, muốn hỏi cái gì lại cái gì đều không có hỏi. Nhưng thật ra Lâu Ngộ Thành lại gọi điện thoại cấp Lệ Duy Âm, chúng ta lại làm một lần giao dịch, ta có một cái khác sự tình nói cho ngươi, về năm đó bắt cóc gán toàn bộ chân tướng. Hứa Nhất Mặc bắt cóc gán còn có mặt khác cẩn tình. Vẫn là lần trước tra thất, Lâu Ngộ Thành lúc này đây thực dứt khoát, hắn lại đem một phần tư liệu đưa cho Lệ Duy Âm, ta muốn ngươi rời đi Hứa Nhất Mặc. Chương 1174, gián tiếp hung đồ. Ta muốn ngươi rời đi Hứa Nhất Mặc. Lệ Duy Âm cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm. Nàng cực kỳ không có một chút phẫn nộ, mà là dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lâu Ngộ Thành. Nàng loại này trao phúng, châm chọc hắn thiên chân ánh mắt, đau đớn Lâu Ngộ Thành tâm, hắn rũ xuống mắt không đi cùng nàng đối diện, người trước nhìn lúc sau lại làm quyết định. Lệ Duy Âm gần như không thể nghe thấy trong lỗ mũi phát ra một tiếng đoàn cười, nàng nhìn chằm chằm trên bàn tư liệu túi nhìn trong chốc lát, mới cúi người bắt lại mở ra, đây là một phần năm đó sự kiện trải qua kết thúc. Mới đầu Lệ Duy Âm là không để bụng. Nàng cảm thấy Lâu Ngộ Thành là dựa vào cái gì tới uy hiếp nàng. Dần dần nhìn lúc sau, Lệ Duy Âm sắc mặt ngưng trọng lên, thậm chí đầu ngón tay không khỏi dùng sức tới khắc chế tay run rẩy. Nguyên lai năm đó Hứa Nhất Mặc phụ thân đích xác chỉ là muốn tìm một đám bọn bắt cóc cùng chính mình diễn kịch tới uy hiếp Hứa phu nhân, tắc đòi tiền tài. Chẳng qua hết thể quá vừa lúc, vừa vặn gặp phải với nhiều mẹ phải đối phó với Tìm Mặc, liền an bài tới khí quan buôn bán phạm tội đội. Cùng Hứa Nhất Mặc phụ thân diễn kịch đều là một ít tên côn đồ. Này đàn tên côn đồ không biết sao xui xẻo đụng phải này đàn tội ác đồ đệ, vì không cho bọn họ để lộ bí mật, liền đem bọn họ cấp xử lý rớt, vừa lúc cũng đem Hứa Nhất Mặc cấp bắt đi. Cho nên, chân chính Hứa Nhất Mặc cùng cấp là bị với nhiều mụ mụ hại chết, là bị với Tìm Mặc cấp liên lụy, mà Hứa phu nhân lại đem với Tìm Mặc coi như thân sinh cốt nhục che chở đầy đủ mà nuôi nấng lớn lên. Nếu Hứa phu nhân biết chân tướng, Lệ Duy Âm quả thực không dám tưởng tượng, Hứa phu nhân sẽ có bao nhiêu hận hiện tại Hứa Nhất Mặc. Ta không tin. Lệ Duy Âm giống như phỏng tay khoai lang giống nhau thấy trong tay đổ vật ném xuống. Nàng không tin, như thế nào sẽ là như thế này? Sao lại có thể là như thế này? Nếu nói phía trước chân tướng cũng đủ làm Hứa phu nhân nổi điên, như vậy hiện tại chân tướng liền cũng đủ làm Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh đều nổi điên. Hứa Á Tranh nhất định không có tra được, nếu không nàng nên nhiều tự trách, chính mình đem với Tìm Mặc đưa tới Hứa phu nhân bên người. Một cái gián tiếp hại chết chính mình thân sinh nhi tử hung đồ. Năm đó Hứa phu nhân là như thế nào đem Hứa Nhất Mặc phụ thân cha tấn đến chết? Lại là như thế nào cha tấn gây thành trận này bi kịch bảo mẫu? Lệ Duy Âm chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy trời đất tối tăm. Còn có hiện tại Hứa Nhất Mặc, hắn nếu là biết này đó, hắn nên như thế nào tự xử? Hắn cả đời này đều đem sống ở thống khổ, ấy nấy, tự trách bên trong, hắn đem càng thêm không mặt mũi nào đối mặt Hứa phu nhân. Mặt trên sở hữu chứng nhân ta đều đã bày ra ra tới, ngươi có thể tự mình đi xác minh. Lâu Ngộ Thành nhảy ra một trang giấy, chỉ vào trong đó một người, người này ngươi hẳn là quen thuộc, bởi vì ngươi tiếp xúc quá. Lệ Duy Âm túi đầu liền nhìn đến Lâu Ngộ Thành đầu ngón tay đối với tên này Lệ Duy Âm là quen thuộc. Đây là lúc trước muốn bắt cóc ông Bạch lại kia đám người, Lệ Duy Âm muốn biết Hứa thiếu gia rốt cuộc trải qua quá cái gì, cho nên còn cố ý đi thẩm vấn quá, nàng lớn tiếng phản bác, 20 năm trước, người này chỉ là cái nãi hoa hoa. Đúng vậy, 20 năm trước, hắn không có tham dự này đó phạm tội, nhưng là hắn có cái sư phó, cũng chính là dẫn hắn nhập hành người, vừa lúc tham dự năm đó cầm lấy bắt cóc án, người này còn chưa chết. Lâu Ngộ Thành nhìn chằm chằm Lệ Duy Âm, vô luận là người này, vẫn là sư phó của hắn, ta đều không có tiếp xúc quá, ngươi có thể tự mình đi xác minh, ta tiếp xúc chính là vị này. Lâu Ngộ Thành đầu ngón tay rời đi, hắn là năm đó cùng Hứa Nhất Mặc phụ thân hợp tác cá lọt lưới. Rõ ràng là tháng 6 giữa hè, hắn ý lại từ lòng bàn chân lan tràn mà thượng, làm Lệ Duy Âm tay chân lạnh lẽo. Chương 1175, Tiểu Tâm Vì Thượng. Lệ Duy Âm lại một lần túm Lâu Ngộ Thành cho nàng đổ vật đoạt môn mà đi. Lúc này đây nàng gặp đến đánh sâu vào không thể so thượng một lần tiểu, nhưng nàng lại không có thượng một lần như vậy hoang mang lo sợ, nàng dị thường bình tĩnh. Cứ việc nàng trong lòng ẩn ẩn có cái thanh âm nói cho nàng, trong tay này tờ giấy thượng hết thảy đều là thật sự, nhưng nàng vẫn cứ muốn đi chứng thực, đáy lòng vẫn là có như vậy một tia không thực tế chờ đợi. Trở về tiệm cơm, ăn bài một ít đồ vật, Lệ Duy Âm cùng ông Bạch Hy chào hỏi, liền về đến nhà gọi điện thoại cấp Hứa phu nhân, nói có việc muốn đi tỉnh ngoài một chuyến. Hứa phu nhân chưa bao giờ hỏi nàng nguyên do. Trừ phi là nàng chủ động có khó xử mở miệng, nếu không Hứa phu nhân không can thiệp nàng bất luận cái gì tư nhân sự tình. Âm âm, ta cũng phải đi. Hứa Nhất Mặc túm Lệ Duy Âm không buông tay. Lệ Duy Âm kỳ thật không nghĩ mang Hứa Nhất Mặc đi, không phải ngại hắn vướng chân vướng tay, mà là hắn dần dần dung hợp, không hảo lừa gạt. Nhưng là lại tưởng tượng đến, nàng không mang theo hắn, chính là một người đối mặt Hứa Á Tranh cùng Hứa phu nhân. Nghĩ đến cái kia nàng hiện tại còn không muốn tiếp thu chấn tướng, Lệ Duy Âm liền mạc danh lo lắng nàng rời đi trong khoảng thời gian này, Hứa Á Tranh cùng Hứa phu nhân biết chấn tướng. Các nàng sẽ như thế nào đối Hứa Nhất Mặc? Như bây giờ còn ở vào thuần khiết vô hại Hứa Nhất Mặc, hắn nhìn như bao dung tâm cường, lại là nhất chịu không dậy nổi một chút trí thân thương tổn. Hảo, Âm Âm mang Nhất Mặc đi, bất quá Nhất Mặc nhất định phải nghe Âm Âm nói, biết không? Lệ Duy Âm nghĩ gật đầu. Đương nhiên. Nhất Mặc nhất nghe Âm Âm nói. Hứa Nhất Mặc vui vẻ đến mi mắt cong cong. Bọn họ lập tức ngồi phi cơ đi hạ đều ở giữa hè cũng thực mát mẻ, một đường tới rồi nơi này lớn nhất một cái ngục giam, bởi vì độ cao so với mặt biển địa thế, thậm chí có điểm đầu mùa đông rất lạnh. Lệ Duy Âm không có đi hỏi bị giam giữ ở Tân Thành, phía trước bắt cóc ông Bạch lại kia một người, mà là đi vào nơi này. Xa nhất hạ đều, Lệ Duy Âm biết trong khoảng thời gian này Lâu Ngộ Thành vội đến sức đầu mẻ chán. Hắn không có khả năng đi vào hạ đều, cho dù là phái người cũng đằng không ra tay. Mặt khác chính là hạ đều không thuộc về bọn họ thế lực phạm vi, Lâu Ngộ Thành liền tính ra, tham thủ ký lục là vô pháp mặt diệt. Lệ Duy Âm tới thăm người này trước, liền tra được người này đã 6 năm không có người thăm quá. Nàng cùng Hứa Nhất Mặc ở hạ đều khoảng cách ngục giam gần nhất khách sạn nghỉ ngơi một đêm, muốn gặp đến người còn cần một ít thủ tục, vào lúc ban đêm khách sạn nội viện tử còn có lửa trại tiệc tối, chẳng qua vừa đến buổi tối, độ ấm cũng chỉ thừa con số. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc cũng chưa đi ra ngoài. Bên này lấy dê bò thịt là chủ, Hứa Nhất Mặc có điểm ăn không quen bên này cách làm. Lệ Duy Âm trừ bỏ tiền, mượn khách sạn phòng bếp, tự mình làm một nồi bò kho, mới đem Hứa Nhất Mặc uy no, khôi phục tinh khí thần. Ngày mai Âm Âm muốn đi trong núi mặt thăm một cái bằng hữu, Nhất Mặc ở khách sạn ngủ cái ngủ trưa, chờ Âm Âm trở về được không? Lệ Duy Âm không tính toán mang theo Hứa Nhất Mặc đến ngục giam đi. Hứa Nhất Mặc rầu miệng, biểu tình bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là ngày hôm sau buổi sáng lên, Lệ Duy Âm liền mí mắt nhảy đến lợi hại, thả mạc danh hoàng hốt. Đi đến dưới lầu thời điểm, nàng nghĩ, hoa tuyệt bút tiền tìm người phục vụ, lấy người phục vụ thân phận chứng đăng ký khai một gian phòng, trở lại phòng đem Hứa Nhất Mặc từ bọn họ phòng sách đi ra ngoài, đưa tới tân phòng. Nàng mang đi một trương phòng tạm, hơn nữa dặn dò Hứa Nhất Mặc, bất luận kẻ nào gõ cửa đều coi như chính mình không ở. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì lo lắng, tóm lại tiểu tâm vì thượng. Trước 1176, Hứa Á Tranh bị thương. Tới rồi ngục giam, nàng như nguyện gặp được người, đáp ứng cho hắn thân nhân một số tiền, hắn liền đã mở miệng, rốt cuộc cũng không phải cái gì bí mật, hắn một cái bị phán không hẹn người, có thể vì người trong nhà kiếm điểm sạch sẽ tiền, cũng coi như là thứ tội. Năm đó thật là như vậy, chúng ta đặt chân địa điểm, đột nhiên cùng một đám bọn bắt cóc đụng phải, vì không bại lộ, hỏi tham gia đối phương chính là một đám tên côn đồ, chúng ta đầu nhi liền dẫn người đem đám kia người cấp giết. Hơn nữa bắt một cái tiểu hài nhi lại đây. Lệ Duy Âm mở ra di động, cơ lắc mở một cái ảnh chụp. Này bức ảnh là Lệ Duy Âm từ chân chính Hứa Nhất Mặc mộ bia thượng chiếu xuống dưới, nàng đối Hứa Á Chanh nói muốn đi tế bái một chút, Hứa Á Chanh liền đem phần mộ vị trí nói cho nàng. Là đứa nhỏ này sao? Năm gần 50 phạm nhân, khiếp mắt nghiêm túc mà xem, sau đó thực khẳng định gật đầu, đúng vậy, không sai, đứa nhỏ này đặc biệt đẹp, ta ký ức đặc biệt thâm, là bởi vì thân thể hắn phi thường khỏe mạnh, thân thể kiểm tra ra tới, sở hữu linh kiện đều là chúng ta kia phê hóa tốt nhất, vì gia hóa, hắn thực mau đã bị mổ. Lệ Duy Âm đau kịch liệt mà nhắm mắt, không có hỏi lại cái gì liền rời đi. Cái này phạm nhân, năm đó là tham dự kia một hồi bắt cóc án, bất quá hắn tuổi trẻ vừa mới nhập hành, đã bị an bài thủ vệ, bởi vì không có dính lên mạng người, phạm tội tính chất không tính ác liệt, lúc ấy ở một chúng cùng hung cực ác giữa chỉ có hắn một người bị phán 10 năm. 10 năm sau hắn ra tù, lại lẫn vào nguyên lai nghề, còn mang vào phía trước bắt cóc ông bạch lại người. Chẳng qua hắn mới vừa vào nghề không đến một năm, lại xa lưới, lần này hắn tuy rằng không có giết người, lại tham dự lừa bán, gián tiếp dẫn tới vô số gia đình rách nát, rất nhiều vô tội hài đồng chết non, cho nên mới phán không hẹn. Lệ Duy Âm trở lại khách sạn, đi trước tiếp ở trong phòng chơi game Hứa Nhất Mặc, âm âm, có người trộm chạy chúng ta phòng. Lệ Duy Âm một hồi tới, Hứa Nhất Mặc liền đem điện thoại lục xuống dưới hình ảnh truyền phát tin cấp Lệ Duy Âm xem. Hán tử cùng Trình Khê ở bên nhau sau, học rất nhiều đồ vật, lần này mang theo máy tính, liền đem máy tính lưu tại phòng, lợi dụng cả mạ giặt liên tiếp di động, trở thành theo dõi, thông qua di động có thể nhìn đến máy tính cả mạ giặt phạm vi hình ảnh. Quả nhiên có hai người lén lút vào bọn họ phòng, hình ảnh hữu hạn, Lệ Duy Âm cũng có thể nhìn ra bọn họ ở phiên người. Nàng sắc không có cảm giác sai lầm, từ thiên vào ở, liền cảm thấy phảng phất có người ở đi theo bọn họ. Âm âm sự tình đã làm xong, chúng ta về nhà. Nơi này trời xa đất lạ, không nên ở lâu. Ngồi trên phi cơ, Lệ Duy Âm liền phiên đến một cái tin tức, với nhiều cũng không có cười hôm trước phi cơ, nàng bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân không có đăng ký, làm những người khác đi trước trở về, kết quả bởi vậy tránh thoát một kiếp. Lệ Duy Âm có dự cảm bất hảo, nàng lập tức gọi điện thoại cấp Hứa Á Chanh, kết quả Hứa Á Chanh điện thoại lại không người tiếp nghe, này càng làm cho Lệ Duy Âm tâm chìm vào đáy cốc. Với nhiều cỡ nào thông minh một người, nàng nhất định đoán được phi cơ rơi tan không phải ngoài ý muốn, hai ngày thời gian cũng đủ nàng tra được là ai muốn lấy nàng mạng nhỏ, nàng gấp đến độ không được, lại không thể gọi điện thoại nói cho Hứa phu nhân, nếu không sự tình liền giấu không được. Nàng chỉ có thể gọi điện thoại cấp Thôi Sán, cũng may Thôi Sán tiếp nghe xong điện thoại, chuyện gì? Thôi Sán ngữ khí thật không tốt, Lệ Duy Âm cũng không có thời gian quan tâm, ta tiểu gì điện thoại ta đánh không ai tiếp. Hắn ở ta nơi này. Thôi Sán vẫn như cũ ngữ khí lạnh nhạt. Tiểu gì nàng làm sao vậy? Lệ Duy Âm phẩm vị ra tới. Chương 1177, không biết tẩu tử cho mặt mũi không? Bị thương, hiện tại đã không có việc gì. Thôi Sán trả lời. Lệ Duy Âm ngực căng thẳng, như thế nào sẽ bị thương? Bị người thọc thương Thôi Sán ánh mắt tĩnh mịch giống nhau khiếp người. Nguyên lai hôm nay Hứa Á Chanh cùng Thôi Sán nước hảo, kết quả hai người bọn họ ở đi dạo phố, đột nhiên liền có người từ sau lưng nhảy đi lên, lượng suất đao tử thọc lại đây. May mắn Thôi Sán phản ứng kịp thời, kéo Hứa Á Chanh một phen, không có thọc đến yếu hại, nhưng này một đao vẫn là thọc thật sự thâm. Hắn nói xong, nghe được Lệ Duy Âm hô hấp gấp gáp, liền nghi hoặc, ngươi có phải hay không biết cái gì? Lệ Duy Âm trong lòng một lộ bộ, chuyện này muốn hay không nói cho Thôi Sán, vẫn là từ Hứa Á Chanh tới quyết định. Nàng linh cơ vừa động, ta hôm nay cùng Nhất Mặc ở Hà Đều, cũng có người theo dõi tưởng bắt cóc Nhất Mặc, trong lòng lo lắng liền gọi điện thoại hỏi một chút tiểu gì cùng mẹ. Cái này lý do thực đầy đủ, Thôi Sán cũng quan tâm nói, các ngươi sớm một chút hồi Tân Thành, thọc thương Á Chanh người đã bị trảo, cảnh sát đã tham gia điều tra. Chúng ta đã ở trên phi cơ. Dừng một chút, Lệ Duy Âm nói, ta cùng Nhất Mặc bị người theo dõi sự tình, ngươi đừng nói cho ta mẹ, chúng ta không nghĩ nàng quá lo lắng. Hứa Á Chanh xảy ra chuyện, Hứa phu nhân khẳng định muốn đi bệnh viện xem xong, nếu từ Thôi Sán nơi đó biết Hứa Á Chanh ra ngoài ý muốn, bọn họ nơi này lại có người động tay chân. Khẳng định sẽ cảm thấy có người cùng nhau trả thù bọn họ cùng Hứa Á Chanh, đến lúc đó liền sẽ nghĩ nhiều nhiều lo âu. Thôi Sán đáp ứng rồi lúc sau, Lệ Duy Âm liền treo điện thoại. Nàng hiện tại đau đầu thật sự, phía trước Hứa Nhất Mặc sự tình, nàng còn có thể tìm Hứa Á Chanh thương lượng, hiện tại chuyện này còn trộn lẫn một ít liền Hứa Á Chanh cũng không biết bí mật, thả không thể biết đến bí mật. Hứa Á Chanh nếu là biết là với nhiều mẹ yếu hại với Tìm Mặc, dẫn tới Hứa Nhất Mặc bi kịch, nàng còn đem với Tìm Mặc đưa đến Hứa phu nhân bên người. Nàng phỏng chừng cũng sẽ không mặt mũi nào đối mặt Hứa phu nhân. Lệ Duy Âm xoa xoa thứ đau huyệt thái dương, với nhiêu thật là hảo mệnh, Hứa Á Chanh tự mình ra tay, nàng đều có thể ngoài ý muốn tránh được một kiếp. Xét đến cùng, sở hữu hết thể đều là với nhiêu cùng nàng mẹ tạo nghiệt, nếu là không có bọn họ mẹ con, sở hữu bi kịch đều sẽ không phát sinh. Muốn cho sự tình vĩnh viễn phủ lấy bụi, muốn cho Hứa Nhất Mặc hoàn toàn an toàn, chỉ có thể làm với nhiều ở thế giới này biến mất. Xưa nay tôn trọng sinh mệnh, giúp mọi người làm điều tốt Lệ Duy Âm, lần đầu tiên cũng động sát nghiệm. Mà lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng cùng Hứa Nhất Mặc tới rồi sân bay, ra VIP thông đạo vừa lúc gặp gỡ với nhiều. Nàng xuyên tu thân màu trắng váy liền áo, trên vai đắp một kiện màu trắng áo khoác chén ổ, mười phần nữ nhân vị, thế cùng màu đỏ giày sang đan đạp lên dưới chân, giày thượng kim cương rực rỡ lấp lánh, cao nhã mà lại tôn quý. Lệ Duy Âm xem nàng ánh mắt thập phần ẩn nhẫn, không cho chính mình bại lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, nàng buồn tính toán làm bộ không thấy được với nhiều, kết quả với nhiều đi lập tức hướng tới bọn họ đi tới, đứng ở bọn họ phu thê đối diện mặt là trung gian vị trí, cùng bọn họ cách xa nhau bất quá một mét khoảng cách. Không nghĩ tới gặp được Hứa Thiếu cùng Hứa Thái Thái, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Nàng tươi cười điểm mỹ mà chào hỏi. Với tiểu thư tới Tân Thành, không biết là vì chuyện gì? Lệ Duy Âm giống như quan tâm hỏi. Với nhiều bôi diễm sắc môi màu đôi môi hơi hơi dương lên, ý vị thâm trường mà nói, nghe nói Hứa nhị phu nhân bị thương, ta cố ý tới thăm, thuận tiện tưởng ước Hứa Thái Thái uống ly buổi chiều trà. Nói nàng như là tránh ra lộ, hướng Lệ Duy Âm bên này nghiêng phía trước mại hai bước, túi người tới gần Lệ Duy Âm, không biết tẩu tử cho mặt mũi không. Những lời này cực nhẹ, tẩu tử hai chữ chỉ có Lệ Duy Âm mơ hồ nghe thấy. Chương 1178, thủ pháp có điểm giống. Nàng quả nhiên đã biết. Lệ Duy Âm hơi hơi híp híp mắt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng, lại không nói lời nào. Với nhiều vẫn như cũ tươi cười nhợt nhạt, dường như đang chờ đợi một cái đáp lại. Sân bay người đến người đi, cũng may nơi này là VIP thông đạo xuất khẩu, không có gì người tụ lại, hai cái khí chất độc đáo đại mỹ nhân, xa xem đẹp mắt, gần xem lại có thể phát hiện các nàng đấy mắt các có hàn quang. Xem ra Hứa Thái Thái là không chịu hãnh diện. Đợi 2 phút, Lệ Duy Âm cũng không có đáp lại, với nhiều hơi có chút tiếc nuối. Lệ Duy Âm cười lạnh một tiếng, với tiểu thư đường xa mà đến là khách, hẳn là ta thỉnh ngươi mới là, vừa lúc ta thực cổ kim buổi chiều trà cũng không tệ lắm, ngày mai buổi chiều không gặp không về. Nói xong, Lệ Duy Âm đều không phải là nhiều trả lời, liền nắm Hứa Nhất Mặc tay đi rồi. Âm âm, ngươi không cần cùng với cái gì gặp mặt. Hứa Nhất Mặc vừa lên xe, liền đối Lệ Duy Âm nói. Với nhiều. Lệ Duy Âm chậm rãi lặp lại một lần, làm sao vậy? Tên nàng hảo vòng khẩu, không hảo niệm. Hứa Nhất Mặc không tưởng niệm nàng tên, nàng giống cái lao vu bà, cười đến giống quỷ hút máu, ánh mắt giống xà tinh, ta cảm thấy nàng đối với ngươi không có hảo ý. Lệ Duy Âm nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá cười lúc sau ngăn chặn khoe miệng, Nhất Mặc đừng lo lắng, ta chuyên trị yêu ma quỷ quái. Hứa Nhất Mặc nhìn Lệ Duy Âm, cuối cùng không có lại khuyên bảo cái gì, chỉ là nói thầm, ta không thích nàng. Ân ân ân, Nhất Mặc chỉ thích Âm Âm. Lệ Duy Âm hướng hắn. Quả nhiên ngọt ngào lời âu yếm nhất có thể bắt tù binh tiểu thiên sứ tâm, lập tức liền đem Hứa Nhất Mặc hống đến tâm hoa nộ phóng. Về đến nhà bọn họ buổi tối thời điểm, mới nhìn thấy Hứa phu nhân, Hứa phu nhân cau mày, Lệ Duy Âm thấy không khỏi quan tâm, mẹ phát sinh chuyện gì như sao? Ngẩng đầu đối thượng Lệ Duy Âm thời điểm, Hứa phu nhân đáy mắt nhiều điểm ôn hòa ý cười, ta chỉ là cảm thấy này trận Hứa ra không yên ổn. Phía trước còn có Lệ Duy Âm tiệm cơm xảy ra chuyện nhi, chỉ là kia sự kiện ứng dung đỉnh nổi, lại đề cập đến Lệ Duy Âm tiệm cơm, Hứa phu nhân không hảo can thiệp, cũng liền không có thâm nhập điều tra, hiện tại Hứa Á Tranh bên đường người khác thọc thương, thực rõ ràng là có ý định mưu sát. Cố tình bị bắt được người cái gì đều thừa nhận, chính là không nói là ai làm chủ. Nàng cùng cảnh sát đều điều tra cái này cầm đao giết người người sở hữu quan hệ xã hội cùng nhân tế lui tới, bao gồm tài khoản ngân hàng, đều không có mua hung giết người dấu vết, cũng không liên lụy bất luận cái gì chức nghiệp phạm tội. Loại này thủ pháp. Nhưng thật ra có điểm giống lúc trước đâm ông già kia tiểu tử. Hứa phu nhân đột nhiên tới một câu. Lệ Duy Âm bỗng nhiên ánh mắt một lệ, nàng vẫn luôn cho rằng ông Bạch Hy sự tình cực đại có thể là ông già tư nhân ân oán hoặc là tiệm cơm ích lợi chi tranh. Bởi vì khi đó thực cổ kim đao to búa lớn sáng lập tân lĩnh vực, Vương Bạch Hy là chủ yếu người phụ trách. Hoàn toàn không có hướng cái này phương hướng suy nghĩ, Hứa phu nhân nói như vậy, Lệ Duy Âm hồi tưởng lên, thọc thương Hứa Á Tranh người bối cảnh, cùng đâm Vương Bạch Hy tài xế, đều là chức nghiệp tội phạm, cứ như vậy liền không có biện pháp định nghĩa mướn hung giết người, nhưng hai người kia cùng đương sự đều hẳn là không quen biết, lại có một đống lớn nhìn như trùng hợp lý do vô pháp tiếp tục tra đi xuống. Từ nào đó góc độ tới giải thích, chính là một cái tử sạch sẽ lưu loát. Cho nên đâm thương ông Bạch Hy người cũng là với nhiều an bài. Âm âm, ngươi suy nghĩ cái gì? Hứa phu nhân nhìn đến Lệ Duy Âm lâm vào trầm tư, không khỏi hỏi. Lệ Duy Âm gật đầu, ta cảm thấy mẹ nói đúng. Vì tránh cho Hứa phu nhân hỏi nhiều, Lệ Duy Âm phụ họa hai câu, liền chui vào phòng bếp. Chương 1179, giải hòa. Kết quả ngày hôm sau, Hứa phu nhân lại làm lương thúc mang theo hai cái bảo tiêu tới, nói mỗi ngày đều phải đi theo Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc xuất nhập. Vì không cho Hứa phu nhân lo lắng, Lệ Duy Âm cười tiếp nhận. Tới rồi tiệm cơm, Lệ Duy Âm nhìn đến đi đường thong thả, còn không có hoàn toàn khôi phục ông Bạch Hy, trong lòng một trận áy náy. Toàn bộ buổi sáng đều mặt vô biểu tình xử lý xong sự tình, ăn xong cơm trưa, đem Hứa Nhất Mặc lánh đến Trình Khê nơi đó đi, liền đến dự định tốt buổi chiều trà ghế lô chờ người. 2:30 thời điểm, ghế lô môn bị đẩy ra, với Nhiêu xuyên một cái màu đen bao ngông váy liền áo, dẫm màu đen bạc cùng giày cao gót đi vào tới, mặt mang mỉm cười, dáng vẻ muôn vàn mà ở Lệ Duy Âm đối diện ngồi xuống. Bạch Hy thai nạn xe cộ, có phải hay không ngươi làm chủ? Lệ Duy Âm trực tiếp mở miệng hỏi. Với Nhiêu dơ lên mi mới khẽ gật đầu. Lệ Duy Âm ánh mắt trầm xuống, vì cái gì? Chỉ là cấp Ứng Dung cung cấp trợ lực. Với Nhiêu không sợ gì cả mà hào phóng thừa nhận. Nguyên bản Ứng Dung cùng Yến Chiêu hôn lễ là tốt nhất cơ hội, nguyên kế hoạch chính là lộng chết ông Bạch Hy, đến lúc đó Lệ Duy Âm tất nhiên sẽ tự trách cái nấy, liền sẽ cùng Hứa Nhất Mặc toàn thân tâm đầu nhập đến ông Bạch Hy tang lễ thượng, đối với tiệm cơm tự nhiên liền sơ với bận tâm. Có lẽ căn bản không có công phu phản ứng Lệ Duy Tâm, cũng liền sẽ không ở hôn lễ trước phát hiện khác thường, kia kỳ thật là cái hẳn phải chết chi cục. Đáng tiếc Tuyên Khất chặn ngang một chân, cứu ông Bạch Hy, lại có Lệ Duy Tâm kịp thời cảnh báo, dẫn tới nàng tỉ mỉ an bài lại rơi vào khoảng không. Với Nhiêu, ngươi cũng thật dám. Lệ Duy Âm đều không thể không bội phục nàng điên cuồng, vì làm Hứa Nhất Mặc biến mất, nàng thật là cái gì đều dám làm, ám hại ông gia người thừa kế, liên hợp Yến gia địch nhân vì đối phó Yến gia cung cấp phương tiện, lập tức đắc tội tam gia. Với Nhiêu bưng lên bên cạnh nước trái cây, dơ lên nàng thon dài thiên nga cổ, ưu nhã mà uống một ngụm, có cái gì không dám. Ta làm lại như thế nào? Ai bắt được chứng cứ? Ta nếu không thừa nhận, ai có thể đoán được là ta đâu? Nàng không có sợ hãi, là bởi vì nàng mỗi một lần ra tay, đều sẽ không thụ người lấy bính. Ngươi tới tìm ta mục đích là cái gì? Lệ Duy Âm hỏi. Với Nhiêu môi đỏ khẽ mở, khinh phiêu phiêu phun ra hai chữ, giải hòa. Nàng sắc mặt như vậy thong dong, ngữ khí như vậy chẳng hề để ý, phảng phất ở nàng xem ra, chẳng sợ nàng đúng lý hợp tình làm nhiều như vậy đối với Lệ Duy Âm mà nói, không thể tha thứ việc, Lệ Duy Âm đều hẳn là cùng nàng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Là ai cái gì cho người tự tin? Lệ Duy Âm cảm thấy buồn cười cực kỳ. Ta có 100.000 loại biện pháp, đối phó bên cạnh ngươi mỗi người. Với Nhiêu không nhanh không chậm mở miệng, mà ngươi lại không có một loại biện pháp có thể không trả giá bất luận cái gì đại giới, đem ta đưa vào chỗ chết, thậm chí đối ta cấu thành thương tổn. Nàng cũng không phải là với Nhuy, nàng đều dám một mình đi vào Lệ Duy Âm địa bàn, tự nhiên đem chính mình bên người biến thành tường đồng vách sắt. Lệ Duy Âm cũng có thể học nàng mua hung giết người, liền xem Lệ Duy Âm có hay không cái kia bản lĩnh, giết được nàng. Hứa Á Tranh cho ta an bài phi cơ rủi ro, ta liền còn nàng một cái bên đường thọc người. Nàng trước sau vẫn duy trì Nhất Mặc không thâm không cạn tươi cười, tẩu tử nếu là đối ta xuống tay, nhưng ngàn vạn muốn bảo đảm một kích tức chung, bằng không con người của ta trả thù lên. Liền ta chính mình đều sợ hai đâu. Lệ Duy Âm lẳng lặng mà nhìn nàng, nỗ lực ngăn chặn tức giận cuồn cuộn, với Nhiêu không đau không ngứa, nàng không khiêu khích Lệ Duy Âm, cũng không lộ xuất dương dương đắc ý sắc mặt, ngược lại là này phân từ đầu đến cuối bình tĩnh. Càng lệnh người căm thủ đến tận xương thủy. Chương 1180, một cái không có tâm kẻ điên. Lệ Duy Âm tuy rằng thực tức giận, nhưng là không có bị chọc giận, làm với Nhiêu xem trọng liếc mắt một cái, các ngươi không làm gì được ta, ta cũng không muốn cùng các ngươi dây dưa cả đời, trước kia là ta không biết này hết thảy là Hứa Á Tranh có thể an bài, nếu các ngươi cũng không nghĩ Hứa phu nhân biết nàng bảo bối nhi tử là ta tiện nghi ca ca, vừa lúc ta cũng không nghĩ ta bà biết. Nàng vượng nhiễm một loại thay đổi dần kim sắc móng tay. Điểm đỏ tươi kim cương, phá lệ đẹp đẽ quý giá tinh xảo, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở pha lê ly thượng gõ, chúng ta mục đích nhất trí, về sau có ngươi cùng Hứa Á Tranh bọc, vì Hứa phu nhân, ta tưởng các ngươi cũng sẽ không làm hắn thân phận thật sự bại lộ, kia hắn đối ta kế thừa gia nghiệp liền không hề uy hiếp, từ đây ta làm ta với tiểu thư, hắn làm hắn Hứa thiếu gia, chúng ta lẫn nhau không liên quan. Chờ ta về sau kế thừa Vu gia, ta ba ba cùng Hứa phu nhân ước định vẫn như cũ hiệu quả. Ta sinh thời tuyệt đối sẽ không đem sinh ý khuyết trương đến Tân Thành, các ngươi Hứa ra cũng tránh đi hàng thành, Dương Quan Đạo cùng Cầu Độc Mục, vĩnh không tương giao. Lệ Duy Âm thật sự cảm thấy buồn cười đến cực điểm, nàng thật sự chưa bao giờ gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ, đem chính mình sở hữu đối lý cử chỉ giam ba câu hủy diệt, phảng phất chưa từng có phát sinh quá giống nhau người. Chờ ta cũng cho ngươi an bài vài lần sinh tử một đường, ngươi còn không chết được, ta chơi mệt mỏi, ta lại suy xét ngươi giải hòa. Lệ Duy Âm cười lạnh ra tiếng. Với Nhiêu mặt không đổi sắc, tùy thời xin đợi đại tẩu chỉ giáo, bất quá đại tẩu nhớ rõ ta về phía trước nói, ta không ngại ngươi trả thù ta, nhưng ta cũng là có thù tất báo người, đại tẩu cũng muốn tiếp được khởi ta chiêu. Nàng thong thả ung dung đứng lên, hướng về phía Lệ Duy âm minh diễm cười, đại tẩu, dung ta nhắc nhở ngươi, ta và ngươi không giống nhau. Ta không có tâm, ngươi nếu là đem tức giận giải đến với Nhuy hoặc là ta ba ba trên người, ta chỉ biết đối với ngươi thay ta thành trừ chướng ngại, sớm ngày cầm quyền vô cùng cảm kích. Bất quá nếu là Vương thiếu, Thẩm thiếu, Thẩm tiểu thư, Thôi thiếu, Quách tiểu thư, những người này bởi vì đại tẩu ngươi chọc ta không vui, mà biến thành ta nơi chút giận, cũng hy vọng đại tẩu có thể thờ ơ. Lệ Duy âm cực lực gáp lực chính mình, không cho chính mình xông lên trước, hiện tại liền đem với nhiêu cấp lộng chết ở chỗ này. Nàng đời này, chưa từng có nghĩ tới muốn giết một người, với nhiêu là cái thứ nhất. Cũng chưa từng có người đem nàng bức cho như thế táo bạo cùng phẫn nộ, với nhiêu cũng là cái thứ nhất. Cố tình Lệ Duy âm không thể không thừa nhận, nàng xác bị với nhiêu uy hiếp tới rồi nàng, phải đối phó với nhiêu, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng quá nhạy bén cùng thông minh, Hứa Á Tranh làm được như vậy thiên ý hề vô phùng. Nàng vẫn là có thể nhanh như vậy tinh chuẩn biết là Hứa Á Tranh. Hơn nữa nàng đường ngang ngõ tắt thủ đoạn đùn đùn không dứt, khó lòng phong bị, vĩnh viễn vô pháp đoán được nàng sẽ thế nào thi triển trả thù. Nàng không sợ động thủ, bị với nhiêu trả thù, nhưng nàng thật sự nhận không nổi với nhiêu trả thù ở những người khác trên người. Với nhiêu đem nàng để ý tương đối dễ đối phó, sơ với phòng bị người đều tra đến rõ ràng. Chính như với nhiêu lời nói, nàng muốn động thủ cần thiết một kích tức chung, thả không trả giá bất luận cái gì đại giới. Với nhiêu không đáng nàng bồi thượng nhân sinh cùng nàng đồng quy vu tận. Cũng thật phải làm đến điểm này nói dễ hơn làm. Lệ Duy Âm đang ở phiền lòng với nhiêu sự tình, kết quả Lâu Ngộ Thành lại gọi điện thoại cho nàng, Lệ Duy Âm trực tiếp cắt đứt, Lâu Ngộ Thành lại bám giết không tha đánh tới, Lệ Duy Âm quyết đoán lại đem hắn một cái dây số kéo hắc. Vài phút qua đi, một cái xa lạ hào đã phát cái đoạn tức, nghe nói ngươi đã trở lại, xác minh đến thế nào. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy xét yêu cầu của ta. Thử Hứa phu nhân thái độ. Vừa thấy chính là Lâu Ngộ Thành phát tới, hắn không có bất luận cái gì một chữ mắt ở uy hiếp, nhưng Lệ Duy Âm lại nhìn ra nồng đậm uy hiếp. Lâu Ngộ Thành muốn nàng rời đi Hứa Nhất Mặc, là thiên chân cho rằng, nàng rời đi Hứa Nhất Mặc, là có thể không yêu Hứa Nhất Mặc, là có thể ngược lại yêu hắn sao. Lâu Ngộ Thành nói cho nàng Hứa Nhất Mặc thân phận, nàng đình chỉ đối vạn quân công kích, hiện tại Lâu Ngộ Thành muốn nàng rời đi Hứa Nhất Mặc, mới sẽ không nói cho Hứa phu nhân, nàng thân sinh cốt nhục chết thảm là chịu con nuôi liên lụy. Âm âm, ngươi sắc mặt thật không tốt. Quách Diệu Toàn tìm được Lệ Duy Âm, liền nhìn đến nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Ta không có việc gì, ngươi tìm ta làm cái gì? Lệ Duy Âm hòa hoãn một chút sắc mặt, thấp giọng hỏi. Quách Diệu Toàn lại quan tâm mà nhìn Lệ Duy Âm trong chốc lát, mới nói, ta cùng Thương Dịch quyết định ở Trung Thu lúc sau kết hôn, quá hai ngày chụp ảnh cưới, ngươi có thể hay không đổi ta đi cho ta trưởng trường mắt. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc ảnh cưới thật sự là quá xinh đẹp, bất quá cái loại này cả nước các nơi lấy cảnh. Nàng cùng Thương Dịch công tác nguyên nhân không quá khả năng, nhưng là Tân Thành cũng có rất nhiều mỹ lệ địa phương. Hảo, ta bồi ngươi đi. Lệ Duy Âm vui vẻ đáp ứng, đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, Diệu Diệu ngươi cũng giúp ta một cái vội đi. Chuyện gì? Quách Diệu Toàn thực tích cực, Lệ Duy Âm cực nhỏ có làm nàng hỗ trợ thời điểm. Là như thế này Lệ Duy Âm thấp giọng ở Quách Diệu Toàn bên thai nói một ít lời nói. Quách Diệu Toàn nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu Lệ Duy Âm vì cái gì muốn làm như vậy. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Hai ngày sau, Hứa phu nhân hôm nay trở về đến đặc biệt sớm, Lệ Duy Âm cũng sớm trở về, đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, còn bóp điểm đem Hứa Nhất Mặc tống cổ đi ra ngoài, làm hắn đem bị nàng cố ý làm cho sao động anh cắt lạp mang đi ra ngoài đi vài vòng. Quách Diệu Toàn đột nhiên tới cửa, vừa tiến đến liền ôm Lệ Duy Âm, âm âm, ngươi cho ta ra ra chủ ý. Chuyện gì? Ta có cái bằng hữu đã xảy ra đặc biệt cầu huyết sự tình, chính là nàng mụ mụ tuổi trẻ thời điểm thỉnh bảo mẫu. Đem nàng thân ca ca cùng chính mình nhi tử đổi, gần nhất mấy ngày mới phát hiện nàng cùng nhau lớn lên ca ca là bảo mẫu nhi tử, nàng cùng nàng mụ mụ đi tìm người, phát hiện nàng thân ca ca bởi vì bảo mẫu trong nhà nghèo, khi còn nhỏ sốt cao không có để ý, đã chết rất nhiều năm. Sau đó nàng mụ mụ hiện tại đặc biệt hận cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca, nàng thế khó xử, một bên cảm thấy thân ca ca vô tội, một bên lại không thể thương tổn thân mụ, hiện tại đều chạy đến nhà ta tới trụ, ngươi cũng biết ta muốn kết hôn. Nàng vẫn luôn ở ta không có phương tiện. Loại chuyện này, ta cũng không biết như thế nào đi xử lý. Ai nha, âm âm ngươi như vậy thông minh, giúp ta ngẫm lại, làm ơn làm ơn. Quách Diệu Toàn quấn lấy Lệ Duy Âm một hồi lâu, Lệ Duy Âm thật sự là đau đầu mới đáp ứng sẽ suy nghĩ một chút, đang muốn lưu nàng ăn cơm chiều, nàng di động vang lên, là bạn trai đánh tới, nàng không nói hai lời liền chạy. Lệ Duy Âm sợ bị Hứa phu nhân nhìn ra manh mối, các nàng vẫn luôn ở huyền quan, tiến đi Quách Diệu Toàn, mới đi vào tới. Ngồi ở phòng khách tự nhiên toàn bộ nghe được Hứa phu nhân, nhìn mặt ủ mày hê đi vào tới con dâu, ôn hòa mà cười, nhà của người khác sự không hảo nhúng tay. Ta biết đến, ta chính là ứng phó một chút rượu rượu. Lệ Duy Âm tràn ra tầm thường tươi cười, đi rồi hai bước, lại dừng lại hỏi, mẹ, ta còn không có làm mụ mụ, ngài cảm thấy cái này mụ mụ hẳn là giận chó đánh mèo con nuôi sao. Hứa phu nhân nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, con nuôi tuy rằng có hơn 20 năm cảm tình, cũng cố nhiên vô tội, nhưng nhất vô tội chính là chết đi đứa bé kia, hắn tuy rằng không có làm sai cái gì, nhưng hắn thay thế người khác vị trí, hưởng thụ thuộc về người khác gấm áp cùng phú quý, trả giá đại giới cũng là theo lý thường hẳn là. Chương 1182, nhắm mắt làm ngơ. Hứa phu nhân lời nói đúng trọng tâm, thanh âm bình thản, ở khách quan mà trần thuật một sự thật. Lệ Duy Âm tay chân cứng đờ, nàng vội vàng xoay người hướng tới phòng bếp đi đến, sợ hai khoảng cách hứa phu nhân gần, làm nhạy bén hứa phu nhân nhận thấy được manh mối. Nhưng nàng không nói một lời, cũng không phù hợp tầm thường bộ dáng, hứa phu nhân đảo cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng nàng còn ở dối dám, liền lại nói, loại sự tình này cũng cực kỳ khó nói, chuyện tình cảm đặc biệt phức tạp, trừ bỏ đương sự, không có quyền xen vào. Nếu là mẹ ngài đâu? Lệ Duy Âm theo bản năng buột miệng thốt ra, nói xong nàng liền trong lòng hoảng loạn, vội vàng cúi đầu. Hứa phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía phòng bếp phương hướng, vừa lúc nhìn đến bàn điều khiển trước đâu vào đấy sắc rau, cả người vẫn như cũ nhu hòa Lệ Duy Âm, vừa rồi vừa hỏi tựa như tầm thường mẹ con thuận miệng vừa nói giống nhau. Chỉ là hứa phu nhân không thường nhìn đến Lệ Duy Âm sắc rau, cũng đối phòng bếp sự tình rốt đặc cắn mai, mới không có phát hiện Lệ Duy Âm sắc rau tay đều ở run, tầm thường cực kỳ thông thuận lưu loát đốc đốc đốc thanh, cũng có điều đình trệ. Nàng không có tê cứu này đó. Đối Lệ Duy Âm yêu thích làm nàng cực độ có bao dung tâm, thả cũng vui cùng Lệ Duy Âm nói một ít chuyện thiếm, cứ việc có một số việc lời nói vô căn cứ hoặc là hoang ngôn mộng ngữ, nhưng là thân cận người không đều là mỗi ngày như vậy sao? Cho nên nàng cân nhắc một chút, phảng phất là đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, nếu loại chuyện này phát sinh ở ta trên người, lấy ta tính cách, cùng đối nuôi lớn hải tử yêu thích, giận chó đánh mèo cùng oán trách đến không đến mức. Lệ Duy Âm có chút kinh hỉ mà dừng trên tay động tác, rồi lại nên đón xong xuôi đầu công án. Chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Đến rơi xuống thiết ở nàng móng tay thượng, đem móng tay cắt qua, đau đớn truyền đến, Lệ Duy Âm túi đầu mới nhìn đến ẩn ẩn tơ máu, nàng rụt rụt ngón tay, làm bộ dường như không có việc gì mà tiếp tục, ngoài miệng còn khen, mẹ là ta đã thấy khoan dung nhất người. Những lời này tuy rằng là diễn kịch, lại cũng là xuất phát từ chân tâm, phát sinh chuyện như vậy, có thể làm được không giận chó đánh mèo chính là thánh nhân, nhưng nếu là lại đem cái này không thân chẳng quen hài tử coi như thân sinh cốt nhục sủng ái. Đó chính là thánh mẫu. Xúc cảnh sinh tình, nhìn vật nhớ người, người nhất am hiểu chính là liên tưởng, mỗi ngày nhìn con nuôi ở trước mặt hoảng, như thế nào có thể không nghĩ đến chính mình chết thảm thân sinh nhi tử. Hứa phu nhân nhẹ nhàng cười cười, ngươi a, nói ngọt. Lệ Duy Âm ngẩng đầu hướng nàng ngọt ngào cười, giờ khác này nàng đều cảm thấy chính mình không đi đương diễn viên thật là đáng tiếc, chưa từng có nghĩ đến chính mình kỹ thuật diễn thế nhưng như vậy hảo. Lúc sau vì không cho chính mình bại lộ, Lệ Duy Âm không hề nhắc tới cái này lời nói cha. Giống như mới vừa rồi bọn họ mẹ chồng nàng dâu đàm luận chính là một hồi có cảm mà phát, dâu dịa giống nhau. Âm âm, anh cắt lạp thật là quá xấu rồi, ngươi muốn giao hơn nó, ở bên ngoài chơi đều không muốn về nhà. Đồ ăn vừa mới làm tốt, Hứa Nhất Mặc liền đã trở lại, hơn nữa là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ là đối với vui vẻ thoải mái đi theo hắn anh cắt lạp. Mau lau lau. Lệ Duy Âm ở bưng đồ ăn, Lương Thúc bưng nước gấm buồn lại đây, Hứa phu nhân tự mình đem khăn lông vắt khô. Ánh mắt cùng động tác đều tràn ngập tự ái. Mẹ cho ta sát. Hứa Nhất Mặc cong hạ thân, đem thấm mồ hôi cái chán thò lại gần. Hứa phu nhân có một tia kinh ngạc, chợt cười tự mình cho hắn ôn nhu cẩn thận sát. Lệ Duy Âm vừa lúc đi ra thấy như vậy một màn, nàng cũng có chút hoảng hốt, nàng minh bạch Hứa phu nhân vì cái gì kinh ngạc, này đại khái là Hứa phu nhân lần đầu tiên như vậy rõ ràng ở một nhân cách thượng cảm nhận được một nhân cách khác tồn tại. Chương 1183, Hứa thiếu gia là ngoài lạnh trong nóng. Nếu chỉ là đơn thuần Hứa Nhất Mặc, hắn sẽ vui tươi hớn hở mà từ Hứa phu nhân trên tay tiếp nhận khăn lông, sau đó trịnh trọng nói một tiếng, cảm ơn mụ mụ. Chỉ có sẽ làm nũng lại sẽ hống người Hứa công tử mới có thể làm ra chỉ có đối mẫu thân thân mật hành động, mới có thể không có Hứa phó tổng cái loại này thành niên nam nhân thành thục ổn trọng tự giác, cùng với Hứa thiếu gia cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Thẳng đến giờ này ngày này, Lệ Duy Âm mới có thể hiểu Hứa thiếu gia. Tất cả mọi người cho rằng hắn là bởi vì đi không ra ám ảnh tuổi thơ, mới một người cô độc cự tuyệt mọi người ấm áp cùng tới gần. Kỳ thật không phải, hắn chỉ là thanh tỉnh mà thẳng đến này đó ái cùng che chở không thuộc về hắn, hoặc là hắn cảm thấy chính mình buồn không xứng có được. Hắn là một cái ngoại lãnh tâm nhiệt người, hắn nội tâm cũng là khát vọng ấm áp, cho nên hắn mới có thể nguyện ý buông trái tim, tiếp nhận chính mình. Chỉ là biết chính mình không phải Hứa phu nhân thân sinh cốt nhục, hắn đều như vậy khắc chế chính mình, nếu hắn biết đám kia cùng hung cực các đồ đệ, là với nhiêu mẹ vì hắn dẫn lại đây, mới vừa lúc liên lụy Hứa Nhất Mặc, hắn có thể hay không ghét bỏ thống hận chính mình. Có đôi khi, Lệ Duy Âm cảm thấy ông trời thật sự thực cái nói giỡn, có đôi khi nàng trốn tránh mà tưởng, nếu là hết thảy đều là một hồi ác mộng nên thật tốt, một giấc ngủ dậy gió êm sóng lặng. Bọn họ mẫu tử là cái dạng này hài hòa, lại là như vậy ôn nhu, là lẫn nhau không thể thiếu, lại cố tình hành như vậy tàn nhẫn chân tướng. Lệ Duy Âm vẫn luôn cho rằng không có người có tư cách đối bất luận kẻ nào cảm kích quyền ngang ngược can thiệp, không phải đương sự, không có quyền lại phán đoán cái gì lựa chọn mới là đối, cái gì lựa chọn mới là sai. Nhưng giờ khắc này, nàng biết, nàng cần thiết muốn cho cái này chỉ biết cấp mọi người mang đến thống khổ cùng tuyệt vọng chân tướng, vĩnh viễn vùi lấp đi xuống. Âm Âm thật tốt. Tẩy xong tay, Hứa Nhất Mặc chạy đến trước bàn cơm, nhìn đến có hắn thích ăn đồ ăn, còn có Hứa phu nhân thích ăn đồ ăn, trong lòng tức khắc mị đến mạo phao, loang thoáng còn có một tia tự hào. Từ nắm giữ người trong nhà yêu thích lúc sau, Lệ Duy Âm mỗi lần nấu cơm trước đều sẽ hỏi rõ ràng người nào sẽ về nhà dùng cơm, đồ ăn đều là chiếu cố đến mỗi người yêu thích. Ta cấp tiểu gì nấu nàng yêu nhất cá chích canh, mau ăn cơm, ăn xong lúc sau, chúng ta cùng nhau đưa qua đi. Lệ Duy Âm lúc này bình tĩnh xuống dưới, nàng đã biết chính mình nên làm như thế nào, cho nên nàng phá lệ thong dong. Hảo A, ta lái xe. Từ nắm giữ lái xe kỹ năng, mỗi phùng cùng Lệ Duy Âm ra cửa, Hứa Nhất Mặc đều là việc nhân đức không nhường ai tài xế, hắn thích lái xe tính tình cũng càng ngày càng rõ ràng. Hứa phu nhân mỉm cười nhìn ngồi ở nàng đối diện nhi tử, đôi mắt xẹt qua một tia buồn bã mất mát. Tuy rằng biến mất đến cực nhanh, lại cũng bị Lệ Duy Âm trong lúc lơ đãng bắt giữ đến. Nàng ngực tê dần, Hứa phu nhân hẳn là cũng ý thức được Hứa Nhất Mặc dung hợp càng ngày càng rõ ràng, ở trong mắt nàng đại khái cùng Lệ Duy Âm phía trước giống nhau, bốn cái nhi tử biến thành một cái nhi tử, mới có chút phiền muộn. Chỉ là như vậy liền mất mát, nếu là Hứa phu nhân biết chân tướng. Lệ Duy Âm trộm hít sâu một hơi, đình chỉ chính mình tư duy, không hề làm chính mình miên man suy nghĩ đi xuống. Cơm nước xong, bọn họ đi bệnh viện vấn an Hứa Á Chanh, Hứa Á Chanh tinh thần trạng thái khôi phục đến không tồi, bởi vì đưa y y kịp thời, mất máu cũng không nhiều lắm, chính là miệng vết thương có điểm thâm, yêu cầu nằm viện mấy ngày. Nàng tìm cái lấy cớ, làm Thôi Sán mang theo Hứa Nhất Mặc đi ra ngoài, trong phòng bệnh cũng chỉ dư lại nàng cùng Lệ Duy Âm, Âm Âm, với nhiêu không có tìm người đi. Người cùng Nhất Mặc nhất định phải cẩn thận. Chương 1184, cần thiết làm chân tướng vĩnh chôn. Tiểu gì, với nhiêu là người điên. Lệ Duy Âm chưa từng có gặp qua như vậy tàn nhẫn, điên cuồng, ác độc nữ nhân. Là người điên. Hứa Á Chanh tay đáp ở chính mình bị thọc thương địa phương, đáng tiếc, ông trời không có mắt. Nàng hoa nhiều ít tâm tư, phí bao nhiêu người mạch, mới bộ nghe ra với nhiều hành tung, chuẩn xác không có lầm mà ở trên phi cơ động tay động chân, vốn dĩ cho rằng có thể lập tức giải quyết rất với nhiều, không nghĩ tới với nhiều mạng lớn, vừa vặn có chuyện làm nàng tránh được một kiếp. Chẳng những không có một kích tức chung, ngược lại rút dây động dừng. Hiện tại với nhiêu càng là biết là ai đối nàng xuống tay, nhất định sẽ nhiều hơn phòng bị, muốn lại lần nữa đối nàng xuống tay, khẳng định không dễ dàng. Lệ Duy Âm nhìn ánh đèn hạ, rõ ràng sắc mặt tái nhợt Hứa Á Chanh, mày hơi hơi nhăn, nàng thực hâm mộ Hứa Á Chanh cùng Hứa phu nhân như vậy thâm hậu tình ý, đến lúc này, nàng cũng còn ở vì Hứa phu nhân suy xét. Nàng cầm lòng không đậu nắm lấy Hứa Á Chanh tay, đừng nghĩ này đó, còn có ta đâu, ta sẽ đem sở hữu sự tình đều giải quyết hảo. Mặc danh mà Hứa Á Chanh giữa mày nhảy dựng, nàng nói không rõ vì cái gì nhìn tươi cười bình tĩnh con dâu, không lý do điệu tâm đế dâng lên một cổ tử hoảng loạn, phản nắm lấy Lệ Duy Âm, Âm Âm, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhưng nhớ rõ ngươi phía trước khuyên ta nói. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, với nhiều người như vậy đáng giá không ngươi làm lô vốn mua bán. Lệ Duy Âm trong lòng ấm áp, chấn an mà vô vô tay nàng, tiểu gì, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ không xúc động, càng không thể cùng với nhiều đồng quy vu tận. Ta chỉ là không hy vọng tiểu gì bệnh chung nhiều tư, ngươi muốn sớm một chút dưỡng hảo thân mình, mẹ cùng Nhất Mặc đều mỗi ngày nhớ ngươi, bọn họ cũng yêu cầu ngươi. Hứa Á Chanh cẩn thận đánh giá Lệ Duy Âm trong chốc lát, nhìn nàng tươi cười có điểm bất đắc dĩ, mới không tự giác nhẹ nhàng thở ra, qua cái răm ba bữa là có thể xuất viện. Ta đến lúc đó cho ngươi làm ăn ngon. Lệ Duy Âm tươi cười gia tăng. Bọn họ lại nói trong chốc lát, Thôi Sán cùng Hứa Nhất Mặc liền đã trở lại, Lệ Duy Âm nhìn sắc trời, mang theo Hứa Nhất Mặc rời đi. Thôi Sán muốn thủ Hứa Á Chanh, bọn họ cũng không hảo đoạt Thôi Sán cùng Hứa Á Chanh tăng tiến cảm tình cơ hội, cho nên Hứa Á Chanh nằm viện trong lúc, đều là Thôi Sán ở thủ. Đêm trầm như mực, trăng lên giữa trời. Rạng sáng thời gian, tuyệt đại đa số muốn công tác người đều đã ngủ say, đã nằm xuống hai cái giờ Lệ Duy Âm mở mắt ra, nàng nương mỏng manh ánh trăng nhìn hô hấp lâu dài Hứa Nhất Mặc. Hứa phu nhân nói, nhắm mắt làm ngơ, kỳ thật thật sự đã thực nhớ cũ tình, cùng nhân từ khoan dung. Lệ Duy Âm liền tính không bận tâm Hứa phu nhân biết chân tướng sau sẽ đã chịu cỡ nào trầm trọng đả kích cùng tinh thần thượng kích thích, cũng không thể làm Hứa phu nhân biết bí mật này. Hứa Nhất Mặc một khi rời đi Hứa ra, với nhiều cái kia bệnh tâm thần, liền sẽ không bỏ qua Hứa Nhất Mặc. Nàng hiện tại nguyện ý giải hòa, chính là bởi vì nàng biết về sau Lệ Duy Âm cùng Hứa Á Tranh sẽ hỗ trợ giấu giếm, sẽ không làm Hứa Nhất Mặc lòi, đồng thời Hứa Nhất Mặc có thể kế thừa Hứa ra, sẽ không cùng nàng tranh đoạt với ra. Một khi Hứa Nhất Mặc rời đi Hứa ra, chuyện lớn như vậy nhì, chưa chắc có thể giấu được, Vu Tĩnh chưa chắc sẽ không chú ý, sẽ không đi miệt mài theo đuổi nội bộ. Liền tính chuyện này không công khai, chỉ cần với nhiều phát hiện, nàng tất nhiên sẽ thà giết lầm không buông tha. Nếu không nàng nhiều năm như vậy sẽ không bám giết không tha đuổi theo Hứa Nhất Mặc không bỏ, nàng sẽ lấy mình đẩy người, cho rằng Hứa Nhất Mặc sẽ không cam tâm từ bỏ với mọi nhà sản, sớm hay muộn cùng chính mình một tranh cao thấp, tới một cái tiên hạ thủ vi cường. Chương 1185, Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết. Nếu là Hứa Nhất Mặc vĩnh viễn là Hứa phó tổng hoặc là Hứa thiếu gia còn hảo, nàng tin tưởng bọn họ nhị vị tài trí, rời đi Hứa phu nhân che chở, cũng có thể đủ bóp chặt với nhiều yết hầu, làm với nhiều dễ dàng đụng vào hắn không được. Trước kia sẽ có hại, là bởi vì không có phòng bị, bởi vì không biết địch nhân ở nơi nào. Nhưng hiện tại là như vậy đơn thuần Hứa Nhất Mặc, hắn như thế nào có thể thừa nhận được chân tướng? Lại như thế nào có thể kinh được với nhiều đổi giết? Lâu Nộ Thành bên kia, muốn nàng rời đi Hứa Nhất Mặc, nàng phẫn nộ qua đi, bình tĩnh lại đại khái cũng minh bạch hắn ý tứ. Lúc trước nàng rời đi hắn, liền ngược lại có thể dễ như trở bàn tay yêu Hứa Nhất Mặc, có phải hay không nàng cùng Hứa Nhất Mặc tách ra? Hắn còn có cơ hội lại một lần đả động chính mình. Nàng lúc trước cùng hắn tách ra, đại khái thành hắn khúc mắc, cho nên hắn mới có thể như vậy chấp nhất. Có lẽ, nàng là thật sự phải rời khỏi, chỉ có nàng rời đi, mới có thể Nhất Lao Vĩnh Giật đem sở hữu sự tình giải quyết. Nghĩ đến đây, một cổ chua xót từ đáy mắt lan tràn mà thượng, lệ quang thực mau mơ hồ nàng tầm mắt, nàng sợ chính mình phóng túng cảm xúc khóc ra tới liền sẽ một phát không thể vãn hồi, vội vàng hủy diệt nước mắt, mở to hai mắt nhìn trần nhà, đem lệ ý bước lui trở về. Nàng thời gian không nhiều lắm, cần thiết đến ở Hứa Á Tranh không có trở về phía trước, an bài hảo hết thảy, nếu không Hứa Á Tranh kia một quan liền quá không được. Nhắm mắt lại, không hề tiếp tục thâm tưởng đi xuống, Lệ Duy Âm cưỡng bách chính mình dưỡng đủ tinh thần. Nhưng nàng vẫn là làm ác mộng, đứt quãng, đại khái chính là Hứa phu nhân biết chân tướng, tức giận đến chảy máu não cuối cùng không có cứu trị lại đây, Hứa Á Tranh phẫn nộ rất nhiều, cũng không có nhằm vào bọn họ, chỉ là đem bọn họ trục xuất Hứa ra, với nhiều cấp khó dằn nổi an bài người. Đem nàng cùng Hứa Nhất Mặc đưa vào hoàng tuyển. Nàng bị ác mộng dọa tỉnh, bụng ẩn ẩn phiếm đau, phát hiện ở thế nhưng là chậm lại hơn phân nửa tháng đại di mụ đến thăm, vội vàng kéo mệt mỏi thu thập hảo tự mình. Tới rồi tiệm cơm, Lệ Duy Âm lập tức phân phó Vương Hậu đi giúp nàng tra một chút sự tình, sau đó gọi điện thoại cấp Hạ Nhiễm, nói là muốn gặp nàng cùng Tiểu Duệ Duệ, cùng nàng ước định ngày mai gặp mặt, lấy cớ nói chính mình vừa lúc ngày mai đi Dung Thành. Giữa trưa dùng cơm trưa thời điểm, Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc mở ra cái tiếp đón, nói buổi chiều có chuyện muốn đi ra ngoài một chuyến, không thể dẫn hắn, tuy rằng Hứa Nhất Mặc có điểm không vui, nhưng Lệ Duy Âm nói bao lâu trở về, hắn liền miệng cười trục khai. Lệ Duy Âm tránh đi Hứa Nhất Mặc, đi chân chính Hứa Nhất Mặc trước mộ, phóng thượng một bó hoa hướng dương, thực xin lỗi, ta không biết ngươi thích cái gì hoa, chỉ có thể đưa ta thích nhất cho ngươi. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú bia đá hắc bạch ảnh chụp, 8 tuổi nam hài, mặt mày là như vậy tinh xảo. Có lẽ là đẹp người luôn có tương tự chỗ duyên cớ, hắn cùng nhà nàng Nhất Mặc thật là có một hai phân tương tự. Nếu hắn ba ba kịp thời bắt được tiền, hắn kịp thời bị chuộc lại tới. Nếu bắt cóc người của hắn không có cùng đám kia ma quỷ gặp gỡ, hắn bình an lớn lên, có phải hay không cũng sẽ là cái cực kỳ tuấn mỹ ưu tú xuất sắc nam nhân. Ta thực xin lỗi, ta không có cách nào đem ngươi hôn mê tại đây sự tình nói cho mẹ, ngược lại nếu muốn tận biện pháp làm hắn cả đời cũng không biết, thỉnh ngươi tha thứ ta ích kỷ, ta tưởng. Ngươi cũng nhất định hy vọng mẹ có thể vui vui vẻ vẻ vượt qua cả đời đúng không? Nếu ở thiên có linh, nếu ngươi cũng tán đồng, liền thỉnh phù hộ hết thể thuận lợi. Thật sâu mà không lưng tế điện lúc sau, Lệ Duy Âm mới rời đi, ở cùng Hứa Nhất Mặc ước định thời gian nội về tới tiệm cơm, Vương Hậu đã động tác nhanh chóng đem nàng muốn đồ vật điều tra rõ. Lệ Duy Âm nhìn lúc sau, đáy mắt một mảnh cười lạnh. Chương 1186 phó thác cho ngươi, ta yên tâm. Lệ Duy Âm mới vừa xem xong Vương Hậu cho nàng tư liệu. Vương Bạch Hy liền gõ vang lên văn phòng cửa phòng, nàng ngẩng đầu nhìn đứng ở cửa Vương Bạch Hy, dường như không có việc gì đem trên tay tư liệu khép lại, giơ lên cửa nhạt, mời vào. Vương Bạch Hy đem mấy phân văn kiện đưa cho Lệ Duy Âm, đều là yêu cầu người ký tên, mặt khác về áp tử giao diện tiêu thụ giao diện, cơ bản sự tình đều làm được không sai biệt lắm, còn có một ít kế tiếp yêu cầu xử lý, lập tức liền phải tháng 6, ta ý tứ là, chúng ta ở quốc khánh tiết mở ra, đến lúc đó làm đại hoạt động, cùng quốc cùng khánh, cả nước chúc mừng. Quốc khánh tiết vẫn là bọn họ tiệm cơm lễ kỷ niệm, ý nghĩa phi thường. Lệ Duy Âm cầm lấy bút, đang muốn ký tên, nghe được ông Bạch Hy kế hoạch, nàng hơi hơi xuất thần. Quốc khánh tiết, nàng hẳn là đợi không được. Làm sao vậy? Vương Bạch Hy nói xong, nhìn đến Lệ Duy Âm không hề phản ứng, có chút hoang mang. Lệ Duy Âm ngẩng đầu đối hắn cười cười, liền cúi đầu nhanh chóng đem mấy phân văn kiện ký tên, khép lại phố ấn đờ đưa cho Vương Bạch Hy, đối với hắn cười cười, về thực phẩm phương diện, ngươi có thể uống nhiều lăng nhìn bọn họ thương nghị, còn có. Chúng ta tiệm cơm căn cơ ở mặt tiền cửa hàng chiêu bài đồ ăn, điểm này ngươi nhất định phải thủ vững, lăng nhìn bọn họ đều là tay nghề người, lịch duyệt phong phú, lòng dạ rộng rãi. Nếu bọn họ chủ trương đẩy ra cái gì tân phẩm, hy vọng ngươi nhiều duy trì. Vương Bạch Hy nghe, đẹp đỉnh mày hơi hơi tụ lại, ngươi đột nhiên nói này đó, ta sẽ có một loại ngươi muốn đem tiệm cơm phó thác cho ta sai cục. Lệ Duy Âm lộ ra nhàn nhạt tươi cười, có lẽ, nó thật sự muốn rất dài một đoạn thời gian, phó thác cho ngươi một người. Nàng hy vọng Vương Bạch Hy có một chút chuẩn bị tâm lý, không khỏi bị nàng làm cho trở tay không kịp. Nàng mặt mày bình đạm, không giống đang nói đùa, Vương Bạch Hy chính xác hỏi, ta có thể biết được nguyên nhân sao? Tạm thời không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi quá hai ngày liền sẽ biết. Lệ Duy Âm dương mắt, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng, tiệm cơm, giao cho ngươi, ta yên tâm. Vương Bạch Hy còn muốn hỏi vừa hỏi, cuối cùng cái gì cũng không hỏi, hắn cũng thận trọng gật đầu, sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta muốn đi phòng bếp bộ nhìn xem, ngươi muốn cùng nhau sao? Lệ Duy Âm nói sang chuyện khác. Còn có chút sự. Vương Bạch Hy nâng nâng trong tay văn kiện. Lệ Duy Âm gật gật đầu, hai người cùng nhau ra văn phòng. Lại đi rồi hai cái phương hướng, Lệ Duy Âm đi phòng bếp bộ, hôm nay là Lăng Vọng tự mình chủ bếp, nàng cùng Lăng Vọng nói rất nhiều lời nói, bao gồm một ít nàng rất nhiều ý tưởng cùng muốn nghiên cứu phương hướng. Lăng Vọng tuy rằng cảm thấy Lệ Duy Âm hôm nay lập tức nói nhiều như vậy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Lệ Duy Âm là tới rồi Lăng Vọng tan tầm, thay đổi mặt khác chủ bếp đi làm lúc sau, mới rời đi tiệm cơm. Ngồi ở xe thượng, Hứa Nhất Mặc đem xe xa xa khai ra đi. Nàng vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía càng ngày càng tiệm cơm, chiều hôm dần dần dày, đèn rực rỡ mới lên, một chản chản lay động đèn cung đình, đem nó ở màn đêm buông xuống một mảnh u ám trung chiếu sáng lên, đúng như một cái ngủ long mở nhập nhẹ mắt. Về đến nhà, dùng bữa tối, Lệ Duy Âm liền nói Hạ Nhiễm thỉnh nàng đi một chuyến Dung Thành, thương lượng hài tử trăm ngày yến. Hứa phu nhân biết Hạ Nhiễm cùng Lệ Duy Âm quan hệ không bình thường, này lại là Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn đứa bé đầu tiên. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là Dung gia người thừa kế, tỏ vẻ lý giải. Ta cùng ngày đi cùng ngày hồi, Nhất Mặc cùng mẹ cùng đi công ty đi. Lại không mang theo ta Hứa Nhất Mặc bẹp miệng, bất qua ở Lệ Duy Âm nhìn qua, vội vàng sửa miệng, ta đưa Âm Âm đi sân bay, ở sân bay chờ Âm Âm. Chương 1187 xin giúp đỡ Hạ Nhiễm. Âm Âm, ngươi muốn sớm một chút trở về. Sáng sớm Hứa Nhất Mặc liền đem Lệ Duy Âm đưa đến sân bay. Lệ Duy Âm ngoắc ngón tay, ý bảo hắn không người, nhón mũi chân. Ở hắn trên trán hôn một cái, ta khẳng định sớm một chút trở về, sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Bị lão bà hôn một cái, Hứa Nhất Mặc cười đến choáng váng, đem trong lòng kia một chút không vui vứt ở sau đầu, tràn đầy hoa mỹ tươi cười, hướng về phía đi vào an kiểm Lệ Duy Âm huy xuống tay. Lệ Duy Âm ở quá an kiểm thời điểm, liên tiếp quay đầu lại nhìn vui vẻ hắn, cũng nhịn không được mỉm cười. Phi cơ rơi xuống đất lúc sau, Hạ Nhiễm tự mình mang theo Dung chú tới đón nàng, Hạ Nhiễm dáng người khôi phục đến cực hảo. Xuyên màu trắng thược dược hoa văn màu đỏ nạm biên sơn sám, một đôi bình đế màu trắng dày da, tóc ở phía sau cổ nửa vãn, một chi đơn giản bạch ngọc trâm. Nàng vẫn như cũ như vậy thanh nhã động lòng người, chỉ là giữa mày càng thêm nhu hòa, đó là thuộc về mẫu tính quang huy, nhìn xem, tiểu duệ duệ đợi hắn gì đã lâu. Tựa hồ là phụ họa mẫu thân, dung chú phát ra hê a thanh âm, còn vây vây hắn tay nhỏ. Bởi vì Hạ Nhiễm tưởng cùng Lệ Duy Âm liên hôn, cho nên không có làm dung chú nhận Lệ Duy Âm vì mẹ nuôi. Trở về sau hai nhà hài tử không có duyên phận lại nói. Lệ Duy Âm thuận thế liền từ Hạ Nhiễm trong tay ôm đi Dung chú. Dung chú thực ngoan ngoãn, thế nhưng một chút không giãy giụa cũng không khóc náo, ngược lại dùng cặp kia hắc bạch phân minh, phá lệ sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm Lệ Duy Âm xem, để lộ ra tràn đầy tò mò, xem đến Lệ Duy Âm tâm đều hóa. Như vậy thích, nhanh lên sinh một cái, con dâu ta, liền trông cậy vào ngươi. Hạ Nhiễm lại thúc giục Lệ Duy Âm. Nhắc tới cái này Lệ Duy Âm có điểm cô đơn. Tháng này thời gian hành kinh chậm lại hơn phân nửa tháng, ta cũng cho rằng ta có, kết quả ngày hôm qua liền tới rồi. Hạ Nhiễm dùng một loại hận sắt không thành thép mà ánh mắt liếc Lệ Duy Âm trong chốc lát, trở về nỗ lực. Chỉ sợ tạm thời không có biện pháp Lệ Duy Âm ánh mắt tối sầm lại. Làm sao vậy? Hạ Nhiễm lập tức biến sắc, ánh mắt sắc bén, Hứa Nhất Mặc khi dễ ngươi. Không có Lệ Duy Âm lắc lắc đầu, Nhiễm Nhiễm tỷ, chúng ta tìm cái có thể đơn độc chỗ nói chuyện đi. Hạ Nhiễm đã sớm đoán được Lệ Duy Âm tới tìm nàng, khẳng định là có việc nhi, gật gật đầu liền mang theo Hạ Nhiễm đi chính mình kinh doanh một người nhạc cụ xã, đẩy Dung Chú, cùng Lệ Duy Âm cùng đi chính mình văn phòng. Đóng lại đại môn, lại cấp Lệ Duy Âm đổ một ly ôn khai thủy, mới ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nói đi. Lệ Duy Âm nắm ly nước, chần chừ trong chốc lát, mới mở miệng, chuyện này, thực phức tạp. Nàng đem sở hữu sự tình đều nói cho Hạ Nhiễm, Hứa Nhất Mặc thân phận, Lâu Ngộ Thành uy hiếp, với nhiêu không có sợ hãi, cùng với Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh bị giấu giếm bộ phận. Nói xong lúc sau, nàng ánh mắt kiên định nhìn kinh ngạc Hạ Nhiễm, ta tưởng. Nguyên bản còn ở tiêu hóa về Hứa Nhất Mặc thân phận dẫn phát một loạt sự tình, Hạ Nhiễm nghe xong Lệ Duy Âm kế hoạch, quả quyết phản đối, không được, ngươi làm như vậy, ngươi suy xét quá về sau sao. Ta chính là suy xét toàn bộ, mới quyết định làm như vậy, chờ thời gian hòa tan hết thảy, ta liền có thể một lần nữa trở về. Lệ Duy Âm vội vàng mà nắm Hạ Nhiễm tay, Nhiễm Nhiễm tỷ, ta lặp lại cân nhắc hồi lâu, đây là biện pháp tốt nhất. Không, còn có mặt khác biện pháp, còn không phải là một cái với nhiều, như thế nào liền đem ngươi bước đến nước này. Hạ Nhiễm vẫn như cũ không tán đồng, đáy mắt xẹt qua một tia lanh mang, muốn nàng mệnh, ta cũng không tin thật sự như vậy khó. Chương 1188 ta tuyệt không hối hận. Nhiễm Nhiễm tỷ, muốn nàng mệnh không khó, khó liền khó ở, nếu không lưu lại dấu vết để lại, nếu không với ra sẽ truy cứu rốt cuộc, nàng là Vu Tĩnh thân sinh nữ nhi. Ta không nghĩ Vu Tĩnh truy cứu xuống dưới, hiểu rõ đến Nhất Mặc thân phận, không nghĩ làm ta bà đã chịu thương tổn, cái này tàn nhận chân tướng, là nàng ngực kết vảy thương, một khi xé mở, chắc chắn hợp với một khối huyết nục, có lẽ đau đớn. Vô pháp thừa nhận. Ngươi suy xét mọi người, ngươi suy xét chính ngươi sao? Hạ Nhiễm đau lòng lại có chút trách cứ nhìn Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm cúi đầu, khoe môi chậm rãi giơ lên, nàng tươi cười lộ ra nhàn nhạt ngọt ngào, ta biết, ta làm như vậy đáng giá. Âm âm. Nhiễm Nhiễm tỷ, ta sẽ không thay đổi chú ý, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, chỉ có được đến ngươi trợ giúp, chuyện này mới có thể đủ không ra một tia bại lộ. Lệ Duy Âm phản nắm lấy Hạ Nhiễm, đáy mắt lộ ra cầu xin, Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Nhiều năm như vậy, Lệ Duy Âm chưa từng có cầu qua nàng, cho dù là nhất gian nan thời điểm, Lệ Duy Âm cũng là một người cắn răng nhịn qua tới, đây là Lệ Duy Âm lần đầu tiên cầu nàng hỗ trợ, nếu là mặt khác sự tình, Hạ Nhiễm tự nhiên không nói hai lời, nhưng chuyện này, Hạ Nhiễm thật sự không nghĩ đáp ứng. Nhìn ra Hạ Nhiễm do dự, Lệ Duy Âm tâm một chém ngang đinh tiệt thiết mà nói, Nhiễm Nhiễm tỷ, ta thế ở phải làm, ngươi nếu là không giúp ta, ta liền đi tìm cùng hình hỗ trợ. Trường bản lĩnh, biết uy hiếp ta. Hạ Nhiễm tức giận mà dùng đầu ngón tay chọc chọc cái chán của nàng. Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi giúp ta, ta biết ngươi cùng tỷ phu ra tay, nhất định có thể giúp ta giải quyết, nhưng chuyện này phải có cái đường rẽ, nhất định sẽ phiền toái không ngừng, ta thật sự không thể tiếp thu một phần ngàn khả năng, đem chuyện này thọc ra tới. Lệ Duy Âm kéo Hạ Nhiễm cánh tay, dựa vào nàng trên vai, ta từ nhỏ liền khát vọng tình thương của mẹ, này phân tình thương của mẹ ta ở bà trên người thể nghiệm đến, ở lòng ta nàng chính là ta thân mụ, trên thế giới này, nàng cùng Nhất Mặc là ta thân nhất hai cái thân nhân, nếu bọn họ kiếp sau thống khổ bất kham, ta tưởng ta cũng ở vô pháp vui vẻ lên. Hạ Nhiễm nặng nề thở dài, nàng ôm lấy Lệ Duy Âm bả vai, ngữ khí phóng nhu, âm âm, ngươi không có nghĩ tới, ngươi nếu muốn Vu Tĩnh thậm chí với gia đều không dậy nổi nghi, ngươi ít nhất phải rời khỏi 3-4 năm, trường đến chẳng sợ bọn họ hoài nghi cũng vô pháp lại nhảy ra bất luận cái gì chứng cứ, như vậy lớn lên chia lịa thời gian, nếu là Hứa Nhất Mặc hắn. Không đợi Hạ Nhiễm nói xong, Lệ Duy Âm nắm tay nàng, Nhiễm Nhiễm tỷ, ta tin tưởng, hắn sẽ không 3-4 năm liền quên ta. Hắn 30 tuổi, lại là như vậy tình huống thân thể, Hứa phu nhân cũng tuổi tiệm trường, bọn họ Hứa ra yêu cầu một cái người thừa kế. Hạ Nhiễm đáy mắt lộ ra nùng mặc không hòa tan được lo lắng, có đôi khi, có một số việc, cũng không phải thâm ái là có thể ngăn cản, huống hồ ngươi lại là dùng phương thức này rời đi. Lệ Duy Âm lông mi run rẩy, nàng thật lâu không nói. Lo lắng sao? Nàng lo lắng, nhưng nàng không có biện pháp khác, đây là nàng lựa chọn bảo hộ. Nhiễm Nhiễm tỷ, nếu ta cùng Nhất Mặc duyên phận, cũng chỉ có như vậy ngắn ngủi, ta cũng nhận. Lệ Duy Âm thanh âm thực nhẹ, lộ ra nàng sợ hãi cùng thấp thỏm. Hạ Nhiễm tâm càng đau, nàng lại hỏi một lần, ngươi xác định sao? Nhất định phải như vậy, sẽ không thay đổi, cũng sẽ không hối hận. Nàng ngửa đầu, Miêu Nhi đôi mắt rõ ràng có thủy quang ở di động, rồi lại là như vậy kiên định bất gì, ta nghĩ kỹ rồi, không thay đổi, cũng tuyệt không hối hận. Chương 1189 tới nói cho ngươi hai cái tin tức xấu. Ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi. Hạ Nhiễm phủ chính Lệ Duy Âm, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ta biết ngươi làm như vậy, thật là đem thương tổn hàng đến thấp nhất, cũng là sạch sẽ nhất lưu loát phương pháp, nhưng ta còn là không duy trì, ta đáp ứng giúp ngươi chỉ là tôn trọng ngươi sở hữu quyết định. Lệ Duy Âm duỗi tay ôm chặt lấy Hạ Nhiễm, dựa vào nàng bả vai thời điểm, trong suốt nước mắt xẹt qua khỏe mắt, nàng nghẹn ngào, cảm ơn ngươi, Nhiễm Nhiễm tỷ. Hạ Nhiễm không có nói nữa, mà là nhẹ nhàng vỗ về nàng phía sau lưng, hồi lâu lúc sau mới nói, ngươi rời đi sau muốn đi chỗ nào? Một cái phồn hoa tửa cẩm địa phương. Lệ Duy Âm khỏe môi giãn ra, trong mắt lộ ra hướng tới. Nàng biểu tình, làm Hạ Nhiễm biết, nàng là thật sự nghĩ kỹ rồi hết thảy, trong lòng lại thở dài, chúng ta thương lượng một chút chi tiết. Lệ Duy Âm cùng Hạ Nhiễm cẩn thận gõ định rồi kế hoạch chi tiết, liền cơm trưa đều không có ở Hạ Nhiễm nơi này dùng. Hạ Nhiễm biết nàng thời gian cấp bách, liền an bài nhà mình tư nhân phi cơ, đem nàng đưa đến hàng thành. Nhà này bệnh viện, Lệ Duy Âm là lần thứ hai tới, lần đầu tiên là lúc trước với Lao Gia Tử Đại Thọ, Hứa Công Tử cấp với Nhuy hạ dược, với Nhuy phát cuồng, làm tiệc mừng thọ thấy huyết, tức giận đến với Lao Gia Tử nằm viện, Lệ Duy Âm bồi biến thành Hứa Phó Tổng Hứa Nhất Mặc tới thăm. Với Nhuy cũng tại đây ra bệnh viện, bởi vì muốn phục kiện, tựa hồ là lại không nghĩ trở về đối mặt với người nhà, cụ thể nguyên nhân, Lệ Duy Âm cũng không biết, tóm lại với Nhuy vẫn luôn ở tại bệnh viện. Nàng ở trên xe liền đổi hảo hộ sĩ trang, mang lên khẩu trang, đưa nàng lại đây người gọi điện thoại, liền có một cái hộ sĩ xuống dưới, để một cái hộ sĩ bài cấp Lệ Duy Âm, bồi nàng cùng nhau lên lầu thẳng tới với Nhuy phòng bệnh. Thời gian này điểm hắn ở nghỉ trưa, thông thường có một giờ, ta sẽ giúp ngươi nhìn hộ sĩ là trước đây Lệ Duy Âm khiến cho Vương Hậu phân phó đi xuống khơi thông hảo, từ nàng biết với Nhiêu là đầu sỏ gây tội lúc sau, nàng liền muốn thông qua với Nhuy đối với Nhiêu xuống tay. Với Nhiêu hiện tại bên người tường đồng vách sắt, đặc biệt là Hứa Á Tranh đối nàng xuống tay sau, nàng càng là tiểu tâm cẩn thận, muốn vô thanh vô tức đem nàng lộng đi, khó khăn cực đại, còn muốn ở nàng mất tích lúc sau, không kinh động với ra người, vậy cần thiết có nội ứng. Với Nhuy, chính là cái này tốt nhất lựa chọn. Sạch sẽ sáng ngời phòng bệnh, chỉ có với Nhuy một người nhắm mắt nằm ở trên giường, hắn mặt phi thường bạch, cái loại này hàng năm không thấy thái dương có chút không bình thường bạch, càng đem hắn cho dù là ngủ say đều nhíu chặt đỉnh mày chung một tia ủ rột chi khí phụ trợ ra tới. Hắn thực cảnh giác, Lệ Duy Âm mới vừa ở hắn mép giường đứng không đến một phút, hắn liền mở mắt. Ngươi tiến vào làm cái gì? Với Nhuy không vui chất vấn, chỉ cho là tầm thường hộ sĩ. Lệ Duy Âm tháo xuống khẩu trang, với thiếu. Là ngươi. Với Nhuy đánh giá Lệ Duy Âm rõ ràng giấu người thai mắt mà đến, lập tức phòng bị lại cảnh giác, ngươi như vậy lén lút tới tìm ta, có cái gì mục đích? Ta là tới nói cho ngươi hai cái tin tức xấu. Lệ Duy Âm nhàn nhạt mở miệng. Với Nhuy xem kỹ nàng, không hỏi. Chậm đợi nàng nói. Cái thứ nhất tin tức xấu, ngươi không phải với gia thiếu gia. Lệ Duy Âm ngữ ra kinh người. Với Nhuy kích động đến trên cổ ngưỡng, nếu không phải hắn tê liệt, hắn nhất định bắn lên tới. Hắn dùng một loại muốn ăn thịt người ánh mắt trừng mắt Lệ Duy Âm, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Lệ Duy Âm duỗi tay đè lại hắn muốn đi kéo linh tay, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi không muốn biết là ai làm hại ngươi bán thân bất toại sao. Quả nhiên, càng để ý sự tình làm với Nhuy không chế được chính mình. Trước 1190 ta muốn với nhiêu mệnh. Với Nhuy ngực phập phồng, hắn mắt lộ ra hung quang, phảng phất tùy thời mà động giã thú, liền chờ Lệ Duy Âm mở miệng, một cái không thích hợp, hắn liền sẽ phát động thế công, thế muốn đem Lệ Duy Âm xé thành mảnh nhỏ. Lệ Duy Âm thu hồi tay, là ngươi cùng mẹ khác cha muội muội với nhiêu. Lệ Duy Âm. Với Nhuy tức giận đến từ hàm răng mài ra Lệ Duy Âm tên. Lệ Duy Âm lại không né không tránh, đạm nhiên nhìn thẳng hắn, ngươi có thể tự mình đi tìm nàng xác minh. Hưng hực lửa giận. Tựa như bị đâu đầu rót một chậu nước lạnh, với Nhuy vẻ mặt phẫn nộ cương ở trên mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Duy Âm. Tình cảm nói cho hắn không cần tin tưởng cái này người xa lạ, không thể đi hoài nghi hắn từ nhỏ ngoan ngoãn muội muội, nhưng nàng như vậy chấn định tự nhiên, mở miệng chính là làm hắn tìm với Nhiêu xác minh, chẳng lẽ với Nhiêu còn có thể bị Lệ Duy Âm hạ cổ, chính mình cho chính mình bắt nước bẩn sao. Giờ khắc này, với Nhuy kháng cự rồi lại không thể không tin tưởng Lệ Duy Âm nói. Ta muốn với Nhiêu mệnh, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lệ Duy Âm lạnh giọng mở miệng. Ta sẽ không giúp ngươi. Với Nhuy theo bản năng cự tuyệt. Đừng nóng vội cự tuyệt, chờ ngươi thấy rõ ràng với nhiều gương mặt thật, ngươi lại hồi đáp ta. Lệ Duy Âm đối hắn cự tuyệt nhìn như không thấy, ngươi không hiếu kỷ, ta vì cái gì muốn nàng mệnh sao. Với Nhuy lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lệ Duy Âm, không có nói không muốn biết, cũng không hỏi vì cái gì. Đây là muốn biết biểu hiện, Lệ Duy Âm khỏe môi nhẹ cong, bởi vì, ta trượng phu cùng nàng là cùng cha khác mẹ, nàng muốn ta trượng phu mệnh. Ta tưởng điểm này, ngươi nhất định so bất luận kẻ nào rõ ràng, ngươi suy nghĩ một chút ngươi là khi nào đối ta trượng phu xuất hiện bài xích, chán ghét thậm chí hận ý đâu. Từ khi nào khởi? Từ ngẫu nhiên gian nghe được chính mình sùng kính phụ thân khen Hứa Nhất Mặc, từ lơ đãng gian nghe được phụ thân cùng Hứa phu nhân chi gian gút mắt, chưa từng ý gian nhìn đến phụ thân chân quý Hứa phu nhân ảnh chụp. Mà mỗi một lần lúc này, hắn đều sẽ đụng tới với nhiều sẽ nói một ít hắn không biết sự tình, tỉ như phụ thân ngầm thường xuyên đối nàng nói Hứa Nhất Mặc như thế nào hảo, chính mình nhiều ít không đủ. Tỉ như phụ thân đối Hứa phu nhân rốt cuộc có bao nhiêu tình thâm, có bao nhiêu thực xin lỗi bọn họ mẫu thân đã từng bao nhiêu lần ở ôm muội muội khóc lóc thảm thiết. Hắn đối Hứa Nhất Mặc thù hận chính là như vậy một chút tích lũy lên. Với Nhuy trên mặt bừng tỉnh, mờ mịt cùng không thể tin tưởng, làm Lệ Duy Âm khỏe môi tươi cười gia tăng, ngươi nhất định nghĩ tới, ta không ngại nói cho ngươi, ta trượng phu có nhân cách phân liệt chứng, là năm trước mới chữa khỏi, cho nên hắn trước kia căn bản không hiện với người trước, với tiên sinh ngầm cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy ta trượng phu, lấy ngươi đối với tiên sinh hiểu biết, hắn sẽ tùy ý khen một người không hiểu biết người sao. Hắn mỗi tháng tổng hội biến mất 2 ngày, chẳng lẽ không phải đi Tân Thành xem Hứa Nhất Mặc? Với Nhuy cảm xúc kích động chất vấn. Lệ Duy Âm ngẩn ra, hắn không biết nơi này còn có chuyện như vậy, không cần đoán cũng biết, nhất định là với nhiều lầm đạo với Nhuy, Vu Tĩnh chính là đi xem Hứa phu nhân cùng Hứa Nhất Mặc. Lệ Duy Âm cười nhạo một tiếng, ta dùng ta cùng ta trượng phu tánh mạng thề, Nhất Mặc 8 tuổi về sau lần đầu tiên cùng với tiên sinh gặp mặt, chính là năm kia nhà các ngươi tiệc mừng thọ. Với Nhuy đồng tử chấn động, hắn tay chặt chẽ bắt lấy mép giường, gân xanh bạo khởi, đôi mắt huyết sắc lan tràn. Nguyên lai hắn thế nhưng là cái ngốc tử, là hắn phùng ở lòng bàn tay muội muội một khẩu súng, dùng để vì nàng đấu tranh anh dũng. Hắn biến thành như vậy, nàng nhất định trong lòng đang mắng vô dụng, thế nhưng không có đem nàng chân chính lớn nhất ra sản người cạnh tranh diệt trừ đi. Chương 1191 còn muốn xem ta cao hứng không đâu. Nhìn lướt qua với Nhuy trên mặt âm tình bất định, Lệ Duy Âm hỏi, ngươi suy xét đến như thế nào? Với Nhuy áp xuống đáy lòng sóng to gió lớn, hắn nhắm mắt, lại nhìn về phía Lệ Duy Âm thời điểm, là một mảnh thanh minh. Rốt cuộc là với ra như vậy đỉnh cấp hào môn bồi dưỡng ra người, tự khống chế năng lực không giống bình thường, nếu không cũng sẽ không ở trên giường nằm liệt 2 năm, còn có thể không có bị đánh sợ. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Ngươi không nghĩ báo thủ? Lệ Duy Âm nhướng mày. Báo thủ? Với Nhuy cười nhạo một tiếng, nếu với nhiều đã chết, với ra chờ đến ta. Phụ thân 100 năm sau, liền sẽ rơi xuống người khác trong tay, ta cùng với Nhuy hiện tại đã không có bất luận cái gì ích lợi xung đột. Trên danh nghĩa tốt xấu là thân sinh huynh muội, nàng khống chế Vu gia, ta tốt xấu có thể thoải mái dễ chịu làm tiêu xài vô độ đại thiếu gia, nếu là thay đổi những người khác. Lệ Duy Âm nhịn không được thấp thấp phát ra một tiếng đoàn cười, với Nhuy rõ ràng hận cực kỳ với nhiều, rồi lại không thể không vì về sau suy tính, này thuyết minh hắn muốn sống, bất quá hắn nói rất đúng, với nhiều rất hào phóng, đặc biệt là chờ nàng tiếp trưởng với gia khổng lồ gia nghiệp lúc sau, với Nhuy tốt xấu cùng nàng cùng mẫu, tổng không thể bạc đãi cái này ca ca. Liên tính vì nàng thanh danh, tạo khởi trọng tình trọng nghĩa xí nghiệp ra hình tượng, cấp thủ hạ người nhìn đến nàng khoan dung hào phóng, nàng cũng muốn hảo hảo vinh dưỡng này với Nhuy. Nếu ta có thể làm ngươi hảo lên đâu? Lệ Duy Âm vứt ra lợi thế. Với Nhuy thân thể cứng đờ, hắn không thể tin tưởng mà nhìn Lệ Duy Âm, thanh âm cực lực khắc chế cũng vẫn như cũ run rẩy. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta có thể làm ngươi hảo lên, khôi phục vì người bình thường. Lệ Duy Âm cắn tự rõ ràng lặp lại một lần. Như thế nào? Sao có thể? Với Nhuy không tin, với gia quyền thế ngập trời, cái dạng gì danh ý thì không có mời đến. Nhưng trước mắt mới thôi, không ai có thể chắc chắn mà nói có thể đem hắn chữa khỏi. 2 năm, hắn tuy rằng chưa từng có từ bỏ, đem chính mình vân gia khớp xương bảo hộ đến cực hảo, lại cũng dần dần bắt đầu nhận mệnh. Vì không cho chính mình điên mất, hắn xem biến vô số thân tàn trí kiên danh nhân chuyện xưa, biểu đạt chính mình trong lòng tích tụ, mới có thể bảo trì giờ phút này thanh tỉnh. Ta nói ta có thể làm ngươi một lần nữa đứng lên, tự nhiên là có thể. Lệ Duy Âm có chút không kiên nhẫn mà mở miệng. Phát hiện Lệ Duy Âm không kiên nhẫn, với Nhuy hít sâu làm chính mình bình tĩnh lại, ngươi dựa vào cái gì bảo đảm? Bởi vì, làm ngươi biến thành người như vậy là ta. Lệ Duy Âm hoa anh đảo cánh đạm phấn mềm mại môi như hoa nở rộ đẩy ra một nụ cười, đối thượng với Nhuy trước khiếp sợ sau phẫn nộ đến tựa hồ muốn phun hỏa ánh mắt, Lệ Duy Âm khẽ cười một tiếng, với thiếu, là ngươi trước phải đối chúng ta phu thê xuống tay. Lâu ra tiệc mừng thọ thuốc nổ, dẫn chúng ta ra tới, an bài ở cửa thang máy sát thủ, chẳng lẽ là trò đùa dai? Không hiểu được với Nhuy có cái gì tư cách oán hận, nếu không có hắn tới trêu chọc bọn họ, gì đến nỗi bị bọn họ phản kích trả thù. Hắn không phải cũng là muốn bọn họ hạ sát thủ sao? Bọn họ tránh thoát là bọn họ đủ thông minh, với Nhuy không có tránh thoát bị trả thù, chỉ có thể trách hắn chính mình không đủ thông minh. Đương nhiên Hứa công tử liên hợp Hứa thiếu gia cùng với Hứa phó tổng này nhất chiêu là khó lòng phòng bị. Đối thượng Lệ Duy Âm mỉa mai ánh mắt, với Nhuy dần dần bình phục xuống dưới, rồi sau đó tự giễu cười, ngươi nói không sai, nhưng ngươi không sợ, ta về sau muốn trả thù sao? Lệ Duy Âm nhướng mày, khinh phiêu phiêu mà nói, với thiếu, ngươi liền tính hảo lên, có thể hay không làm cái này với thiếu gia, có thể hay không hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn muốn xem ta cao hứng không đâu. Chương 1192 nàng hứa thiếu gia. Với Nhuy hô hấp cứng lại, hắn bị với nhiều ám hại hắn lợi dụng chuyện của hắn hướng hôn đầu, thế nhưng đã quên Lệ Duy Âm phía trước lời nói. Lúc này hắn cũng không nghi ngờ Lệ Duy Âm nói, bởi vì cái này không cần phải nói dối, hắn phải được đến Vu Tĩnh lông tóc thực dễ dàng, tùy tiện cầm đi một đôi so liền biết Lệ Duy Âm cho hắn giờ NA đối lập báo cáo là thật là giả. Ngươi biết với gia có bao nhiêu tài sản sao? Với Nhuy đột nhiên hỏi. Với gia có bao nhiêu tài sản, ta không quan tâm, ta thực cổ kim không ra 5 năm cũng có thể làm được tài sản vượt qua 100 tỷ, hứa gia của cải cũng không so với gia mỏng, chúng ta phu thê càng để ý hứa gia. Không có kia tâm tư cùng ngươi tranh đoạt. Lệ Duy Âm nháy mắt đã hiểu với Nhuy tâm tư, nàng chẳng hề để ý, việc nào ra việc đó, ngươi đem với nhiêu giao cho ta, ta làm ngươi đứng lên, lúc sau ngươi an phận thủ thường, ta liền đem thân phận của ngươi quên, ngươi vẫn là có thể làm ngươi với gia đại thiếu, đến nỗi ngươi có thể hay không tiếp trưởng Vu gia, xem bản lĩnh của ngươi. Với Nhuy ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mặt, một thân hộ sĩ trang, dáng người mạn diệu thướt tha nữ nhân, ngàn tỷ tài sản nàng chính là như vậy khinh thường nhìn lại. Cũng chỉ sợ chỉ có nàng mới có thể như vậy vân đạm phong khinh, hơn nữa làm hắn tin phục. Hắn mấy năm nay thân thể nằm liệt, ngược lại làm đầu óc càng linh hoạt, hắn có càng nhiều thời gian đi quan sát toàn bộ thương nghiệp vòng. Ai cũng không nghĩ tới lúc trước Lệ Duy Âm chỉ là muốn thành lập một cái tiệm cơm, lại tiếp theo bàn đại cờ, vì trước mắt nhất có thể kiếm tiền hai cái ngành sản xuất phô bình con đường, cơm hộp cùng điện thương. Vẫn là ở đồng hành người cạnh tranh không hề phong bị, một chút không có thâm nghĩ đến dưới tình huống. Thế như trẻ che giết mọi người một cái trở tay không kịp. Thực cổ kim thuần tiệm cơm năm thứ nhất, lợi nhuận cũng đã vượt qua 1 tỷ, gia tăng rồi cơm hộp, lợi nhuận liền phiên vài lần. Hiện tại sở hữu đều biết thực cổ kim áp muốn gia tăng điện thương, đại thế đã thành, muốn can thiệp cũng đã không kịp, mà thực cổ kim thành lập chế độ cùng danh tiếng, làm rất nhiều người đều xem trọng, ngay cả Vu Tĩnh tới thăm hắn thời điểm, đều khen Lệ Duy Âm. Nàng nói không dùng được 5 năm, thực cổ kim có thể thực hiện giá trị 100 tỷ, điểm này hắn sẽ không hoài nghi. Cơ hội chỉ có một lần, người nghị thông suốt, liền dùng cái này di động liên hệ ta. Xem thời gian không sai biệt lắm, Lệ Duy Âm đem một bộ di động đặt ở với Nhuy đầu giường. Ta chỉ cho ngươi 2 ngày thời gian suy xét, vượt qua 2 ngày, ta đã có thể nếu muốn mặt khác biện pháp, ngươi còn có thể hay không đứng lên, cùng ta không quan hệ. Nói xong, Lệ Duy Âm không có tương đương Nhuy suy xét, nàng rời đi phòng bệnh. Một khác không có ở hàng thành lưu lại, Lệ Duy Âm ngồi phi cơ về tới Dung Thành. Lại ở sân bay ngồi nhà mình phi cơ sẽ tân thành, cứ như vậy, trừ bỏ Hạ Nhiệm ở ngoài, không có bất luận kẻ nào biết nàng đi một chuyến hàng thành. Trở lại tân thành, thiên đã rơi xuống màn đêm, đầy sao lập lòe, Lệ Duy Âm đi vào VIP chờ thất khi, liền nhìn đến đôi tay cắm ở túi quần, hơi hơi nâng lên hàm dưới Hứa Nhất Mặc, lẳng lặng đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn bên ngoài không trung. Hắn ánh mắt như vậy sâu thẳm, nhìn không ra chút nào cảm xúc, ánh đèn bao phủ ở trên người hắn, phảng phất đem hắn ngăn cách đến một cái khác thế giới. Rõ ràng hắn lưng thẳng thắn, lại lộ ra nồng đậm cô tịch. Lệ Duy Âm cầm lòng không đậu thả chậm bước chân, lặng yên không một tiếng động mà đi đến cửa kính trước, lẳng lặng mà nhìn hắn. Tính toán, nàng tựa hồ cũng có một chỉnh năm không có tái kiến qua hắn. Nàng hứa thiếu gia. Nàng không dám tiến lên, không dám ra tiếng, nàng rất rõ ràng đây là phù dung sớm nở tối tàn, một khi nàng kinh động hắn, hắn liền sẽ biến mất không thấy. Chương 1193 với Nhuy xuống tay. Hắn xuyên màu trắng hưu nhàn quần tây, màu lam trường tụ áo sơ mi, cổ tay áo mệt mỏi đi lên, lộ ra rắn chắc cánh tay, và áo chát ở trong quần, đơn giản ăn mặc, bại lộ ra hắn khẩn hẹp vòng eo, thẳng tắp chân dài. Lệ Duy Âm xuyên màu trắng quần bút chỉ, màu lam đơn vai áo sơ mi, lộ ra nửa bên mượt mà bóng loáng đầu vai, áo sơ mi và táo ở bên hông đánh cái kết, mảnh khảnh eo, thon dài chân. Tình lữ trang đưa bọn họ phu thê ưu thế hiển lộ không thể nghi ngờ, hai vợ chồng cách không đến 10 bước khoảng cách, một cái mặt hướng ngoài cửa sổ, có thể nhìn đến sân bay một góc, thâm tình chăm chú nhìn, tựa đang chờ đợi. Một cái ngóng nhìn đối phương bóng dáng, thật cẩn thận, tựa ở hồi ức. Đại khái là Lệ Duy Âm ánh mắt quá mức chuyên chú, rốt cuộc Hứa Nhất Mặc quay đầu nhìn qua, giây tiếp theo liền lộ ra vui sướng gương mặt tươi cười, đi nhanh hướng tới nàng đi tới, trong trẻo ánh mắt khóa trụ nàng, kéo ra môn liền đem nàng ôm vào trong ngực, âm âm, ta rất nhớ ngươi. Rõ ràng tách ra liền 12 tiếng đồng hồ đều không đến, nhưng hắn mặc danh cảm thấy đã lâu không có nhìn đến Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm đôi tay hồi ôm, âm âm, cũng rất nhớ ngươi. Rất muốn. Tụ cục. Ôn nhu không khí bị không hài hòa thanh âm đánh gãy, Hứa Nhất Mặc thân thể cứng đờ, có chút ngượng ngùng mà cùng Lệ Duy Âm tách ra. Lệ Duy Âm vừa tức giận lại bất đắc dĩ, nhìn lướt qua trên bàn điểm tâm, căn bản không có động quá, ngốc không ngốc, đói bụng không biết ăn một chút gì. Hứa Nhất Mặc gãi gãi cái hót, nhỏ giọng giải thích, vừa mới không có cảm giác được đói. Hắn từ hoàng hôn liền đứng ở nơi đó, vẫn luôn đứng ở trời tối, đầu óc phóng không, cái gì đều không có tưởng, lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác đứng hai cái giờ. Về sau không thể như vậy. Lệ Duy Âm lôi kéo hắn vào chờ thất, làm hắn ăn một chút điểm tâm. Ăn ngon. Hứa Nhất Mặc liền Lệ Duy Âm tay cắn một ngụm, cùng Âm Âm ở bên nhau, nó mới ăn ngon. Lệ Duy Âm tức giận xem xét hắn liếc mắt một cái, này miệng lưỡi chân chu bộ dáng, thật là càng ngày càng nhiều. Nhất Mặc, liền tính Âm Âm không ở cạnh ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo ăn cơm, bằng không Âm Âm ở bất luận cái gì địa phương, đều sẽ lo lắng. Câu này ẩn hàm thâm ý nói, Hứa Nhất Mặc cũng không có nghe ra dị thường, trong miệng nhét đầy điểm tâm, chỉ có thể gật đầu đồng ý, ân ân ân. Lệ Duy Âm lúc này mới lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, tùy tiện làm Hứa Nhất Mặc căn điểm, bọn họ liền về nhà. Về nhà sau Lệ Duy Âm lại nấu hai chén mì sợi. Kế tiếp hai ngày, Lệ Duy Âm đều ở an bài sự tình, nàng vẫn là thời khắc mang theo Hứa Nhất Mặc, liền tính ở tiệm cơm, cũng là mỗi một đốn đều tự mình cấp Hứa Nhất Mặc làm, nếu không phải sợ khiến cho Hứa Nhất Mặc hoài nghi, nàng thật sự hận không thể thời thời khắc khắc đem hắn cột vào bên người, nàng biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Với Nhuy bên kia, nàng là chắc chắn, với Nhuy khát vọng đứng lên, liền sẽ không cự tuyệt nàng, huống chi là với nhiều trước thực xin lỗi hắn. Trên thực tế, với Nhuy cũng xác thật không có cự tuyệt Lệ Duy Âm lý do, Lệ Duy Âm đi rồi hắn hạ quyết tâm, liền bắt đầu an bài, ngày hôm sau buổi tối, hắn liền cứ gọi điện thoại cấp với Nhiêu, thỉnh nàng tới buổi chính mình. Với Nhiêu đi vào phòng bệnh, liền nhìn đến với Nhuy nằm dựa vào đặc chế trên xe lăn, hắn đối mặt ngoài cửa sổ, nhìn vạn ra ngọn đèn dầu, ngơ ngác xuất thần, với Nhiêu đóng lại cửa phòng đi qua đi, suy nghĩ cái gì. Với Nhuy lấy lại tinh thần, rũ xuống mắt, suy nghĩ bên ngoài thế giới. Rốt cuộc là cùng mẫu cùng nhau lớn lên ca ca, từ nhỏ bảo hộ nàng, chưa từng có đối nàng không dậy nổi, với nhiều an ủi, sẽ khá lên. Chương 1194 với nhiều chúng chiêu. Với Nhuy ý vị không rõ cười một tiếng, hắn xe lăn trước hành phóng bàn nhỏ bản, mặt trên thả một lọ rượu tây, hai cái ly, hắn đổ hai ly rượu, bưng một ly đưa cho với nhiều, lại bưng lên một ly, bồi ta uống một chén đi. Nói, trực tiếp chạm vào một chút với nhiều tiếp nhận đi chén lĩnh rượu. Sau đó ngửa đầu liền đem chính mình rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong lúc sau, lại thập phần phiền muộn mà thở dài, cũng không có đi quản với nhiêu, lại cho chính mình đổ một ly, hơi có chút mượn rượu tiêu sầu bộ dáng. Với nhiêu nhìn hắn bộ dáng, nghĩ đến hắn đã từng khí phách hăng hái, không biết nên nói cái gì, túi đầu liền uống trong tay rượu. Lúc trước châm ngòi với Nhuy đối phó Hứa Nhất Mặc, kỳ thật là nhất tiễn song điêu, với nhiêu không thể làm Vu Tĩnh biết với Nhuy không phải con hắn, năm đó nàng mụ mụ cấp Vu Tĩnh hạ dược, vì chính là nàng chính mình. Kết quả trung gian ra đường rẽ. Vu Tĩnh ngủ người khác, mà nàng lại cùng bị người ngủ, hai bên đồng loạt mang thai, may mắn nàng trước gấp trở về, nằm ở Vu Tĩnh bên người, Vu Tĩnh tỉnh lại đối chính mình bị hạ dược rất là canh cánh trong lòng, vẫn luôn xảo muốn ly hôn, là hai bên cha mẹ kéo, này một kéo liền kéo dài tới với nhiều mụ mụ có với Nhuy, trừ bỏ nàng chính mình, tất cả mọi người biết đây là Vu Tĩnh hài tử. Sau lại với Nhuy sinh ra, bọn họ quan hệ hòa hoãn, hài tử đều có, Hứa phu nhân cũng có hài tử. Bọn họ chung quy là lại vô khả năng, chính mình nhân sinh đã có tiếc nuối, không thể làm chính mình liên lụy vô tội hài tử, vì với Nhuy, Vu Tĩnh cùng thê tử mới quyết định thử ở bên nhau, mới có sau lại với Nhiêu. Vô luận là với Nhuy vẫn là Hứa Nhất Mặc, đều là với Nhiêu chướng ngại vật, một cái là danh chính ngôn thuận, một cái là âm thầm ẩn nút. Hai người bọn họ đối thượng, tất có một thương, ai thương đều được. Đương nhiên, với Nhiêu thiên hướng Hứa Nhất Mặc bãi ở chỗ Nhuy trong tay, bởi vì so với ngoài tầm tay với có Hứa phu nhân che chở Hứa Nhất Mặc, với Nhuy cái này chưa bao giờ đối nàng bố trí phòng vệ ca ca càng tốt đối phó. Cho nên, nàng khó được có một chút nhân tính, đối với Nhuy cái này thiệt tình chân ý che chở nàng huynh trưởng, đặc biệt là hắn như bây giờ, nhưng đầu óc không có hư, về sau càng có thể an an phận phận làm chính mình phụ tá đắc lực. Lâm vào chính mình tâm tư với nhiều, cũng không có nhìn đến nàng uống xong rượu kia một khắc, với Nhuy bên môi chợt lóe rồi biến mất cười lạnh. A Nhiêu, hôm nay có người nói với Nhuy buông cái ly. Ta không phải ba ba nhi tử. Với Nhiêu nháy mắt ánh mắt phát lệnh, ai? Ai ở nói hiệu nói vượng? Bí mật này hẳn là sẽ không có người biết, liền tính Hứa Á Tranh cùng Lệ Duy Âm biết Hứa Nhất Mặc thân phận, cũng chưa chắc có thể liên tưởng đến lúc trước sự tình. Mặt khác chính là Hứa Nhất Mặc muốn so với Nhuy hơn phân nửa tuổi, chỉ có với Tìm Mặc cùng với Nhuy mới giống nhau đại. Không phải nói hiệu nói vượng, ta chính mình cũng đi làm xét nghiệm ADN. Với Nhuy gắt gao nhìn chằm chằm với Nhiêu, đây là sự thật, một cái ngươi đã sớm biết đến sự thật. Ngươi vì cái gì sẽ biết đâu? Không phải là Nhiêu trả lời, với Nhuy lo chính mình mở miệng, đại khái là mẹ hận ta đi, cảm thấy ta là đứa con hoang không xứng được đến với gia gia sản, cho nên chính miệng nói cho ngươi, làm ngươi về sau có cơ hội đem ta một chân dẫm đến bùn. Với Nhuy vẫn luôn suy nghĩ, với Nhiêu như thế nào sẽ biết, loại chuyện này không có người sẽ vô duyên vô cớ nhắc tới tới, với Nhiêu không có khả năng trong lúc vô tình biết, một cái thân sinh muội muội không có khả năng vô duyên vô cớ đi hoài nghi cùng nàng cảm tình cực hảo ca ca. Vậy chỉ có thể là bọn họ mụ mụ, ở trước khi chết, nói cho chính mình bảo bối nữ nhi, luyến tiếc nàng nữ nhi hủy khuất. Chương 1195 nhất mặc, âm âm giáo ngươi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, với Nhuy tâm lạnh hơn, đây là hắn mụ mụ cùng muội muội, một cái hắn từ nhỏ tôn kính, một cái hắn từ nhỏ yêu quý, ở các nàng trong mắt, chính mình chính là một cái vết nhơ, một thanh vũ khí sắc bén, hắn chết sống, các nàng đều không thèm để ý. Ngươi, với Nhiêu đang muốn mở miệng, đột nhiên trước mắt tối sầm, nàng cả người vô lực ngã xuống đi, lại không có lập tức hôn mê qua đi, mà là sủi lơ trên mặt đất, nàng bò hướng đặt ở trên sofa bao bao, lại chỉ có thể hữu khí vô lực mà mấp máy. Nàng muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện căn bản phát không ra tiếng. Nàng chỉ là mấp máy vài giây, liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Với Nhuy cầm lấy di động gọi điện thoại, chỉ nói câu, chuẩn bị tiếp người. Hắn buông điện thoại, liền có hai cái hộ sĩ đi vào tới, đối với hai người nói, cùng nàng thay đổi quần áo, kế tiếp các ngươi biết như thế nào làm. Hai người kia là Hạ Nhiệm an bài người, Lệ Duy Âm chỉ cần hắn đem với Nhiêu giao cho nàng, hắn cũng chỉ có thể làm được này một bước, làm hắn tự mình đối với Nhiêu hạ sát thủ. Làm không được sạch sẽ lưu loát không lưu dấu vết. Hộ sĩ động tác nhanh chóng cùng với Nhiêu thay đổi quần áo, đem một cái tín hiệu máy quấy nhiều treo ở mặc vào hộ sĩ trang với Nhiêu trên người. Với Nhiêu từ lệnh một cái hộ sĩ nâng đi ra ngoài, bên ngoài bọn họ đều ngắn ngủi mà an bài hảo, một cái khác làm bộ thành với Nhiêu hộ sĩ, vòng qua với Nhiêu người, đi ngang qua máy theo dõi rời đi bệnh viện. Lệ Duy Âm nhận được với Nhuy điện thoại, là vừa rồi tắm rửa xong, nàng yên lặng buông điện thoại, ngơ ngác ngồi ở trước bàn trang điểm. Rõ ràng là nàng chính mình hy vọng có thể mau một chút, nhưng thật sự tới rồi ngày này, nàng lại dâng lên nồng đậm không tha. Âm âm, ngươi suy nghĩ cái gì? Tắm rửa xong ra tới Hứa Nhất Mặc nhìn Lệ Duy Âm ngơ ngác ngồi ở trước bàn trang điểm, lập tức tiến lên quan tâm. Lệ Duy Âm lấy lại tinh thần, nhìn khoác áo tắm dài, cổ áo rộng mở, lộ ra cơ bắp rắn chắc bộ ngực Hứa Nhất Mặc, còn có hay không lau khô bọt nước theo cổ rừng ở hắn xương quai xanh thượng, thuận thế trượt xuống. Nàng ánh mắt u ám, thanh âm cũng nhiễm dục sắc. Nhất Mặc, âm âm giáo ngươi, như thế nào mới có thể có bảo bảo? Lời còn chưa dứt, biến mất ở bên môi hắn, nàng đứng dậy đem hắn áp đảo. Có lẽ là ưu tư quá nặng, nàng lần này thời gian hành kinh không xong, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vừa lúc nàng có thể rời đi trước nỗ lực một phen. Một đêm liều chết triền miên, Lệ Duy Âm vẫn là sớm rời giường đi tiệm cơm, một ngày đều choáng váng Hứa Nhất Mặc đôi mắt kỳ lượng, chính là không dám cùng Lệ Duy Âm đối diện, vừa đối diện liền sẽ thẹn thùng. Tới rồi tiệm cơm, Lệ Duy Âm đối Hứa Nhất Mặc nói nàng muốn đi ra ngoài một chuyến, làm hắn đi tìm Trình Khê chơi, Hứa Nhất Mặc thực hảo thuyết mà đồng ý, lần đầu tiên không có biểu lộ không vui. Nhất Mặc nhìn xuống xe đi phía trước đi Hứa Nhất Mặc, Lệ Duy Âm nhịn không được gọi lại hắn. Hắn dừng lại, từ ánh mặt trời trung chậm rãi quay đầu lại, Lệ Duy Âm chỉ một thoáng nghĩ đến lúc trước cái kia cho nàng đệ thượng một lọ sữa bò Hứa Nhất Mặc, cũng là rốt cuộc ánh mặt trời lộng lây thời điểm, từ mông lung vầng sáng bên trong quay đầu, đối nàng nhuyễn miệng cười. Lệ Duy Âm run rẩy môi nở rộ hoa mỹ mỉm cười, Nhất Mặc, âm âm thực cái ngươi. Ánh mặt trời chói mắt, thế cho nên Hứa Nhất Mặc không có nhìn đến Lệ Duy Âm đáy mắt chợt lóe rồi biến mất nước mắt. Nhất Mặc cũng thực cái âm âm. Ân. Lệ Duy Âm phát động xe, mau đi đi. Dứt lời, Lệ Duy Âm lập tức giẫm chân ga, xe rời cung mũi tên giống nhau chạy như bay đi ra ngoài, nàng sợ nàng lại dừng lại trong nháy mắt, sẽ liên tiếp, sẽ do dự, sẽ làm hắn nhìn ra nàng thương tâm cùng thống khổ. Nhất Mặc, thực xin lỗi. Tha thứ âm âm muốn tạm thời rời đi ngươi. Chương 1196 rời đi Hứa Nhất Mặc, ta sẽ chết. Lệ Duy Âm không có nhìn đến, nàng như vậy chạy như điên đi ra ngoài, làm đi rồi hai bước Hứa Nhất Mặc dừng lại, duỗi trưởng cổ nhìn nàng đi xa phương hướng, hắn mặc danh duỗi tay che lại ngực, tổng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, có một loại bị đào rông hoảng loạn cảm giác. Vừa lúc này tiếp nhận đại bằng tân nhân tài vụ quan cũng lái xe đến nơi đây, hắn thân thể trước đại não một bước, đoạt lấy đối phương chìa khóa xe. Xe mượn ta một chút. Còn không đợi đối phương theo tiếng, hắn liền đem xe khai đi rồi. Cũng may đối phương nhận được hắn, cũng liền không có đuổi theo. Lau khỏe mắt nước mắt, khổ sở trong lòng Lệ Duy Âm, cũng không có phát hiện Hứa Nhất Mặc đi theo nàng. Này chiếc xe nàng cũng không quen thuộc, nàng còn có mặt khác sự tình. Nàng cứ gọi điện thoại cấp Hạ Nhiễm, Hạ Nhiễm thanh âm bất đắc dĩ, ta đã ở, dựa theo ngươi yêu cầu đều an bài hảo, ngươi xe thử vô dụng. Lệ Duy Âm từ Dung Thành trở về. Liền đem nàng trời xanh mây trắng lấy bao dưỡng vì danh đưa ra đi hai ngày, đêm qua mới đưa về tới, Lệ Duy Âm hận không thể thời thời khắc khắc bồi Hứa Nhất Mặc, cho nên cũng không có đi thí. Hạ Nhiễm không có chờ đến nàng đáp lại, gần như không thể nghe thấy thở dài, không có việc gì, ngươi tới trước ta chỉ định địa phương, đến lúc đó ta bên kia người tự nhiên sẽ an bài. Dừng một chút, Hạ Nhiễm hỏi lại một lần, ngươi thật sự quyết định sao? Hiện tại đổi ý còn kịp. Nắm tay lái tay không khỏi siết chặt, ta quyết định, ta sẽ không thay đổi. Hảo, ta chờ ngươi. Hạ Nhiễm treo điện thoại. Lệ Duy Âm lại ngược lại cấp Lâu Nộ Thành gọi điện thoại, nàng liếc liếc mắt một cái Hạ Nhiễm cho nàng phát vị trí, báo cho Lâu Nộ Thành, ta ở chỗ này chờ ngươi. Một câu đều không có nhiều lời, Lệ Duy Âm liền treo điện thoại, thẳng đến mục đích địa, nàng đem xe đình hảo. Lâu Nộ Thành trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Tân Thành, thả ở nơi này tương đối gần địa phương, so Lệ Duy Âm tới trước một bước. Nàng mới vừa xuống xe, đi đến đối diện tiệm cà phê, Hứa Nhất Mặc liền ngừng ở Lệ Duy Âm đối diện bên đường, nhìn Lệ Duy Âm đi vào tiệm cà phê, sát cửa sổ vị trí lộ ra Lâu Nộ Thành nửa bên mặt, Hứa Nhất Mặc không khỏi nhấp miệng. Ngươi, ước ta, là muốn nói cho ta quyết định của ngươi sao? Lệ Duy Âm tiến vào sau liền lẳng lặng ngồi, không xem Lâu Nộ Thành cũng không nói lời nào, đợi nửa ngày, Lâu Nộ Thành nhịn không được chủ động hỏi. Chậm rãi đem ánh mắt dừng ở Lâu Nộ Thành trên mặt, Lâu Nộ Thành, ta nếu nói cho ngươi, rời đi Hứa Nhất Mặc, ta sẽ chết, ngươi cũng muốn bức ta sao? Lâu Nộ Thành bưng ly cà phê tay run lên, nàng liền như vậy hơi mang một tia vẻ vải không phân chấn ngồi ở trước mặt hắn, ngữ khí thực bình tĩnh, không có uy hiếp, không có thử, mà là ở trần thuật một sự thật. Lâu Nộ Thành tâm một tấc tấc buộc chặt, ngươi bỏ được sao? Bỏ được cùng hắn âm dương lưỡng cách sao? Đáy mắt nổi lên nước mắt thoáng chốc từ Lệ Duy Âm hốc mắt ngã xuống, nàng trước Lâu Nộ Thành một bước chính mình hủy diệt, sau đó lộ ra một nụ cười, ngươi nói đúng, ta luyến tiếc rời đi hắn, càng luyến tiếc thương tổn hắn, cho nên ta đáp ứng ngươi. Nói xong, Lệ Duy Âm đứng lên, lần này không có đi nhanh rời đi, mà là đối hắn nói, không tiễn đưa ta sao? Lâu Nộ Thành tổng cảm thấy có cái gì muốn phát sinh, hắn không chịu khống chế đứng lên, cùng nàng cùng nhau đi ra quán cà phê, Lệ Duy Âm lại dừng, liền đến đây thôi, ta khi nào rời đi, sẽ thông chi ngươi. Nàng bước đi chuyến về nhân đạo, đi hướng chính mình xe, kéo ra xe, nàng quay đầu lại, hướng về phía hắn tươi đẹp cười. Hắn theo bản năng đi phía trước, nhìn nàng lên xe, nhìn cửa sổ xe một chút dâng lên, nhìn nàng tựa hồ tiếp điện thoại cầm lấy di động, sau đó xe thật lâu không có phát động, liền ở hắn tâm càng ngày càng hoảng loạn muốn tiến lên thời điểm. Phanh! Một tiếng vang lớn, kia một chiếc toàn cầu chỉ này một chiếc trời xanh mây trắng bị ném trời cao, ở giữa không trung nổ tung mây lửa. Phịch một tiếng tạp rơi xuống, bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, ảnh ngược ở hai song khóe mắt muốn nứt ra sung huyết trong mắt. Chương 1197 đau cực vô nước mắt. Xe ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ là hòm thư tan vỡ, lại một lần đã xảy ra nổ mạnh, trực tiếp đem chỉnh chiếc xe, đều tạc đến chia 5 xe 7, Hứa Nhất Mặc ở xe đệ nhất thanh nổ vang thời điểm, liền lao xuống xe, người khác đều ở né tránh, chỉ có hắn cùng Lâu Nộ Thành lại đi phía trước hướng, một đoạn tận trời mà hàng, đã cháy đen cánh tay tạp dừng ở hắn trên mặt. Ngón áp út thượng nhân ở da thịt mơ hồ ngón tay thượng, lập lòe chói mắt quang, như là chát vào hắn đáy mắt, đem hắn cả người đều định tại chỗ, hắn chân tựa hồ rót chỉ. Một bước đều hoạt động không được. Quanh mình thanh âm đều phảng phất biến mất, sở hữu hết thể tựa hồ bị một trương vô hình mồm to cắn nuốt, hắn trong mắt toàn bộ thế giới một mảnh tối tăm, chỉ có kia một đoạn cánh tay lẳng lặng nằm địa phương co quang, đem kia một quả nhẫn rõ ràng khắc vào hắn đáy mắt. Hắn ngón áp út cũng hình như có sở cảm không thể khống chế mà run rẩy lên. Âm âm, Nhất Mặc hướng ngươi cầu hôn, cầu ngươi gả cho ta. Lệ Duy Âm tiểu thư, thỉnh ngươi thời khắc ghi nhớ, Hứa Nhất Mặc tiên sinh là ngươi trượng phu sự thật này. Lệ Duy Âm, ngươi nghe rõ, ngươi, ta truy định rồi. Lệ Duy Âm, không cần trêu chọc ta. Là ai ở hắn trong đầu long long long long nói cái không ngừng, phảng phất có ngàn vạn chỉ miệng ở hắn bên thai phía sau tiếp trước mà kêu nói, các loại thanh âm từ bốn phương tám hướng giống vỡ đê hồng thủy hướng tới hắn một dũng mà đến, hắn có loại phải bị bao phủ hít thở không thông cảm. Đại nao bắt đầu hôn hôn trầm trầm, hắn muốn tê kêu, rồi lại phát không ra thanh âm, giống như hắn quên mất muốn như thế nào đi phát ra tiếng. Ta không thích. Ngươi xuyên thấu qua ta xem người khác. Có thể bảo hộ Âm Âm, Nhất Mặc thực vui vẻ. Duy Âm, ta hảo tưởng thích thượng ngươi, nam nhân đối nữ nhân cái loại này thích. Âm, ta kêu tìm Mặc, ngươi phải nhớ kỹ. Trong nháy mắt kia, Hứa Nhất Mặc cảm thấy thân thể của mình, đại não đều ở bị bốn người lôi kéo, ở bị bốn người tranh đoạt, hắn có một loại thân thể phải bị nứt vỡ xương to cảm, toàn bộ vọt tới thanh âm cùng đã từng ở trung điểm điểm tích tích đoạn ngắn, xông lên hắn đỉnh đầu. Làm hắn đầu ngàn vạn căn châm đồng thời chui vào đi giống nhau đau nhức. Hắn rốt cuộc thừa nhận không được, ôm tóc của hắn ra một tiếng tựa như dã thú lấy ra khỏi lồng hấp khàn cả giọng rít gào, "A." Liên tiếp vài tiếng rít gào, hâu ngực chấn động, một ngụm máu tươi phun tới, hắn đầu gối mềm nhũn, binh một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Tạp rơi trên mặt đất tay khoảng cách kia một đoạn cụt tay hết sức, tầm mắt mơ hồ, cả người co rút đau đớn, Hứa Nhất Mặc cũng tưởng một chút dịch qua đi, muốn lại dắt một dắt tay nàng, lại chung quy chỉ kém một chút, hoàn toàn hôn mê qua đi. Hắn ngón áp út thượng nhẫn, khoảng cách cụt tay ngón áp út thượng nhẫn chỉ có không đến 1 cm khoảng cách, kia trái tim hình kim cương liền cùng hắn nhẫn cưới thượng tâm hình lũ không chỗ lại như là xa xa tương đối. Cùng Hứa Nhất Mặc không giống nhau chính là Lâu Nộ Thành, hắn chạy vội tới ở thiêu đốt xe trước, nhìn một khối hoàn toàn thay đổi, tứ chi không được đầy đủ thân thể, nàng trên lỗ thai còn chế cực dài hoa hướng dương hoa thai, này đối hoa thai phá lệ thấy được, bọn họ ngồi ở quán cà phê thời điểm, hắn liền nhìn đến ở nàng trên lỗ thai nhẹ nhàng lay động, xét qua nhợt nhạt vầng sáng, đem nàng phụ trợ đến tinh xảo mà lại ôn nhu. Lâu Nộ Thành, nếu ta nói cho ngươi, rời đi Hứa Nhất Mặc, ta sẽ chết, ngươi còn muốn bức ta sao? Những lời này không ngừng ở nàng bên thai tiếng vọng, hắn bùn một tiếng quỳ gối còn ở thiêu đốt xe trước, hốc mắt ập lên một tầng huyết sắc, thứ đau vô cùng, lại lưu không ra một giọt nước mắt. Chương 1198 cho các ngươi cản phía sau. Thương tâm đến mức tận cùng, kinh đau đến mức tận cùng, nguyên lai là lưu không ra nước mắt sao? Vì cái gì? Vì cái gì muốn lựa chọn như vậy phương thức? Hắn không tin, hắn tuyệt đối không tin, nàng như thế nào bỏ được, nàng sao lại có thể, nàng sao có thể? Nhiễm Nhiễm tỷ, ta nghe được Nhất Mặc thanh âm. Dưới mặt đất thông đạo Lệ Duy Âm nắm chặt ở chỗ này chờ nàng Hạ Nhiễm, nàng có chút kinh hoàng. Nhất định là ngươi nghe lầm, Hứa Nhất Mặc bị ngươi đặt ở thực cổ kim. Hạ Nhiễm trấn an Lệ Duy Âm, âm âm, chúng ta đi nhanh đi, chậm trễ đi xuống rất nhiều chuyện không kịp an bài xử lý. Đây là Lệ Duy Âm sáng sớm liền kế hoạch tốt, đem với nhiều trói tới, cấp tiêm vào thuốc tê, mặc vào cùng Lệ Duy Âm giống nhau quần áo, lại đem Lệ Duy Âm trên người tiêu chí tính trang sức đổi ở nàng trên người. Từ nắp giếng đem nàng lộng đi lên. Xe bị Lệ Duy Âm đưa cho Hạ Nhiễm an bài người động tay động chân, bất quá này một tạc hủy, cũng không có khả năng phát hiện được, với nhiều hiện tại đánh giá phá thành mảnh nhỏ, khuôn mặt mơ hồ, là không có khả năng phân biệt đến ra, hơn nữa các nàng dáng người gần, muốn trong thời gian ngắn lấy giả đánh cháo, là tuyệt đối sẽ không lòi. Kế tiếp lại có rất nhiều sự tình, yêu cầu giải quyết tốt hậu quả. Hạ Nhiễm đỡ Lệ Duy Âm hướng một cái khác phương hướng đi, bên này nàng phí rất lớn công phu, mới tạm thời lộng thông. Hẹp hòi, ẩm ướt, mùi hôi cống thoát nước, làm Lệ Duy Âm một trận buồn nôn, nôn. Mang hảo khẩu trang, nhịn một chút. Hạ Nhiễm cũng là bị hân đến không được, bất quá chỉ là làm người xuống dưới chờ, nàng không yên tâm. Lệ Duy Âm kiên trì một phút, thật sự là chịu không nổi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cuối cùng đi đến bọn họ muốn đi lên giờ địa phương, đầu óc không còn, liền hôn mê bất tỉnh. Cũng may Hạ Nhiễm mang đến người tay mắt lanh lẹ, đem nàng nâng trụ. Bởi vì Lệ Duy Âm ngất xỉu đi, liền tính Hạ Nhiễm mang đến đều là thân cường thể tráng bảo tiêu, đem Lệ Duy Âm lộng đi lên, vẫn như cũ có chút cố sức, bất quá chờ Hạ Nhiễm trước bò lên trên đi, muốn ở mặt trên tự mình tiếp Lệ Duy Âm thời điểm, một toát ra đầu, liền đối thượng Dung Phạn Tuấn Mỹ mặt, tức khắc xấu hổ vô cùng. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Hạ Nhiễm có loại làm chuyện xấu bị trảo bao trột dạ cảm. Chuyện này nàng không có cố tình giấu giếm Dung Phạn, nhưng cũng không có chủ động nói cho hắn, thậm chí tới bên này trước, còn đem nhi tử ném cho Dung Phạn. Dung Phạn ngồi xổm xuống thân tự mình đem Hạ Nhiễm nâng lên, lấy ra khăn tay cẩn thận ôn nhu cho nàng xoa xoa trên tay dơ bẩn, ta không tới, ai cho các ngươi cản phía sau. Ngươi, đều đã biết. Hạ Nhiễm có chút không được tự nhiên. Dung Phạn khẽ thở dài, xoay người đem hôn mê bị thác đi lên Lệ Duy Âm lộng đi lên, chuyện này, nguyên không cần như vậy phiền thoái. Âm âm, quá để ý Hứa ra mẫu tử, không nghĩ có một tia tiết lộ khả năng. Hạ Nhiễm kỳ thật minh bạch Lệ Duy Âm vì cái gì làm như vậy, còn không nghĩ chúng ta bởi vì nàng tư nhân sự tình, vì nàng liên lụy ra quá nhiều mạng người kiện tụng. Chuyện này, muốn đâu trụ, phải diệt khẩu hai người, một cái là với nhiều một cái là Lâu Nộ Thành. Với nhiều bên này xuống tay không dễ dàng đắc thủ, Lâu Nộ Thành bên kia xuống tay dễ dàng đắc thủ, nhưng Lâu Nộ Thành tra ra này đó, khẳng định là phái người đi tra xét, cũng không biết hắn có hay không để lại chuẩn bị ở sau, liền tính hắn không có ở lâu một tay. Hắn nếu có bất chấp gì, hắn vận dụng đi điều tra chuyện này tâm phúc, khẳng định sẽ đem này đó nói cho Lâu Kiên. Như vậy một liên lụy xuống dưới, chính là không dứt, Hạ Nhiễm cũng là nghĩ kỹ điểm này, mới đồng ý giúp Lệ Duy Âm, dùng như vậy phương thức làm chấm dứt. Chương 1199 không cần thiết giải phẫu. Hiện tại Lâu Ngộ Thành tận mắt nhìn thấy đến Lệ Duy Âm tử vong, hắn nếu thật sự ái Lệ Duy Âm, liền sẽ tôn trọng nàng, tuyệt đối sẽ không lại thương tổn nàng để ý người, có lẽ Lâu Ngộ Thành đã chịu kích thích không nhỏ. Hắn rất có thể hạ nửa đời sống ở hối hận bên trong vô pháp tự kiềm chế. Người trước mang nàng đi. Dung Phạn làm Lệ Duy Âm dựa vào Hạ Nhiễm trong lòng ngực, nơi này giao cho ta. Ngươi phải cẩn thận, với ra bên kia, ta cùng Âm Âm đã làm tốt an bài. Hạ Nhiệm thực yên tâm giao cho Dung Phạn, nàng hiện tại càng lo lắng Lệ Duy Âm tình huống thân thể, nàng nâng Lệ Duy Âm thượng nàng chuẩn bị tốt xe. Dung Phạn nhìn xe khai đi, mới phân phó người của hắn, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Sau đó thượng chính mình xe, khai hướng cục cảnh sát. Lệ Duy Âm xe bên đường nổ mạnh, như vậy đại động tĩnh, lập tức liền thượng tin tức, xe cảnh sát cùng xe cứu thương cơ hồ là đồng thời tới. Hứa phu nhân nhận được tin tức thời điểm, nàng đang ở mở họp, nàng trợ lý cảnh tượng vội vàng đi tới, ở nàng bên thai nói tin tức này, nàng cả người đều cứng lại rồi. Rộng mở đứng lên, ngực rào đau, thiếu chút nữa không có đứng vững, sợ tới mức tất cả mọi người sắc mặt trắng nhợt. Hứa phu nhân hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra nâng nàng người, đi nhanh rời đi công ty đại lâu, ngồi xe đi cục cảnh sát. Nàng là đi nhận thi, nàng cũng nhận được Hứa Nhất Mặc đã chịu kích thích đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nàng không rảnh lo. Chỉ có thể gọi điện thoại cấp tu dưỡng đến không sai biệt lắm, hôm nay vừa vặn xuất viện Hứa Á Tranh đi bệnh viện. Chờ bọn họ một trước một sau đuổi tới cục cảnh sát thời điểm, cục cảnh sát bên kia đã đối thi thể làm bước đầu rửa sạch, Hạ Nhiệm tính hảo phân lượng, thi thể bất luận cái gì đặc thù đều nhìn không tới, Hứa phu nhân nhìn đến chính là một khối khâu tốt tiêu thi. Hình ảnh đánh sâu vào tính cực cường, làm nàng đại não một trận thiếu oxy, như vậy hình ảnh tựa hồ giống như đã từng quen biết. Ngài cẩn thận. Cùng đi nữ cảnh sát đỡ một phen. Này đó là chúng ta thu thập ra tới di vật. Mặt khác một vị công an, dẫn Hứa phu nhân xem bên cạnh phong kín túi đồ vật, có nhẫn, hoa thai, đặt ở ghế phụ bao, trong bao chứng kiện bởi vì cách bao, cũng không có hoàn toàn hư hao, còn có chìa khóa. Hứa phu nhân rỗi tay đẻ đẻ toàn trướng khỏe mắt, nàng có bao nhiêu năm không có đã khóc. Cuối cùng một lần khóc, hẳn là 20 năm trước, vì con trai của nàng. Nàng con dâu, tối hôm qua bọn họ còn ở bên nhau cộng tiến bữa tối. Hôm trước các nàng còn liêu quá một ít về tiệm cơm phát triển, trước hôm trước các nàng còn cùng nhau vây quanh Hứa Nhất Mặc nói chuyện thiếm, nói chút chuyện thú vị. Nhưng hiện tại nàng liền biến thành như vậy. Như thế nào sẽ? Nổ mạnh. Hứa phu nhân thanh âm nghẹn ngào. Bước đầu phán đoán có dễ chất nổ, cụ thể nguyên nhân chúng ta còn ở điều tra chung. Thời gian như vậy đoạn, bọn họ thật đúng là không thể kết luận, bất quá căn cứ kinh nghiệm thăm dò hiện trường lúc sau, có thể phán đoán đây là nhân vi, có dự mưu sát. Hứa phu nhân thỉnh nén bi thương, chúng ta thỉnh ngươi tới, là hy vọng trình đến ngươi đồng ý chúng ta tiến thêm một bước giải phẫu thi thể. Một vị khác cảnh sát đối Hứa phu nhân nói. Hứa phu nhân, vẫn luôn không nói gì Dung Phạn, trước một bước mở miệng, nàng chịu tội đã cũng đủ nhiều. Hứa phu nhân chậm rãi nhìn về phía Dung Phạn, nàng biết Dung Phạn là không đồng ý giải phẫu, đại khái trải qua nàng ở tới trên đường đã nghe nói, Lệ Duy Âm là lên xe 2 phút tả hữu sau, xe liền bạo, xe thượng lại không có người thứ hai. Mổ nàng thi thể có ích lợi gì? Ta hy vọng con dâu của ta có thể được đến cuối cùng một tia tôn trọng, chuyện này thực minh xác, ta tưởng không có giải phẫu tất yếu. Trước 1200 mang thai hơn 2 tháng. Dung Phạn chẳng những làm Hứa phu nhân cự tuyệt hiểu biết mổ yêu cầu, càng là thuyết phục Hứa phu nhân nóng nảy hỏa táng thi thể. Bởi vì Hứa Nhất Mặc chính là ở hiện trường bị kích thích đến hôn mê, hiện tại còn ở cứu rút, Lệ Duy Âm hiện tại bộ dáng, hắn cho rằng liền tính cấp Lệ Duy Âm tới lựa chọn. Nàng cũng nhất định không hy vọng bị Hứa Nhất Mặc nhìn đến, chỉ biết gợi lên hắn thống khổ nhất tuyệt vọng hồi ức. Hứa phu nhân cảm thấy Dung Phạn nói được có lý, bất quá nàng vẫn là ở cục cảnh sát đợi chờ, tuy rằng Lệ Duy Âm cùng Lệ Kim Tông đoạn tuyệt, nhưng tốt xấu là cuối cùng một mặt, vẫn là hy vọng hắn cái này làm phụ thân, có thể nhìn một cái. Nhưng mà lại chờ tới Lệ Kim Tông chịu kích thích quá độ, thế xỉu bị đưa hướng bệnh viện cấp cứu. Hòa táng đi. Dung Phạn ngữ khí chân thật đáng tin, ta không nghĩ ta thái thái lại đây nhìn đến nàng. Cũng bị kích thích vào bệnh viện. Lệ Duy Âm tin người chết, liền đem Hứa Nhất Mặc cùng Lệ Kim Tông đều kích thích đến bảo viện. Hạ Nhiễm cùng Lệ Duy Âm tình cảm thâm hậu, ở Hứa phu nhân xem ra, nàng đều có điểm thừa nhận không được, nếu là Hạ Nhiễm nghe tin tới rồi, chỉ sợ. Hứa phu nhân, ta hy vọng các ngươi lại suy xét, này không phải đơn giản ngoài ý muốn sự kiện, chúng ta yêu cầu thi thể hiệp trợ chúng ta phá án cảnh sát tận tình khuyên bảo. Chúng ta là khổ chủ, chúng ta lý giải các ngươi vì chính nghĩa tâm. Cũng thỉnh các ngươi tôn trọng chúng ta thân nhân tâm. Dung Phạn lãnh đạm, trên mặt có gai đúng chỗ ngứa bi thương cùng phẫn nộ, nếu các ngươi không có thi thể, liền vô pháp phá án, ta thân là nộp thuế người, có lý do nghi ngờ các ngươi làm việc năng lực. Hứa phu nhân Dung Phạn bên này nói không thông, chỉ có thể xin giúp đỡ Hứa phu nhân. Hứa phu nhân đứng ở cửa, nàng có một loại lung lay sắp đổ yếu ớt, hơi hơi ngẩng đầu, nước mắt vẫn là khống chế không được từ khóe mắt chảy xuống, nàng trợ lý đệ thượng khăn. Hứa phu nhân xoa xoa một hồi lâu mới đau kịch liệt mà nghẹn ngào nói, không cần lại lăn lộn nàng di thể, sớm một chút làm nàng an giấc ngàn thu. Đến nỗi hại nàng người, ta đồng ý Dung Đồng nói. Này lại không phải cái gì mật thất giết người, cái gì chúng độc chết đối tử vong, cha người nào. Muốn cha cũng cha hiện trường cùng xe mới đúng. Hứa phu nhân. Ngài đi trước bệnh viện nhìn xem Nhất Mặc, bên này nếu ngài yên tâm, liền giao cho ta phụ trách. Dung Phản tiến lên đối Hứa phu nhân tự tiến cử. Hứa phu nhân đích xác lo lắng Hứa Nhất Mặc, cũng tin tưởng Hạ Nhiễm cùng Dung Phản đãi Lệ Duy Âm một mảnh thiệt tình. Dung Phản muốn biết chân tướng, vì Lệ Duy Âm tốt tâm, một chút không thua gì bọn họ, cũng chính bởi vì vậy, Dung Phản nói mới có thể càng ảnh hưởng Hứa phu nhân quyết định. Giao cho ngươi. Hứa phu nhân gật gật đầu. Nàng cảm thấy nơi này thực áp lực, làm nàng thở không nổi, nàng không rõ, vì cái gì nhà bọn họ hảo hảo thế nhưng gặp gỡ như vậy biến cố. Hứa phu nhân đem quyền xử trí giao cho Dung Phản, tự nhiên hết thể xử lý lên liền nhanh chóng rất nhiều, Hứa Nhất Mặc cùng Lệ Kim Tông đều còn không có thức tỉnh lại đây, thi thể đã bị hỏa táng. Bên kia Lệ Duy Âm người đã theo Hạ Nhiệm an bài mặt khác ra tư nhân phi cơ bay về phía Lệ Duy Âm chuẩn bị tốt, về sau định cư địa phương, Diệp Du Thành. Nàng là ở trên phi cơ thức tỉnh lại đây, cảm giác được bụng nhỏ có một loại truy đau đớn. Ngươi đừng núp nhích. Hạ Nhiễm vội vàng đè lại nàng bả vai, đem bên cạnh vừa lúc ôn nước gấm đoan lại đây đưa cho nàng, ánh mắt trách cứ, ngươi mang thai, ngươi thế nhưng không biết, còn như vậy lăn lộn, thai nhi hiện tại thực không xong. Mang thai. Lệ Duy Âm thức nốc, ta mấy ngày hôm trước mới đến đại di mụ. Chuyện này nàng còn cùng Hạ Nhiễm nói qua. Ngươi đó là động thai khí, có đẻ non dấu hiệu, ngươi đều mang thai hơn 2 tháng. Trước 1201 đường bạc đãi con dâu của ta. Đẻ non. Lệ Duy Âm cả kinh sắc mặt trắng bệnh. Hạ Nhiễm cũng là làm như có thật, trạng huống thân thể của ngươi đặc biệt kém, hài tử tạm thời không có việc gì, nhưng ngươi kế tiếp không thể lo âu nhiều, cũng không thể nôn nóng bất an, làm việc và nghỉ ngơi nhất định phải quy luật, dinh dưỡng ta sẽ cho ngươi an bài hảo, còn không thể mệt nhọc. Nghe được hài tử tạm thời không có việc gì, Lệ Duy Âm mới nhẹ nhàng thở ra, tay nàng thật cẩn thận xoa chính mình bình thản bụng nhỏ. Không nghĩ tới nơi này đã dựng dục một cái tiểu sinh mệnh 7-80 tiên, tính tính nhật tử, là Hứa phó tổng ở thời điểm lưu lại. Nàng nhịn không được mỉm cười, một loại thuộc về mâu tính ôn nhu quang huy lan tràn ở nàng trên mặt, làm nàng có chút mệt mỏi tái nhợt, cũng biến thành nón nà như ngọc thanh nhuận. Hạ Nhiễm trương trương, nàng ở Lệ Duy Âm hôn mê thời điểm, liền nhận được Dung Phản điện thoại, Hứa Nhất Mặc thế nhưng thật sự theo đuôi Lệ Duy Âm đi hiện trường, hiện tại đã chịu cực đại kích thích, dẫn tới kinh giận công tâm, nội khí trệ ứ. Mới vừa ra phòng cấp cứu, chẳng qua vẫn luôn không có thức tỉnh. Lệ Duy Âm nếu là biết tin tức này, nhất định sẽ lo lắng, nàng nếu trở về liền sẽ phiền toái không ngừng, nói không chừng còn muốn tiếp thu pháp luật chế tài, không quay về chỉ biết lòng nóng như lửa đốt, đối nàng thai nhi càng thêm bất lợi. Nghĩ nghĩ, Hạ Nhiễm quay đầu đi nhìn phi cơ ngoài cửa sổ tầng mây, quan tâm hỏi, Diệp Du Thành, ngươi bên này an bài hảo sao? Ta ở bên này có căn hộ, sớm mấy năm trước mua tới. Lệ Duy Âm gật đầu. Ở trấn nhỏ thượng, đọc đại học lúc ấy thường xuyên tới bên này tiểu trụ. Nay căn hộ đã 10 năm, là nàng 16 tuổi năm ấy chính mình mua sắm, lúc ấy chỉ tốn không đến 30 vạn, hiện tại bên này phòng ở chỉ sợ muốn 300 vạn, bởi vì Lâm Hải duyên cớ, mấy năm nay du lịch quy hoạch phát triển đặc biệt mau. Như thế nào sẽ tưởng ở bên này mua phòng ở? Hạ Nhiễm thuận miệng hỏi. Ta bà ngoại nhất muốn đi địa phương. Lệ Duy Âm thấp giọng nói, nghe nàng nhắc mãi quá rất nhiều lần bên này nhân văn phong cảnh. Ta vẫn luôn rất muốn biết cái này không bằng tân thành phồn hoa địa phương, rốt cuộc cái gì hấp dẫn nàng. Đáng tiếc, nàng tới vài lần, đều không có cởi bỏ trong lòng nghi hoặc, nhưng thật ra chính mình bị nơi này non xanh nước biếc mê hoặc. Có lẽ, bà ngoại đã từng nói qua, chẳng qua nàng quá nhỏ, căn bản không có nhớ rõ, theo thời gian sói mòn, bà ngoại cho nàng ký ức càng ngày càng mơ hồ. Ta thật là tiếc nuối, không có gặp qua người bà ngoại. Hạ Nhiễm có chút tiếc hận. Nàng nghe được Lệ Duy Âm nói qua về bà ngoại rất nhiều chuyện, một cái đầy bụng thơ luận lại đa tài đa nghệ nữ nhân. Bà ngoại nàng sinh không gặp thời. Lệ Duy Âm cũng than khẽ. Dung chuyển 5 tháng, lễ băng nhạc hư niên đại, sinh ra phú quý cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tiểu thư thân phận thành vết nhơ. Đều đi qua, may mắn chúng ta không có sinh ra ở lúc ấy. Hạ Nhiễm nhẹ nhàng méo méo Lệ Duy Âm tay. Lệ Duy Âm đối nàng nhuẩn miệng cười, nàng chính là có điểm cảm khái, nàng căn bản là không có trải qua quá những cái đó 5 tháng. Tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngươi hiện tại hoài hài tử, ta quá 2 ngày cho ngươi an bài một người lại đây. Hạ Nhiễm cảm thấy Lệ Duy Âm khẳng định không có làm tốt có hài tử chuẩn bị, nhưng đừng bạc đãi con dâu của ta. Cảm nhận được Hạ Nhiễm đáp ở nàng trên bụng nhỏ tay truyền đến ấm áp, Lệ Duy Âm nhịn không được nhấp môi cười, hảo. Nàng đi địa phương tuy rằng không tính hoàn toàn xa lạ, nhưng muốn thuê người khẳng định phiền thoái, Hạ Nhiễm đưa tới khẳng định đáng giá tín nhiệm. Lệ Duy Âm liền không có cự tuyệt Hạ Nhiễm hảo ý. Chương 1202 tân thân phận. Hạ Nhiễm dọc theo đường đi đều ở cùng Lệ Duy Âm trò chuyện chút chuyện thú vị, phần lớn về dung chú, nhân tiện truyền thụ một ít thai phụ kinh nghiệm cấp Lệ Duy Âm. Tới rồi Diệp Du Thành sân bay, còn muốn ngồi xe 4 cái giờ mới có thể đến Lệ Duy Âm nơi, cũng may tới rồi địa phương, thoạt nhìn dân cư không thưa thớt, nền đá xanh bản tiểu đạo, phá lệ áp chế, Lâm Hải xa xôi vị trí, không phải du lịch người đến người đi cấp thấp. Một đống bạch tường đại ngói tiểu đình viện, rất là phục cổ tướng quân môn, đình viện cũng liền 200 mét vuông, tổng cộng chỉ có 3 tầng. Độc đáo thanh nhã, trong viện thạch liễu hoa minh diễm, sân mặt sau nước biển thâm u, di người dưỡng tâm, Hạ Nhiễm đều không thể không thừa nhận, là cái dưỡng thai hảo địa phương. Ta mặt sau còn có cái thạch đình. Lệ Duy Âm lôi kéo Hạ Nhiễm đi qua đi, khai cửa sau, là một cái chỉ có 1 mét khoan không đến đá bồ tát đài, thạch đài nghiêng về phía trước kéo dài 3 mét, là một cái thạch đình. Trường bê rộng trường mạc đều có 3-4 mễ bộ dáng, đắp một cái tứ giác đỉnh, phảng phất đơn độc phiêu ở trên mặt biển. Nơi này hảo, không khí tươi mát, tầm nhìn trống trải, dùng cơm, phơi nắng, uống xong ngọ trà Hạ Nhiễm cảm thấy suy nghĩ một chút liền rất có nhàn hạ thoải mái. Còn có thể nướng nướng. Lệ Duy Âm trong lòng Mỹ thực đệ nhất. Chờ thêm mấy tháng, tiếng gió bình ổn, Duệ Duệ cũng lớn lên một ít, ta mang theo hắn lại đây tìm ngươi. Lệ Duy Âm một người sinh sản, nàng là tuyệt đối không yên tâm. Hảo. Chờ ta hảo hảo bố trí một phen, đến lúc đó hảo hảo chiều thay ngươi nhóm. Lệ Duy Âm một ngụm đáp ứng. Nàng hiện tại là không có khả năng dễ dàng xuất hiện, 3-4 năm là như thế nào đều phải có, phải chờ tới với nhiều xác định vì mất tích dân cư, với ra sẽ không đem nàng tử vong cùng với nhiều mất tích liên hệ lên, tân thành bên kia sở hữu khả năng tra được dấu vết để lại chứng cứ toàn bộ biến mất. Còn có với Nhuy hoàn toàn khang phục lên, với Nhuy nếu là không có kiên nhẫn chậm rãi chờ đến khang phục, nhìn thấy nàng nói không chừng cá chết lưới rách. Với Nhuy nhiều nhất chính là đồng lõa, hắn khẳng định không sợ, đứng dậy không nổi hắn có phải hay không với thiếu gia hắn cũng không cái gọi là. Nơi này có thân phận giấy chứng nhận, tuy rằng an toàn đáng tin cậy, nhưng có thể thiếu dùng vẫn là thiếu dùng. Hạ Nhiễm để một cái bọc nhỏ cấp Lệ Duy Âm, còn có chính là. Ta biết. Lệ Duy Âm nhìn vẻ mặt không đành lòng Hạ Nhiễm, chính mình nói, tận lực không cần lộ diện. Lệ Duy Âm hiện tại tốt xấu cũng là cái danh nhân, trước kia nàng không thường tới, gặp qua nàng người cũng chưa chắc sẽ nhiều lưu ý. Hơn nữa người có tương tự, cho nên không quá sẽ làm liên tưởng, bất quá nàng thành lập thực cổ kim lúc sau, liền càng ngày càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng. Nơi này chưa chắc không có người chú ý phương diện này tin tức, chân trước nàng mới vừa tử vong, liền xuất hiện một cái cùng nàng cực kỳ tương tự người ở chỗ này, khẳng định sẽ dẫn người hoài nghi. Nàng chỉ có thể du rú trong nhà, nếu không phải trong bụng xùy cái tiểu khả ái, nàng kỳ thật là tưởng ở chỗ này ở vài ngày, liền xuất ngoại tới một cái vòng quanh trái đất lữ hành. Ta là sợ ngươi không chịu nổi này phân buồn thẻ. Hạ Nhiễm mắt lộ thương tiếc. Ta là nhất mại đến hạ tâm người, ngươi không cần lo lắng cho ta, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem phía trước vẫn luôn chịu không ra thời gian, tới dốc lòng nghiên cứu thực đơn nghiên cứu ra tới. Ở biết chính mình mang thai sau, Lệ Duy Âm liền có chính mình quy hoạch. Nhắc tới thực đơn, Hạ Nhiễm lại nghĩ đến mặt khác một sự kiện, thực cổ kim lần này khẳng định muốn gặp một hồi nguy cơ. Lệ Duy Âm tươi cười đạm đi xuống, nàng nhìn phía thâm trầm hải mặt bằng. Ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể khắc phục. Lệ Duy Âm là thực cổ kim chiêu bài cùng tinh thần cây trụ. Chương 1203 không muốn tỉnh lại. Nàng đột nhiên ra như vậy sự cố, sẽ cực đại ảnh hưởng khách hàng đối thực cổ kim tín nhiệm, đặc biệt là hiện tại cái này thực cổ kim tân hành trình thời khắc mấu chốt, rất nhiều ích lợi xung đột giả, vẫn luôn đang tìm kiếm làm khó dễ cơ hội. Kỳ thật chỉ cần bọn họ có thể bảo đảm hảo phẩm chất, đem phía trước sở hữu chiến lược quán triệt đi xuống, này một bước cũng không sẽ quá gian nan. Lệ Duy Âm là đã làm suy nghĩ cặn kẽ, suy xét sở hữu lợi và hại lúc sau, mới làm ra quyết định này. Hạ Nhiễm trong trí nhớ Lệ Duy Âm, cực nhỏ có như vậy chần chờ, thấp thỏm cùng chờ mong thời điểm, nàng kỳ thật vẫn là thực lo lắng thực cổ kim gặp phải nguy cơ, nhẹ nhàng thở dài, tính, giao cho ta đi. Lệ Duy Âm nhìn về phía ánh mắt ôn nhu Hạ Nhiễm, trong lòng một mảnh ấm áp, có chút ngượng ngùng, nếu là như thế này, ngươi cùng tỷ phu phải phân cách hai nơi. Hạ Nhiễm ý tứ. Là tự mình đi cho nàng chấn bãi, không phải cái loại này lộ một mặt, mà là trường kỳ. Cũng chính là đầu 2 tháng, vân vân thế ổn định, ngươi tổng giám đốc, khẳng định có thể khống chế hảo. Gió biển thổi tới, có chút lạnh lẽo, Lệ Duy Âm thân thể suy yếu, Hạ Nhiễm đem nàng dắt đi vào, vẫn luôn bồi Lệ Duy Âm đến nàng an bài người đuổi tới nơi này, Hạ Nhiễm mới lại rời đi. Đều đã là đêm khuya, nhưng Hạ Nhiễm không thể không rời đi, có nhi tử làm lấy cớ, nàng vãn một ngày đi tân thành không có gì, nhưng quá muộn. Liền có chút không thể nào nói nổi. Chờ đến Hạ Nhiễm đi rồi lúc sau, Lệ Duy Âm muốn hiểu biết một chút tân thành bên kia tình huống, kết quả nàng phiên tin tức, lại không có phiên đến một cái, nàng đoán được tất nhiên là dung phạn nhiều mặt tạo áp lực, mới đem lớn như vậy tin tức gáp xuống đi. Thứ nhất là vì thực cổ kim thiếu đã chịu một ít ảnh hưởng, thứ hai là vì cho nàng về sau trở về lưu lại đường sống. Tam tác cũng là phòng ngừa thương trường thượng vì kiếm lời không từ thủ đoạn người, lấy nàng tin người chết làm văn. Loại này rõ ràng có người muốn áp chế tin tức, muốn thọc ra tới, liền phải ước lượng, chính mình hay không trả nổi chọc giận đối phương đại giới. Phiên nửa ngày, cái gì cũng không có phiên đến, Lệ Duy Âm có điểm tâm thần không yên. Thái thái, 10 giờ, ngài yêu cầu nghỉ ngơi. Tư Cần bưng một trương gương mặt tươi cười, gõ Lệ Duy Âm cửa phòng. Tư Cần chính là Hạ Nhiễm cấp Lệ Duy Âm đưa tới người, nàng 30 tuổi, học quá một ít cường thân kiện thể công phu, mặt khác việc nhà cũng phi thường thuận buồm xuôi gió, nấu cơm tuy rằng không phải thực tinh xảo, nhưng cũng lấy đến ra tay. Đây chính là Dung Phạn chuyên môn vì Hạ Nhiễm tìm thấy người, Hạ Nhiễm rất là tín nhiệm nàng, đi theo Hạ Nhiễm bên người có 2-3 năm. Ta đã biết, này liền ngủ. Biết đối phương khẳng định là bị Hạ Nhiễm phân phó, nàng nếu là không ngoan ngoan nghỉ ngơi, không chừng muốn cho Hạ Nhiễm lo lắng, hơn nữa chính mình thân thể không hảo cũng là sự thật, Lệ Duy Âm cần thiết ngoan ngoan nghe lời. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ mất ngủ, nào biết đâu rằng chính mình thế nhưng dính vào gối đầu liền rất mau tiến vào mộng đẹp, gối rất nhỏ tiếng sóng biển, Lệ Duy Âm này một đêm ngủ đến phá lệ thơ ngọt. Cùng nàng không giống nhau chính là ngồi ở Hứa Nhất Mặc trước giường bệnh Hứa phu nhân, Lệ Duy Âm ngàn tính vạn tính, không có tính đến ngày đó Hứa Nhất Mặc sẽ đuổi kịp nàng, hơn nữa chính mắt thấy nàng tử vong quá trình, thế cho nên hiện tại còn ở hôn mê bên trong. Bác sĩ nói Hứa Nhất Mặc đây là một loại tự mình phong bế, tựa như có chút người lựa chọn tính mất trí nhớ giống nhau, hắn là chính mình không muốn thanh tỉnh, thân thể không có gì khuyết điểm lớn. Hứa phu nhân suốt đêm triệu tập rất nhiều chuyên gia có uy tín, đều là kết quả này, Hứa Nhất Mặc thân thể chỉ tiêu không thành vấn đề, không muốn thức tỉnh là một loại tinh thần thượng ngăn cách với thế nhân. Chương 1204 Hứa Á Tranh hoài nghi. Thì, người đi nghỉ ngơi đi, nơi này đến lượt ta tới thủ. Hứa Á Tranh sáng sớm đuổi tới bệnh viện, nhìn ngơ ngác ngồi ở mép giường, hốc mắt đều ngao hồng, một đêm không ngủ Hứa phu nhân, đau lòng không thôi. Á Tranh. Hứa phu nhân thanh âm khàn khàn đến nghe không rõ, ngươi nói. Nhất Mặc có thể hay không? Không bao giờ tỉnh. Nàng hai tử nàng nhất hiểu biết, lúc trước kia một hồi bắt cóc, hắn liền xuất hiện quá loại này tự bế. Chẳng qua là thân thể tự bế, thế cho nên xuất hiện nhân cách phân liệt, hiện tại trận này tai họa lại làm hắn tự bế, lần này là tinh thần thượng tự bế, hắn không muốn tỉnh lại. Tỷ, sẽ không, Nhất Mặc như vậy hiếu thuận, hắn khẳng định sẽ tỉnh lại. Hứa Á Tranh trấn an Hứa phu nhân. Thông Duyệt nói, hắn là cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, là cảm thấy vô vướng bận, là cảm thấy thế giới này khó có thể đối mặt, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nói xong lời cuối cùng, Hứa phu nhân hơi có chút nghẹn ngào. Nàng tựa nhỉ non nói nhỏ, như thế nào liền không có vướng bận đâu. Như thế nào liền khó có thể đối mặt đâu. Hứa Á Tranh trong lòng lộn bột một chút, có một loại nàng nói không rõ điểm xấu dự cảm hiện lên ở trong óc, bất quá nàng còn không có mở miệng, Hứa phu nhân lại lầm bầm lầu bầu, là bởi vì, hắn đã vì ta cái này mụ mụ nỗ lực quá một lần, không còn có sức lực phải không. Nói, liền có nước mắt trong suốt trượt xuống dưới, Hứa phu nhân dễ dàng không ở người trước bày ra yếu ớt, nhưng nàng cũng có uy hiếp. Đó chính là Hứa Nhất Mặc. Ở biết được Hứa Nhất Mặc tiến bệnh viện, Hứa Á Tranh đặc biệt lo lắng Hứa Nhất Mặc yêu cầu đại kiểm tra, yêu cầu ghép đôi cái gì, sợ bí mật đâu không được. Nhưng Lệ Duy Âm đột nhiên qua đời, cũng làm nàng đau lòng hoang mang, nàng cường chống cùng Dung Phạn cùng nhau xử lý này đó. Đến bây giờ kỳ thật đã có chút tiến triển, chính là Lệ Duy Âm xe ở phía trước mấy ngày đưa đi bảo dưỡng thời điểm, bị người động tay chân, là người nào động tay chân, hiện tại còn không có điều tra rõ. Tỷ, Nhất Mặc nhất định sẽ tỉnh lại. Hứa Á Tranh đi đến Hứa phu nhân phía sau, ôm lấy nàng, hắn chỉ là chính mắt thấy âm âm thảm kịch, mới trong lúc nhất thời không tiếp thu được, chúng ta cho hắn một chút thời gian được không? Hứa Nhất Mặc là Hứa phu nhân tinh thần cây trụ, là nàng sống sót động lực, Hứa Á Tranh biết, nếu là đã không có Hứa Nhất Mặc, Hứa phu nhân mới là chân chính vô vướng bận. Nếu không, năm đó nàng cũng sẽ không làm ra kia chuyện. Hứa phu nhân xoa xoa nước mắt, lập tức lại khôi phục uy nghiêm bộ dáng, ngươi nói đúng, chúng ta phải cho hắn một ít tiếp thu thời gian. Chúng ta cũng yêu cầu thời gian tới tiếp thu, mặt khác chính là âm âm tai nạn xe cộ, cần thiết điều tra rõ, ta nhất định phải người này sống không bằng chết. Đã rất nhiều năm, không có người làm nàng như vậy thống hận, nàng thương tiếc con dâu đã không có, nàng yêu thương nhi tử nằm ở trên giường không muốn tỉnh lại, đầu sỏ gây tội, cần thiết trả giá thảm thống đại giới, mới có thể tiêu nàng trong lòng chi hận. Hứa Á Tranh há miệng thở dốc, nàng kỳ thật hoài nghi hung thủ là với nhiều, bởi vì nàng biết mấy ngày hôm trước với nhiều đi thực cổ kim gặp qua Lệ Duy Âm. Thả nàng bị thọc thương cũng đích xác là với nhiều chi cố. Nàng lại phái người đi tra xét với nhiều đột nhiên mất đi bóng dáng, càng làm cho Hứa Á Chanh hoài nghi nàng đây là trốn đi. Chẳng qua nàng không dám đối Hứa phu nhân nói, cũng không phải sợ hai Hứa phu nhân biết với nhiều như vậy tàn nhẫn trả đũa, là bởi vì chính mình trước muốn đem với nhiều đưa vào chỗ chết, mà là lo lắng Hứa phu nhân miệt mài theo đuổi đi xuống, năm đó sự tình liền đâu không được. Với nhiều, nàng nhất định phải tìm ra, liền tính đồng quy vu tận, nàng cũng muốn làm với nhiều tan xương nát thịt. Chương 1205 tưởng không rõ. Nhưng mà, tùy ý Hứa A Chanh đào ba thước đất, lăng là không có tìm được bất luận cái gì với nhiều dấu vết để lại, ở truy tra trong quá trình, thậm chí phát hiện với ra người cũng là dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm nàng hướng đi. Hảo hảo người, như thế nào sẽ đột nhiên mất tích đâu? Hứa Á Chanh cảm thấy sự tình có như vậy một chút không hợp khẩu vị. Chơi qua phát hỏa, ẩn nấp rồi. Thôi Sán như suy tư gì? Bất luận là Hứa Á Chanh vẫn là Thôi Sán đều cảm thấy, với nhiều hẳn là sẽ không thật sự muốn Lệ Duy Âm tánh mạng, tựa như nàng đối Hứa Á Chanh cũng giống nhau có điều giữ lại. Nàng phía trước ám hại Hứa Nhất Mặc, là bởi vì nàng vẫn luôn không có bại lộ ra tới, mới dám hạ tử thủ. Nếu không phải người bại lộ, với nhiều là không có khả năng tới tìm Lệ Duy Âm giải hòa, nàng còn sẽ giấu ở chỗ tối, tiếp tục tùy thời mà động. Nàng liên tính thật sự cùng Lệ Duy Âm nháo không thoải mái, cũng nhất đối chỉ dám giống đối phó Hứa Á Chanh như vậy, nhưng hiện tại Lệ Duy Âm xác thật là đã chết, cho nên với nhiều là biết lần này sự tình vô phát hiện, liền trốn đi, muốn chờ đến hết thể trấn ai lạc định lúc sau, lại công khai trở về. Ta cảm thấy không giống. Hứa Á Chanh khẽ lắc đầu, ta từ Âm Âm nơi đó biết, nàng phía trước. Từ nước ngoài hạ độc thủ, quốc nội lẻn vào phủ đệ bắt cóc, lúc sau lợi dụng với Nhuy, lại đến từ ký. Từng vụ từng việc, sạch sẽ lưu loát, đúng mực nắm chắc đến gãi đúng chỗ ngứa, còn có đối nàng ăn miếng trả miếng, cũng là như thế này. Với nhiều loại người này, trừ phi không hạ thủ, một khi xuống tay, tất nhiên là suy xét đến tích thủy bất lậu, tuyệt đối sẽ không làm chính mình lưu lạc đến hiện giờ nông nỗi. Hơn nữa liền tính là chơi quá trớn, ra ngoài ý muốn, lấy với nhiều hành sự tác phong, nàng vẫn là sẽ vững như Thái Sơn, cùng lắm thì chính là bên người nhiều tìm những người này bảo hộ, không cho Hứa ra trả thù cơ hội phản kích, nơi nào sẽ dùng đến trốn đi. Không phải nói, nàng là thấy xong nàng ca ca lúc sau, bỏ xuống bảo tiêu một mình rời đi. Thôi Sán nhìn kỹ bọn họ bắt được tư liệu, khoảng cách nàng thấy A Âm đã qua một tuần, nàng thấy xong A Âm liền trở về hàng thành, quá bận rộn công ty sự vụ. Ta nhưng thật ra cảm thấy Á Âm tai nạn xe cộ cùng nàng không có quan hệ, nàng mất tích rất có thể cùng với Nhuy thoát không được quan hệ, vừa lúc cùng Á Âm tai nạn xe cộ phát sinh ở một cái thời gian đoạn. Nếu Á Âm tai nạn xe cộ không phải với nhiều việc làm, kia vẫn là ai? Hứa Á Chanh rốt cuộc không thể tưởng được người thứ hai. Thôi Sán cẩn thận tự hỏi lúc sau, cũng là không có đầu mối, cảnh sát bên kia ở điều tra, mặt khác lúc ấy Lâu Ngộ Thành cũng ở hiện trường, có thể hay không cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi không thể lại điều tra với nhiều, lần này đã khiến cho Vu Tĩnh chú ý, ngươi lại điều tra đi xuống, Vu Tĩnh khẳng định sẽ hoài nghi ngươi vì cái gì suy đoán Á Âm tai nạn xe cộ cùng với nhiều có quan hệ, kia chuyện liền rất dễ dàng bại lộ. Về Hứa Nhất Mặc thân thế, Thôi Sán cũng biết là Hứa Á Chanh bị thương lúc sau, hắn muốn truy tra đi xuống, phải vì Hứa Á Chanh lấy lại công đạo, cuối cùng Thôi Sán tra được có thể là với nhiều việc làm, tự nhiên liền biết với nhiều phía trước phi cơ rủi ro là Hứa Á Chanh việc làm. Hứa Á Chanh không thể không đem chuyện này cùng Thôi Sán nói rõ. Nếu không Thôi Sán không quan tâm đối với nhiều động thủ, đem sự tình xúc ra tới, vậy đại sự không ổn. Ta đã đem người đều rút về tới. Hứa Á Chanh có chút không cam lòng, nhưng không có gì so đem Hứa Nhất Mặc thân thế giấu giếm trụ càng quan trọng. Đến nỗi Lâu Nội Thành, kia tiểu tử ở bệnh viện ngu si, ngay cả cảnh sát đều hỏi không ra cái gì, điều tra qua đi hắn hẳn là trong sạch, hiện tại đã bị Lâu Kiên lĩnh hội Thượng Hải. Chương 1206 có hoài nghi người sao? Chuyện này khẳng định không phải Lâu Ngộ Thành việc làm, đối phó Lâu Ngộ Thành người cũng không có khả năng đầu óc không hảo xử đi công kích Lệ Duy Âm. Chờ một chút đi, ta xem Dung Đồng đối chuyện này cũng thực để bụng. Thôi Sán khuyên Hứa Á Chanh, Tuyên gia chủ phu thê cũng tới, Á Âm tăng lễ, các ngươi chương trình đâu? Nhắc tới cái này, Hứa Á Chanh cũng là nhữ mi, Dung Thái Thái là Âm Âm tỷ tỷ, nàng chủ trương hết thể giản lược. Vì thực cổ kim suy xét, đây là Âm Âm tâm huyết, tăng lễ liền chúng ta mấy nhà người đưa tiễn nàng liền hảo. Hạ Nhiệm nói được hợp tình hợp lý, Lệ Duy Âm người đã không còn nữa, như vậy liền phải tận cố gắng lớn nhất bảo hộ nàng di vật, trong đó lớn nhất chính là thực cổ kim, tang lễ loại đồ vật này, lại không phải hôn lễ, không cần làm đến mọi người đều biết. Hứa Á Chanh tổng cảm thấy có chút địa phương quái dị, rồi lại không thể nói địa phương nào quái dị. Bất luận Hứa Á Chanh cảm thấy cỡ nào quái dị, Lệ Duy Âm tang lễ còn là phi thường điệu thấp, ở nàng qua đời sau ngày thứ 5, thậm chí trong vòng người đều không có thông chi, tổng cộng chỉ có Hứa gia, Dung gia, Tuyên gia, Lệ gia cùng Thôi Sán nhân xâm cùng, sau đó chính là Đồng Dữ Hinh cùng Quách Diệu Toàn hai cái bạn tốt. Hạ táng kia một ngày, Lệ Duy Tâm đĩnh bụng to, xuyên một thân váy đen ở yến gia người hộ tống hạ, cố ý tới rồi, nàng toàn bộ hành trình không nói lời nào, thượng hương đệ hoa, yên lặng nhìn mộ bia thượng ảnh chụp, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ là đại gia muốn tan đi thời điểm, nàng đi đến Hứa Á Tranh trước mặt, hai nạn xe cộ nguyên nhân điều tra ra sao. Hứa Á Tranh đối Lệ Duy Tâm không có gì thích, nhưng bởi vì không có tiếp xúc quá, Lệ Duy Âm cũng không từng ở bọn họ trước mặt nói qua Lệ Duy Tâm quá vãng, thậm chí không có nói cập quá, lúc trước Lệ Duy Âm vì cái gì gả đến Hứa gia, Lệ Duy Tâm ở trong đó sắm vai nhân vật. Chỉ cho là tỉ muội cảm tình không thân, lúc này Lệ Duy Tâm hỏi, nàng cũng đúng sự thật nói, không có. Có hoài nghi đối tượng sao? Lệ Duy Tâm lại hỏi. Hứa Á Tranh há miệng thở dốc, nàng nhìn trước mặt, không thi phân trang, thanh xuân xinh đẹp, lại mạc danh cho người ta một loại ủ rột âm ngoan cảm giác Lệ Duy Tâm, chung quy là không có đem chính mình hoài nghi nói ra, không có chứng cứ, không thể dễ dàng có kết luận. Nàng rõ ràng là có điều giữ lại, còn tưởng rằng Lệ Duy Tâm sẽ hỏi tiếp, kết quả Lệ Duy Tâm chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đỡ trên eo thuộc về yến ra xe. Hứa Á Tranh tổng cảm thấy Lệ Duy Tâm thoạt nhìn không giống như là thuận miệng vừa hỏi, nàng nhìn Lệ Duy Tâm xe gào thét mà đi, nghiêng đầu hỏi đứng ở nàng bên cạnh Thôi Sán, ngươi nói, nàng là có ý tứ gì? A Âm hai tỷ muội, nhất giống địa phương chính là, các nàng nếu không nghĩ làm người xem minh bạch, liền không có người có thể xem minh bạch các nàng. Thôi Sán một tay đáp ở Hứa Á Tranh trên vai, yến gia, hiện tại hơn phân nửa quyền lợi đều ở trên tay nàng. Yến gia cùng Thôi gia đều ở Thượng Hải, tự nhiên muốn so Hứa Á Tranh bọn họ biết được càng nhiều, Thôi Sán người ở bên này, nhưng đối chính mình ra sự tình cũng không phải một chút không để bụng. Yến Sân vốn dĩ ở Yến gia liền căn cơ thâm hậu, Lệ Duy Tâm tiếp nhận Yến Sân hết thảy, hơn nữa ổn định, hơn nữa Yến Chiêu tựa hồ cố ý thoái nhượng cùng giữ gìn, hiện tại Lệ Duy Tâm ở Yến gia nói một, cơ bản không có người dám nói nhị. Năm đó Yến Sân trướng mắt Tư Sinh Tử, trừ bỏ một cái bị Lệ Duy Tâm đắn đo đến gắt gao Yến Năm Thiếu, tất cả đều bị đuổi ra khỏi nhà, Yến gia có rất nhiều không tiếp cận trung tâm gia nghiệp tống của bọn họ. Kia nàng có thể hay không Hứa Á Tranh có chút không xác định, Lệ Duy Tâm có thể hay không truy tra. Chương 1207 Lệ Đồng ở nơi nào? Nàng cha chúng ta cũng nhiều trợ lực, nàng không cha chúng ta cũng không tổn thất. Thôi Sán nói. Hứa Á Tranh gật đầu, không hề nghĩ nhiều, nàng hiện tại một đống sự tình, nhất mấu chốt chính là công ty sự tình. Một tuần, Hứa Nhất Mặc còn không có tỉnh lại, Hứa phu nhân tựa như năm đó giống nhau, đem công ty vứt chi sau đầu, vẫn luôn ở bệnh viện bồi Hứa Nhất Mặc. Đỉnh Phong liền không thể không từ nàng tới tòa chấn, cũng may Lệ Duy Âm thực cổ kim, cũng có Hạ Nhiệm đứng ra, ổn định dao động quân tâm, bằng không nàng thật sự là phân thân không rảnh, chiếu cố không được hai bên. So với khởi động Đỉnh Phong Hứa Á Tranh, tiếp nhận thực cổ kim Hạ Nhiệm muốn nhẹ nhàng rất nhiều, thứ nhất là thực cổ kim tương đối đơn giản, tuy rằng đã đọc qua đến cơm hộp, cũng ở chủ bị điện thương lĩnh vực, hệ thống lại không rắc rối khó gỡ, hơn nữa có ông Bạch Hy khống chế đại cục, nàng có chút không có lý giải hoặc là đuổi kịp. Trực tiếp buổi tối cùng Lệ Duy Âm video trò chuyện, làm Lệ Duy Âm chính mình giải quyết chính là Hạ Đồng. Hôm nay học xong, Vương Bạch Hy gọi lại Hạ Nhiễm, Hạ Nhiễm này đây đồng sự thân phận hàng không mà đến. Nàng cũng có một tay cực hảo trung nghệ, lập tức liền trấn an phòng bếp bộ môn, đồng thời mấy ngày nay đại gia cũng đều đã nhìn ra, Hạ Nhiễm quán triệt Lệ Duy Âm phong cách, phảng phất thực cổ kim trừ bỏ thay đổi cá nhân cùng bọn họ ở chung bên ngoài, không có bất luận cái gì biến hóa, vị này Hạ Đồng hành sự tác phong cũng rất là giống Lệ Duy Âm, cũng khiến cho đại gia thấp thỏm tâm rơi xuống thật chỗ. Vương Tổng, có chuyện gì? Hạ Nhiễm hỏi. Vương Bạch Hy nhìn mọi người rời khỏi, phòng họp dày nặng đại môn tự động đóng lại, mới chậm rãi tới gần Hạ Nhiễm, hạ giọng hỏi một câu, Lệ Đồng ở nơi nào? Hạ Nhiễm mặt không đổi sắc, ngươi nói cái gì? Vương Bạch Hy xem kỹ Hạ Nhiễm một lát, bỗng nhiên cười, ta trước sau tin tưởng, mỗi người đều có mỗi người thói quen, liền tính ở tôn trọng một người khác, giữ gìn một người khác tâm huyết, cũng không có khả năng làm được ngữ khí dùng từ đều giống nhau. Hạ Đồng vừa rồi ở hội nghị thượng lời nói, không có thuộc về Hạ Đồng linh hồn. Hoàn toàn giống cái máy đọc lại, đem một người khác tư tưởng cùng quyết sách học lại xuống dưới. Bởi vậy được đến tán thành, cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì vui sướng cùng vui mừng. Vương Tổng, tâm tư nhiều đặt ở điện thương thượng, bằng không còn sẽ xuất hiện ảo giác. Hạ Nhiễm trở về hắn một câu, đạm đạm cười, xoay người rời đi. Buổi tối video trò chuyện thời điểm, Hạ Nhiễm còn đem chuyện này nói cho Lệ Duy Âm, ngươi cái này tổng giám đốc thật đủ nhạy bén. Đó là bởi vì hắn cẩn thận, Nhiễm Nhiễm tỷ phải chú ý một chút, so với tâm tư tỉ mỉ, Nhất Mặc cùng mẹ còn có tiểu gì một chút đều không kém. Lệ Duy Âm dặn dò, chẳng qua bọn họ hiện tại phòng trường sự tình nhiều, cũng không có cùng ngươi nhiều ở chung, cho nên không có phát hiện. Nghe Lệ Duy Âm nhắc tới Hứa Nhất Mặc cùng Hứa phu nhân, Hạ Nhiễm trong lòng có điểm hụt hẫng. Nàng chỉ đối Lệ Duy Âm nói Hứa phu nhân cùng Hứa Nhất Mặc đã chịu đả kích, hiện tại đều trầm mặc ít lời, ý chí tinh thần sa sút, hoàn toàn không biết Hứa Nhất Mặc nằm vẫn chưa tỉnh lại, bất quá nhìn đến nàng thật vất vả dưỡng ra một chút huyết sắc, đấy còn hư, Hạ Nhiễm lại không dám dễ dàng nói cho nàng. Chỉ có thể hỏi, ngươi tính toán khi nào, nói cho Hứa Nhất Mặc chân tướng. Quá đoạn thời gian, lại xem đi. Lệ Duy Âm cũng có chính mình suy tính, hiện tại cảnh sát bên kia khẳng định sẽ nghĩ nhiều, bọn họ đều là phá án kinh nghiệm phong phú, cái gì ly kỳ sự tình không có trải qua quá. Hơi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ dẫn tới bọn họ cắn chặt không bỏ. Dừng một chút, Lệ Duy Âm lại nói, quan trọng nhất chính là mẹ nơi đó không hảo giải thích. Chương 1208 tỉnh lại. Hiện tại làm Hứa Nhất Mặc biết, hắn khẳng định sẽ nhịn không được lộ cảm xúc, hơn nữa hướng nàng bên này đấu, nhất định sẽ hoàn toàn bại lộ. Nàng cần thiết phải đợi, chờ đến không có người sẽ đem nàng tử vong cùng với nhiều mất tích liên hệ lên, một cái là ở Hàng Thành mất tích, một cái là ở Tân Thành gặp nạn, chờ đến thời gian xa xăm lúc sau, liền tính nàng một lần nữa xuất hiện, sẽ làm người muốn biết trong xe người là ai, cũng rốt cuộc cha không ra cái cho nên. Đến nỗi nàng, nàng sẽ nói nàng lên xe, liền hôn mê qua đi, có ý thức liền ở trong biển, sau đó bị người cứu, cái gì đều không nhớ rõ, lại cảm thấy chính mình có thể là bị hại, không dám dễ dàng báo nguy, hơn nữa mang thai duyên cớ, mấu chốt chính là dưỡng thân thể là chủ. Tuy rằng rất nhiều địa phương nói không thông, nhưng nàng chết cắn mất trí nhớ, chết cắn bởi vì không có cảm giác an toàn, không dám bại lộ chính mình, cảnh sát còn có thể đem nàng thế nào. Mặt khác bị người cứu, vì cái gì ở chỗ này tu dưỡng, này đó đại khái nàng đều sẽ an bài thỏa đáng. Hết thể chỉ cần chờ đến chứng cứ hoàn toàn trừ khử, đó là có người đoán được là nàng tự đạo tự diễn, muốn mượn cơ hội trừ bỏ một cái cương địch, cũng giống với nhiều như vậy, không có bất luận cái gì chứng cứ, thả chỉ cần không có gì mất tích dân cư khổ chủ tìm tới môn, dân không báo quan không truy xét, chuyện này tự nhiên là vô tật mà chết. Cứ như vậy, Hứa phu nhân cũng sẽ không quá nhiều mà tưởng, Hứa Nhất Mặc thân thế liền sẽ hoàn toàn che giấu. Lâu Nộ Thành bên kia, Lệ Duy Âm tin tưởng hắn liền tính nghĩ kỹ toàn bộ. Có nàng như vậy quyết tuyệt mà nhất chiêu, hắn cũng sẽ không lại uy hiếp nàng, nếu không nàng rất có thể động thật cách, cũng hy vọng mấy năm nay Mai Danh nhận tích, có thể làm hắn nghĩ kỹ một ít. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hạ Nhiễm cảm thấy lại cùng Lệ Duy Âm liêu đi xuống, nàng sẽ nhịn không được muốn nói chút cái gì, hoặc là cảm xúc thượng tiết lộ ra điểm cái gì. Lệ Duy Âm biết Hạ Nhiễm bởi vì chính mình nguyên nhân rất bận, liền ngoan ngoãn mà treo điện thoại. Ngủ trước nhịn không được phiên phiên di động. Nhìn chính mình cùng Hứa Nhất Mặc các loại ảnh cưới hòa hợp chiếu, nàng cái gì đều không có mang đi, chỉ có này đó ảnh chụp có thể chấn an nàng, mỗi ngày ngủ trước đều phải xem một lần, sau đó vớt ve bụng nhỏ, bà bối, đây là ba ba. Nay một đêm, Lệ Duy Âm lại mơ thấy Hứa Nhất Mặc, cùng phía trước ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, mơ thấy cùng Hứa Nhất Mặc các loại vui đùa ầm ĩ không giống nhau, lần này Hứa Nhất Mặc an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, ngủ thật sự trầm thực trầm, Lệ Duy Âm muốn đi lay động hắn. Lại như thế nào cũng đụng vào không đến, chỉ có thể nôn nóng mà kêu, Nhất Mặc, mau tỉnh lại. Chính là nàng hô vài thanh, Hứa Nhất Mặc cũng không chút sức mẻ, nàng phát hiện hắc ám bốn phía, bao phủ ở mặc vào một bó quang ở dần dần biến mất, Lệ Duy Âm càng cấp, tổng cảm thấy này đó ánh sáng đều không có, nếu Hứa Nhất Mặc còn không tỉnh, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhất Mặc, ngươi mau tỉnh lại a. Nhất Mặc, ngươi mở mắt ra nhìn xem ta được không? Nhất Mặc, chúng ta có bảo bảo. Ngươi không nghĩ cảm thụ hắn tồn tại sao? Nhất Mặc, nhanh lên tỉnh lại. Không biết ngủ bao lâu Hứa Nhất Mặc, cảm thấy chính mình lâm vào một cái hắc ám lồng giam, hơn nữa hắn tựa hồ một chút đều không nghĩ tránh thoát đi ra ngoài, thẳng đến quen thuộc kêu gọi ở bên tai từng tiếng vang lên, hắn mới có một tia ý chí chiến đấu. Hắn nghe không rõ nàng nói cái gì nữa, nhưng là cảm giác được đến ở kêu gọi hắn. Gắt gao khép lại mí mắt bắt đầu rung động, ở càng ngày càng vội vàng thúc giục dưới, hắn chung quy là bỗng nhiên mở bừng mắt. Thẳng tóc nhìn trần nhà, hai giọt không biết xúc bao lâu nước mắt, nháy mắt dọc theo khỏe mắt lăn xuống đi xuống. Chương 1209 mụ mụ không thể không có ngươi. Hứa Nhất Mặc mở mắt ra, làm thủ hắn Hứa phu nhân can thiệp che kín hồng tơ máu mắt rốt cuộc đốt sáng lên quang, nàng lập tức nhào lên đi, cực kỳ kích động, Nhất Mặc, ngươi tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái? Bác sĩ. Kích động hoảng loạn Hứa phu nhân thế nhưng đã quên kéo vang linh, vẫn là cùng đi thẩm tiệp phản ứng mau. Thực mau bác sĩ liền tới rồi, Hà Thông Duyệt cũng ở, cùng nhau cấp Hứa Nhất Mặc làm kiểm tra, xác định hắn thân thể không có bất luận cái gì không khỏe mạnh địa phương. Duy nhất yêu cầu chính là thực bổ, trong khoảng thời gian này Hứa Nhất Mặc đều là dựa vào dinh dưỡng dịch, trong thân thể đã sớm không, may mắn Hứa phu nhân nghĩ Hứa Nhất Mặc tùy thời đều sẽ tỉnh lại, cho nên nàng mỗi ngày đều sẽ mang đến mới mẻ cháo, đem cháo đặt ở giữ ấm cực cường hộp giữ ấm. cấp Hứa Nhất Mặc uy thủy, lại uy cháo, kích động cảm xúc rút đi. Hứa phu nhân mới phát hiện Hứa Nhất Mặc tỉnh lại lúc sau liền không có nói qua một câu, nàng nhìn trầm mặc Hứa Nhất Mặc, hắn ánh mắt bình tĩnh, lẳng lặng mà nhìn một phương hướng, nếu không phải ngẫu nhiên chớp một chút, còn tưởng rằng hắn là cái máy móc. Nàng nghĩ tới Lệ Duy Âm sự tình, ngồi ở mép giường, nắm lấy Hứa Nhất Mặc tay, Nhất Mặc, Âm Âm đã hạ táng, phát sinh chuyện như vậy chúng ta đều không nghĩ, nhưng ngươi không thể đạp hư thân thể của mình, nếu Âm Âm biết ngươi không hảo hảo chiếu cố chính mình, nàng cũng nhất định sẽ khổ sở. Hứa Nhất Mặc trong mắt giật giật, không có mặt khác phản ứng, cũng không có đáp lại Hứa phu nhân. Nhất Mặc, ngươi nhìn xem mẹ, mụ mụ biết ngươi mất đi Âm Âm rất thống khổ, mụ mụ cũng thực thương tâm, mụ mụ đã mất đi Âm Âm, ngươi chẳng lẽ còn muốn mụ mụ lại mất đi ngươi sao? Hứa phu nhân sợ Hứa Nhất Mặc luẩn quẩn trong lòng, có chút vội vàng cùng cầu xin, Nhất Mặc, ngươi biết đến, mụ mụ không thể không có ngươi. Mụ mụ không thể không có ngươi, giống ma chú giống nhau xoay quanh ở Hứa Nhất Mặc trong đầu. Những lời này đã từng hắn cũng nghe đến quá, ở hắn cuốn xúc ở thế giới của chính mình, vô pháp đối mặt theo nhau mà đến đả kích, hắn mỗi ngày sống được giống cái xác không hồn thời điểm, cái này mụ mụ cũng chỉ là như vậy ôm chính mình, đem sở hữu ấm áp đều cho hắn, thấp giọng ở hắn bên thai nỉ non, mụ mụ không thể không có ngươi. Đột nhiên bị bắt cóc, tới rồi một người gian địa ngục địa phương, có rất nhiều hài tử, bọn họ tựa như chuồng heo heo con, tùy thời phải bị treo lên đi, lấy máu băm thành khối, lúc ấy hắn phát ra sốt cao. Bị ném ở một bên, đại khái là hắn cả người vô lực duyên cớ, không đem hắn cột lấy, hắn lặng lẽ bỏ đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến một cái hài tử bị sống sờ sờ chặt bỏ đôi tay. Những người đó nghe hắn thê thảm tiếng kêu, nhìn hắn phun tung tóe máu tươi, cười đến giống ma quỷ, bọn họ thực hưng phấn, rất vui sướng, loại này lấy cha tấn nhân vi vui sướng bệnh trạng tươi cười, sợ tới mức hắn trái tim co chặt. Đó là một cái lò sát sinh, đồ tể không ngừng một cái, có yêu thích điên cuồng chém băm, cũng có yêu thích một chút khởi ra. Còn có một ít dâm loạn. Hắn cho rằng vận mệnh của hắn cũng sẽ như thế, không nghĩ tới hắn bởi vì là những bệnh, bị ném tại một bên, còn không kịp giết, liền có người tới nghĩ cách cứu viện bọn họ, biết bọn họ phải bị nghĩ cách cứu viện, những người đó còn muốn hủy thi diệt tích, ý đồ đưa bọn họ toàn bộ giết chết, bắn pha tiếng súng một trận, đôi ở bên nhau tiểu hải tử, phần lớn đều bị bắn trúng yếu hại, chỉ có mấy cái may mắn thoát nạn. Mà hắn là may mắn nhất cái kia, một thương đều không có bị bắn trúng. Hắn bệnh mơ mơ màng màng, sốt cao vẫn luôn không lùi, mới vừa lui thiêu, liền ở bệnh viện đụng phải hàng xóm, từ bọn họ trong miệng biết mụ mụ điện giật mà chết. Chương 1210 đối hắn thâm trầm tình thương của mẹ. Hắn là không tin, đương bác sĩ hỏi hắn gọi là gì, ở nơi nào, người trong nhà liên hệ phương thức khi, hắn còn đắm chìm ở đả kích to lớn bên trong, thế cho nên bọn họ nghĩ lầm hắn là cái nhớ không được gia đình địa chỉ dọa hư tiểu hài nhi. Ở bệnh viện dưỡng 2 ngày. Hắn bị bác sĩ đưa tới hiện tại cái này mụ mụ trước mặt, hắn nhìn nàng quỳ gối nhi tử thi thể phía trước, phảng phất bị mất linh hồn, hắn nghĩ đến chính mình mụ mụ, hắn theo bản năng hô một tiếng mụ mụ, kỳ thật kêu đến không phải nàng. Nhưng là nàng lại nghĩ lầm là kêu nàng, nàng giống như tìm được rồi cái gì, gắt gao ôm hắn, rõ ràng trên người nàng có một cổ thi sú mùi vị, hắn lại một chút cũng không phản cảm, ngược lại cảm thấy chính mình phập phền không chừng tâm rốt cuộc có dựa vào địa phương. Sau lại đã xảy ra cái gì, kỳ thật hắn không nhớ rõ. Hắn chỉ biết hắn mạc danh liền biến thành nàng hài tử, nàng một khắc đều không rời đi chính mình, chỉ cần vừa mở mắt không thấy mình, cơ hội cảm xúc mất khống chế, nghiêm trọng đến sẽ tự mình hại mình. Nhưng hắn không phải nàng hài tử a, hắn rốt cuộc không hề mơ màng hồ đồ, hắn trộm chạy về chính mình trong nhà, nơi đó đã cái gì đều không có, mọi người đều ở nghị luận mụ mụ điện giật mà chết, nghị luận hắn rốt cuộc đi nơi nào. Hắn thực mờ mịt, thực sợ hãi, cảm thấy thế giới này hảo xa lạ, hắn lang thang không có mục tiêu ở trên phố du đãng. Thế nhưng bất chi bất giác về tới cái này không phải nhà hắn địa phương, thấy được hỏng mất cầm đánh vỡ bình xứ, không chuẩn bất luận kẻ nào tiếp cận cái này mụ mụ. Nàng cả người đều là huyết, dẫm lên rách nát bình xứ cũng không cảm thấy đau, tay cầm mảnh nhỏ, phòng bị mọi người. Thằng đến tiểu gì đem hắn đẩy đến nàng trước mặt, nàng mới ném xuống tất cả đồ vật, máu tươi đầm địa mà đem hắn ôm vào trong ngực. Hắn có chút bị dọa đến, máu chảy đầm địa rất giống cái kia lò sát sinh, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng. Hắn cảm thấy tồn tại hảo thống khổ, hắn không có mụ mụ, đã không có thân nhân, cái gì đều không có, có rất nhiều vứt đi không được gác ngộng ký ức. Hắn không muốn sống. Kia đoạn thời gian, xa hoa nơi ở, một đôi tinh thần không bình thường mẫu tử, giống chấn kinh mai con, cho nhau rửa sát vào nhau, cho nhau ấm áp, lại cho nhau trả tấn. Lại sau lại, hắn dần dần bình phục, kỳ thật là hắn dần dần nhân cách phân liệt, lại chán ghét chính mình nhân cách phân liệt, cảm thấy chính mình giống cái không giống người thường quái vật. Thậm chí liền ánh mặt trời đều sợ hãi, hắn lại bắt đầu tân tự mình tra tấn. Nhất Mặc, ngươi cùng mụ mụ nói một câu hảo sao? Hứa Nhất Mặc suy nghĩ bị Hứa phu nhân nghẹn ngào thanh âm kéo trở về. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn nàng đỏ bừng hốc mắt, nước mắt ở bên trong đảo quanh, nhìn hắn ánh mắt như vậy thật cẩn thận lại bi thương, hắn trong lòng hơi hơi tê dần, giơ tay nhẹ nhàng xoa nàng khỏe mắt, thanh âm ám ếch, mẹ. Nhất Mặc. Hứa phu nhân ấn hắn tay, dán ở chính mình trên mặt, rốt cuộc nhịn không được nước mắt vỡ đê chảy xuống tới. Nàng khóc lóc, nhưng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyện ý mở miệng nói chuyện, biết đau lòng chính mình. Hô lên này một tiếng, Hứa Nhất Mặc trong lòng cũng ít chút biệt níu, hắn cường xả một chút ý cười, trở về ngủ một giấc, ngươi quá tiểu tụy, ta nhìn đau lòng. Hảo hảo hảo, mẹ này liền trở về nghỉ ngơi, ngươi có chuyện gì nhi, liền phân phó tiểu tiệp cùng thông duyệt. Hứa phu nhân sợ Hứa Nhất Mặc sinh khí, thiên y liễu bách thuận mà lau nước mắt, cuống quýt đứng lên, có chút luống cuống tay chân mà cầm lấy chính mình bao. Đối với Hứa Nhất Mặc cười đến phá lệ lấy lòng, mẹ nghe ngươi lời nói, này liền trở về, trễ chút cho ngươi mang cơm chiều lại đây, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Chương 1211 có chút địa phương thực quỷ dị. Hứa phu nhân lưu luyến mỗi bước đi, lưu luyến, lại tựa hồ không dám không nghe Hứa Nhất Mặc nói, sợ hai chính mình chọc bực hắn, hắn liền không nhận chính mình giống nhau. Hứa Nhất Mặc vẫn luôn duy trì kia một mặt gượng ép cười, thẳng đến Hứa phu nhân thân ảnh biến mất, Đình Xúc ở cửa tiếng bước chân đi xa, mới chậm rãi rơi xuống. Chính mắt thấy biểu ca biến sắc mặt Thẩm Tiệp, đại khí cũng không dám ra, càng không dám tiến lên đáp lời, Mặc Danh cảm thấy cái này biểu ca càng đáng sợ, có lẽ là biểu tẩu sự tình kích thích hắn, Thẩm Tiệp thông minh mà vô thanh vô tức ở trên sofa ngồi xuống. Hứa Nhất Mặc chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn biết chính mình là hoàn toàn dung hợp, sở hữu ký ức hắn đều một chút lệch lạc đều không có, danh mạch có thể tìm kiếm ra tới, khả năng muốn so với người bình thường nhớ rõ càng kỹ càng tỉ mỉ cùng rõ ràng. Âm âm, duy âm, a âm. Âm. Kia một gương mặt mỹ lệ, ở hắn trong đầu giống gió lốc giống nhau quay cuồng, hắn tưởng niệm, chấn động, dư vị, lại không cảm giác được một chút bi thương, tựa như hắn hồi ức khi còn nhỏ trải qua đủ loại, tựa như một cái quần chúng, rồi lại có một kia bất đồng. Hai nạn xe cộ là bởi vì cái gì nguyên nhân? Hứa Nhất Mặc đột nhiên hỏi. Rõ ràng hắn thanh âm một chút cũng không lớn, thậm chí không có đệ thấp trở nên thực trầm, lại Mặc Danh làm Thẩm Tiệp một cái giật mình, nàng thần kinh nháy mắt căng chặt. Có người có ý định ở trong xe thả bom, kiếp nổ bình xăng, phát sinh hai lần nổ mạnh, xe phá thành mảnh nhỏ, biểu tẩu. Biểu tẩu cũng. Thẩm Tiệp trung quy nói không được, đi thực cổ kim nàng rất bội phục Lệ Duy Âm, cũng là thiệt tình đem nàng đương tẩu tử, nàng chậm rãi trở nên thành thục lúc sau, đối Lệ Duy Âm khúc mắc liền ngày càng trừ khử, Lệ Duy Âm bị hại, nàng rất khổ sở cũng thực phẫn nộ. Hung thủ. Hứa Nhất Mặc lại hỏi. Thẩm Tiệp đáp đúng một hồi lâu, hiện tại còn không có tra được, xe đưa đến Duy Tu trung tâm. Là có chuyên môn người hộ lý, người này điều tra quá, không có gây án động cơ cùng thời gian, xe đưa về tới, lương thúc kiểm tra quá, không có bất luận cái gì dị thường. Kỳ thật xe chỉ là ở điều khiển vị trí phía dưới giật mình, bản thân là không có trang bị bất cứ thứ gì, vì phòng ngừa Lệ Duy Âm sử dụng trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn, đồ vật đều là Lệ Duy Âm ngừng ở ven đường dừng xe vị, cùng Lâu Ngộ Thành nói chuyện thời điểm, mới trang bị đi lên. Khi đó với nhiều cũng đã bị phóng tới xe thượng. Lệ Duy Âm lên xe đem trang sức linh tinh đổ vật cấp với nhiều mang lên, chính mình độn đi xuống, sau đó tốt nhất nắp giếng, rời xa nắp giếng mặt trên mới kiếp nổ xe. Xe giao tiếp lúc sau hoàn toàn không có vấn đề, liền tự nhiên là không có khả năng ở xe đưa về tới phía trước bị động tay động chân, đưa về tới lúc sau vẫn luôn ngừng ở trong nhà người đều không có vấn đề, Tân An trang phòng trộm hệ thống cùng anh cắt lạp cũng có thể chứng minh, trong lúc không có người xa lạ lẻn vào, như vậy xe thượng thuốc nổ. Chỉ có thể là Lệ Duy Âm rời đi thực cổ kim chạy đến quán cà phê đối diện đường phố mới phóng thượng. Lúc ấy Hứa Nhất Mặc một lòng chỉ nhìn chằm chằm trong quán cà phê Lệ Duy Âm cùng Lâu Nộ Thành, căn bản không có chú ý qua xe, nhưng xe người xa lạ đụng vào tất nhiên muốn phát động cảnh báo, lúc ấy xe không có kêu lên, cũng liền ý nghĩa không có người đụng vào quá. Này thuốc nổ giống như là trống rông xuất hiện ở xe thượng. Trong lúc nhất thời, Hứa Nhất Mặc cũng không có tương thông trạm kiểm soát ở địa phương nào, còn có một ít quái dị địa phương. Chính là Lệ Duy Âm ở xảy ra chuyện trước có một ít quái dị hành vi, này đó hành vi ở đơn thuần chính mình xem ra không có bất luận cái gì không thích hợp, nhưng là hiện tại chính mình hồi tưởng lên, lại cái gì đều địa phương đều quỷ dị. Chương 1212 hắn đoán được, Hứa Nhất Mặc trải vớt Lệ Duy Âm toàn bộ không hợp với lẽ thường hành vi, càng nghĩ càng cảm thấy Lệ Duy Âm giống như là biết chính mình sẽ ra ngoài ý muốn giống nhau, còn có ngày đó buổi sáng ở thực cổ kim tách ra, ánh mắt của nàng bao hàm quá nhiều phức tạp cảm xúc. Người đem thông duyệt kêu tiến bảo. Hứa Nhất Mặc phân phó Thẩm Tiệp. Thẩm Tiệp vội không ngừng đi gọi người, kêu người lúc sau, liền tự giác mà không có tiến phòng bệnh, canh giữ ở bên ngoài, cảm thấy hô hấp đều thông thuận. Cục cảnh sát điều tra kỹ càng tỉ mỉ tư liệu nghĩ cách cho ta lộng một phần, sự phát trước sau nàng sở hữu hành trình lộ tuyến ta muốn một phần. Hứa Nhất Mặc trực tiếp mở miệng. Hà Thông Duyệt đứng ở đầu giường, lại không có lập tức hành động, mà là chần chờ một chút sau nói, thiếu gia, thiếu phu nhân xảy ra chuyện trước hai ngày, phân phó ta cứu trị với Nhuy. Hứa Nhất Mặc đống chốc dương mắt nhìn về phía Hà Thông Duyệt, ánh mắt thâm trầm, chợt hình như có ánh sáng một lượt mà qua, hắn banh khỏe môi chậm rãi giơ lên, tươi cười có một chút tà tứ lại có điểm ấm lãnh, ta đã biết, đem ta muốn đổ vật mau chóng cho ta. Chuyện này kỳ thật Hà Thông Duyệt cảm thấy có quái dị địa phương, chẳng qua hắn không có khả năng đem những việc này nói cho cảnh sát, chính hắn cũng ở xuống tay điều tra, Lệ Duy Âm sẽ không vô duyên vô cớ làm hắn đi chữa khỏi với Nhuy. Hiện tại Hứa Nhất Mặc tỉnh, chuyện này liền giao cho Hứa Nhất Mặc, hắn một ngoại nhân, có chút phương diện không hảo nhúng tay. Hứa Nhất Mặc nhắm mắt lại, tiếp tục trải vớt Lệ Duy Âm này đoạn sự tình biểu hiện, là từ khi nào bắt đầu nàng trở nên dị thường, thậm chí nhìn chính mình ánh mắt đột nhiên phức tạp lại hỗn loạn không tha. Hình như là từ lâu nộ thành đi vào tân thành bắt đầu. Hứa Nhất Mặc đang ở trầm tư hết sức, cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra, là kinh hoàng thất thố Hứa Á Chanh. Hứa Á Chanh nhìn Hứa Nhất Mặc, nàng tựa hồ chạy nóng nảy, mồm to thở phì phò, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Nhất Mặc, một loại tìm tòi nghiên cứu lại hỗn loạn kinh nghi ánh mắt. Tiểu gì? Hứa Nhất Mặc đối với nàng dương môi cười. Kia tươi cười là Hứa Á Chanh chưa bao giờ gặp qua, cùng hắn vài người cách đều không giống nhau, trừ bỏ Hứa thiếu gia không cười quá, mặt khác ba người cách tươi cười đều các có đặc sắc, sống hồn nhiên cười đạt đáy mắt, hoặc ổn trọng tươi cười nhạt nhẽo, hoặc thiếu đánh ý cười sâu xa. Giờ phút này Hứa Nhất Mặc tươi cười, Hứa Á Chanh có điểm hình dung không ra, ý cười thâm nhập đáy mắt, rồi lại không phải hồn nhiên vô hại, độ cung không lớn, ẩn chứa một chút bất cần đời hương vị, tựa như ba loại tươi cười nhu hòa ở cùng nhau. Không có trách gì, đây là cảm thấy xa lạ. Nhất Mặc, ta nghe nói ngươi tỉnh, liền vội vã tới xem ngươi. Trong lúc nhất thời, Hứa Á Chanh không biết nên nói chút cái gì. Tiểu gì, ta chẳng những tỉnh, còn cái gì đều nhớ rõ. Hứa Nhất Mặc không chút để ý mà mở miệng. Hứa Á Chanh giữa mày nhảy dựng, nàng đấy mắt xẹt qua một tia hoảng sợ kinh sợ. Ngươi, tiểu gì, âm âm có phải hay không đã biết ta thân thế? Nếu không phải bởi vì Lệ Duy Âm ly kỳ tử vong, Hứa Nhất Mặc kỳ thật nguyện ý làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, tiếp tục chứa đi, làm Hứa Á Chanh có thể trong lòng thoải mái một chút. Rốt cuộc vô luận là Hứa Á Chanh vẫn là Hứa phu nhân, đều là thiệt tình đem hắn coi như thân nhân, hắn cũng là để ý bọn họ. Vừa rồi Hứa Nhất Mặc nghĩ tới một chút, nếu muốn xe ở không có bất luận cái gì cảnh báo tiếng kêu hạ bị động tay chân, chỉ có thể là có được chìa khóa chủ nhân. Lâu Nộ Thành mang đến một bí mật, một cái làm hắn lao bà hạ quyết tâm phải rời khỏi hắn bí mật. Hắn có thể có cái gì bí mật? Trừ bỏ hắn không phải chân chính Hứa Nhất Mặc bên ngoài, hắn không thể tưởng được khác. Bất quá liền tính là bí mật này, cũng nên không đủ để làm nàng làm ra loại này kim thiền thoát xác hành vi, nhất định còn có mặt khác cần tình. Chương 1213 hắn là Vu Tĩnh nhi tử. Hứa Á Chanh kinh nghi bất định, sáng sớm dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, trên mặt đất phô một tầng vàng rực, rõ ràng hẳn là ấm áp lưu hòa, cũng không biết có phải hay không giữa hè nóng rực, làm Hứa Á Chanh giống như mang ở bối cảm giác. Nàng một tay mang đại chất nhi, dựa vào trên giường bệnh, mang theo điểm lười biếng hương vị, ngậm một mặt mỉm cười ngóng nhìn nàng, thoạt nhìn ánh mặt trời thả dịu ngoan, lại làm nàng mạc danh có chút thở không nổi. Hứa Nhất Mặc cũng không thúc giục, Hứa Á Chanh đem hắn đưa tới Hứa phu nhân bên người, hắn lao bà như vậy thông minh một người, là không có khả năng không đi chứng thực, liền dễ dàng làm ra xúc động hành động, nàng muốn đi chứng thực, nhất định thông suốt quá một tay xử lý hết thể Hứa Á Chanh. Hứa Á Chanh một hồi lâu mới đứng vững cảm xúc. Nàng sai mở mắt không cùng Hứa Nhất Mặc đối diện, cho chính mình đổ một chén nước, ngửa đầu uống xong đi lúc sau, nuốt nuốt nước miếng giảm bớt khẩn trương, mới nhéo cái ly mở miệng, âm âm hỏi qua ta, nàng cầm ngươi cùng tỷ GNA giám định thư, ta không có cách nào có lệ nàng, liền nói cho nàng. Hứa Nhất Mặc mí mắt hơi rũ, sau đó đâu, ta thân thế, có phải hay không còn có ta chính mình không biết bộ phận. Tỷ như hắn lại sốc lên mí mắt, đen nhánh trong mắt sắc bén như ưng, ta phụ thân là ai? Hứa Á Chanh hít sâu một hơi. Nhắm mắt mới nói, ngươi bà là Vu Tĩnh, ta cũng là ở ngươi 12 tuổi mới phát hiện. Ban đầu Hứa Á Chanh sự tình thật sự là quá nhiều, không có tinh lực cùng nhân lực đi khai quật với tìm mặc toàn bộ thân phận, sau lại điều tra cũng là pha phí khúc chiết, mới xác định sự thật này, vì bảo đảm không có lầm, nàng còn cấp với tìm mặc cùng Vu Tĩnh làm GNA giám định, xác hệ bọn họ là phụ tử, nàng nói bóng nói gió quá mức tĩnh, Vu Tĩnh càng không biết có tư sinh tử sự tình. Hứa phu nhân lại đã không rời đi với Tỳ Mặc, Hứa Á Chanh liền hy vọng chuyện này cứ như vậy, thế giới này không còn có với Tỳ Mặc, hắn chỉ là Hứa Nhất Mặc, là chính mình tỷ tỷ thân sinh nhi tử. lúc sau cũng vẫn luôn Tường An không có việc gì, khi đó nàng cũng không biết, là với Nhiêu mụ mụ bị cha ra ung thư, với Tìm Mặc lại vào Hứa ra, cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ kinh động Vu Tĩnh, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Với Tìm Mặc lại bởi vì tao ngộ nhân cách phân liệt, Hứa phu nhân đem hắn quyển dưỡng ở trong nhà, lúc này mới vẫn luôn Tường An không có việc gì, thẳng đến với Nhiêu mụ mụ qua đời, với Nhiêu cánh chim đầy đạn, mới có tân một vòng ám hại. Hứa Nhất Mặc đồng tử co chặt, hắn tay không tự giác tạo thành quyền, hắn là Vu Tĩnh nhi tử. Vãng tích hết thể ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, cho nên từ đầu đến cuối, vẫn luôn ẩn núp ở nơi tối tăm, cái kia muốn đẩy hắn vào chỗ chết người là biết bí mật này với Nhiêu. Với Nhiêu ở nơi nào? Hứa Nhất Mặc trên tay gân xanh bạo khởi. Hắn so Lệ Duy Âm cùng Hứa Á Tranh nghĩ đến xa hơn, hắn nghĩ tới hắn khi còn nhỏ cùng mẫu thân thường xuyên tính chuyển nhà, nghĩ tới hắn mụ mụ thường thường bất an, mỗi ngày sống được giống chim sợ cành cong, nghĩ tới hắn mụ mụ chết. Với Nhiêu mất tích, ta cũng ở cha, với gia cũng ở tìm. Hứa Á Tranh nhíu mày, lớn như vậy nhân lực tìm tòi, lăng là tìm không thấy với Nhiêu hướng đi, thật sự là tà môn. Mất tích. Hứa Nhất Mặc ánh mắt một ngừng, ngay sau đó hỏi, khi nào mất tích? Âm âm thai nạn xe cộ trước một ngày, tại đây phía trước ta vốn dĩ tưởng an bài phi cơ rủi ro, làm nàng biến mất, kết quả nàng vận khí tốt, sau lại nàng cố ý tới Tân Thành một chuyến, còn gặp qua âm âm một lần, ta cũng hoài nghi âm âm thai nạn xe cộ, cùng nàng thoát không được quan hệ. Chương 1214 vĩnh viễn Hứa Nhất Mặc. Hứa Nhất Mặc đáy mắt có tinh nhuệ quang chợt lóe mà qua, có một cái ý tưởng ở hắn đại não nội, dần dần thành hình. Chỉ bằng hắn thê tử năng lực, làm không được như vậy thiên y hề vô phùng, nàng nhất định phải có cái cường đại giúp đỡ. Dung phản phu thê. Nàng đi một chuyến Dung Thành. Hứa Nhất Mặc đánh gậy Hứa Á Tranh nói, Dung Đồng cùng hắn phu nhân đâu. Hứa Á Tranh có điểm theo không kịp Hứa Nhất Mặc tư duy thay đổi, đột nhiên liền chuyển tới này mặt trên tới, bất quá vẫn là nghiêm túc trả lời hắn, lần này ngươi nằm viện, tỉ một lòng nhào vào trên người của ngươi, ta muốn xem quản công ty, ít nhiều Dung Đồng phu thê hỗ trợ. Chút nào không giấu giếm mà đem Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm phu thê, một cái đối Lệ Duy Âm thai nạn xe cộ điều tra cùng mai táng toàn bộ hành trình chủ trì, một cái mỗi ngày đi thực cổ kim, vì Lệ Duy Âm ổn định thực cổ kim, nàng càng nói, Hứa Nhất Mặc đáy mắt quang mang càng thịnh. Ẩn ẩn có ức chế không được vui sướng áp chế, không có dâng lên ra tới. Nếu ngay từ đầu hắn chỉ là dựa vào trực giác suy đoán, không dám dễ dàng định luận, không tiếp thu nàng tử vong tin tức, như vậy tới rồi giờ khắc này, không cần Hà Thông Duyệt điều tra manh mối, hắn cũng có thể đủ chắc chắn xuống dưới. Hắn khỏe môi nhịn không được run nhẹ nhẹ, một cổ nóng rực hơi thở tràn ngập hắn khắp người, làm hắn muốn nhảy dựng lên, lao ra đi, đi tìm Dung Phạn, hỏi một câu hắn lao bà ở nơi nào. Nhưng cường đại tự chủ, làm hắn khắc chế, còn có một ít đồ vật không có sâu chối lên, liền tính với nhiều uy hiếp hắn lao bà, nàng cũng sẽ không quyết tuyệt đến nước này, nàng sẽ không ngu như vậy, cũng không đáng đối hắn cùng mẹ nó như vậy nhẫn tâm. Nàng rất rõ ràng, nàng tử vong đối với bọn họ mà nói, là cỡ nào đại đau xót, vĩnh viễn mặt bình không được. Nhất định còn có cái gì, khiến nàng không thể không đi đến này một bước. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trường khí, Hứa Nhất Mặc gật đầu, ta đã biết, tiểu gì, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn yêu cầu lẳng lặng trải vớt một chút, vấn đề xuất hiện ở địa phương nào. Hứa Á Tranh lại không có như hắn mong muốn, chần chờ trong chốc lát, mới than nhẹ khí nói, Nhất Mặc. Thì không thể biết. Nàng điểm mấu chốt chính là Hứa phu nhân, mặt khác đối với Hứa Á Tranh mà nói đều là mây bay. Chỉ hy vọng Hứa phu nhân có thể vui vui vẻ vẻ vượt qua tương lai mỗi một ngày. Minh bạch Hứa A Tranh lo lắng, Hứa Nhất Mặc cho nàng khẳng định đáp án, ta là Hứa Nhất Mặc, vĩnh viễn Hứa Nhất Mặc. Hắn biết Hứa A Tranh là lo lắng hắn càng hướng tới thân sinh huyết thống, nếu hắn thân sinh mẫu thân còn ở, có lẽ hắn sẽ vì khó, sẽ yêu cầu giống cái biện pháp cân bằng hảo hai bên, nhưng hiện tại hắn chỉ có một mẫu thân yêu cầu hắn, đến nỗi Vu Tĩnh cái này vắng họp hắn nhân sinh 30 năm phụ thân, ở trong lòng hắn địa vị, liền lương thúc đều không bằng. Được đến muốn hồi đáp, Hứa Á Tranh an lòng xuống dưới, nàng thở dài ra một hơi, ngươi nghỉ ngơi đi, trễ chút ta lại mang ngươi đi cấp Âm Âm dâng hương. Hứa Á Tranh không có quấy rầy Hứa Nhất Mặc, nàng ra phòng bệnh cũng phân phó Thẩm Tiệp liền ở bên ngoài chờ liền hảo. Phòng an tĩnh lại, Hứa Nhất Mặc đôi tay giao điệp lót ở đầu hạ, dựa vào đầu giường lâm vào trầm tư. Hứa Á Tranh như vậy kiên định mà cho rằng hắn lao bà thật sự qua đời, khẳng định là nàng cũng không biết hắn lao bà vì cái gì muốn kim thiền thoát xác. Nơi này ẩn tình liên quan đến hắn thân thế, cũng cùng với Nhiêu thoát không được quan hệ. Hắn lao bà làm Hà Thông Duyệt đi trị liệu với Nhuy, chỉ có thể là một hồi giao dịch, với Nhuy cho nàng cung cấp cũng đủ trợ giúp, hơn phân nửa là bắt cóc với Nhiêu, phải biết rằng liền tính là hắn tự mình ra tay, nếu muốn trói đi với Nhiêu, vẫn là như vậy không lưu dấu vết, đều không thể.